Kỳ thật ngẫm lại, Lăng Tử Thác nói cũng đúng, nhưng trên đời sự ai lại hoàn toàn nói được thanh, những cái đó dù sao cũng là nhân gia sự, Lăng Tử Đồng cũng là nghe qua liền tính, nàng quan tâm chỉ có Lăng Tử Thác, cùng với cùng Lăng Tử Thác tương quan sự. Lăng Tử Đồng chơi xấu mà nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi về sau phi tất yếu thời điểm không thể cùng hắn lén tiếp xúc. Nói hoàn toàn không tiếp xúc cũng là không có khả năng, đều ở một cái căn cứ, nói không chừng về sau sẽ có ích lợi quan hệ, hai người gặp mặt cũng có thể, nhưng tiền đề là chính mình nhất định phải ở đây, mặc kệ có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng đều không thể mạo hiểm. Hôm nay nếu không cho nàng một đáp án, chỉ sợ đây là sẽ trở thành Đồng Đồng trong lòng ngất đáp, Lăng Tử Thác nhưng không muốn Đồng Đồng trong lòng không thoải mái, hắn gật đầu đáp ứng, hảo, ca ca đáp ứng Đồng Đồng. Lăng Tử Thác rất ít nuốt lời, Lăng Tử Đồng lúc này mới vừa lòng, bất chi bất giác chung, hai người đã tới rồi mục đích địa. Đây là một chỗ thôn trang nhỏ, ở vào thành phố S Thiên Nam, thôn trang rất đại, nơi xa nhìn lại, là số bài chỉnh tề phong ốc, bên này không giống gió lạnh trấn như vậy đại nhà ở, bên này cơ bản đều là ba người tiểu lâu, này đó tiểu lâu tiểu dáng bất đồng, trang hoàng cũng các không giống nhau, nhưng đủ để nhìn ra thôn này giàu có. Kaka. Ta cảm thấy càng là như vậy thôn, chỉ sợ có thể thu hữu dụng đồ vật càng ít đi. Lăng Tử Đồng hỏi. Nguyên bản sĩ nông công thương sớm đã biến thành sĩ thương công nông, đủ để thấy nông dân địa vị, nếu là chỉ dựa vào trong nhà vài mẫu đất, là ít có người có thể cái đến khởi ba tầng tiểu lâu. Thôn này hẳn là dựa lương thực bên ngoài đồ vật làm giàu, nhưng bọn hắn trước mắt nhất yêu cầu chính là lương thực. Lăng Tử Đồng cảm thấy này một chuyến chỉ sợ là uổng công. Mặc kệ có thể hay không tìm được hữu dụng đồ vật, tổng phải đi như vậy một chuyến. Lăng Tử Thác trực tiếp đem xe khai vào thôn tử. Hiện giờ nội thành đánh mất nhiều, đa số người sống sót ngược lại siêu tầm phụ cận thôn trang. Hôm nay bọn họ không tới, ngày mai liền có người khác tới, hoặc là này thôn cũng là sớm đã có người đã tới. Bất quá tổng muốn lại đây nhìn xem, như vậy cũng hảo chuẩn bị về sau siêu tầm lộ tuyến. Người đều nói nếu muốn phú trước tu lộ, những lời này không giả. Này thôn lộ cũng so nơi khác muốn hảo rất nhiều, mặc kệ là trong thôn chủ lộ, vẫn là một ít đường nhỏ, tất cả đều là đường xi măng, chủ lộ càng khoan một ít, có thể làm 4 chiếc xe song hành, này đại khái cũng là vì trong thôn xe nhiều nguyên nhân. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt thôn trang đã sớm bị tang thi chiếm cứ, chung quanh tuy không đến mức thành đống đổ nát, nhưng những cái đó nguyên bản xinh đẹp phòng ở đại bộ phận đều nhiễm vết máu, thời gian lâu lắm, huyết sớm đã không còn nữa nguyên bản đỏ tươi. Biến thành nâu thấm, không ít người ra tường ngoài sợ. Đại môn cũng đều thay đổi hình, Lăng Tử Đồng phát hiện có một nhà Hồng Sơn đại môn thế nhưng bị một quyền xuyên thấu. Kaka, ngươi xem bên kia. Lăng Tử Đồng chỉ vào trên cửa lớn cái kia nắm tay ấn hỏi, ngươi cảm thấy đó là mấy cấp tang thi đấm ra tới. Sơ cấp tang thi không có khả năng, nhị cấp tang thi lực lượng đại, nhưng kia ra cửa sắt rắn chắc dày nặng, Lăng Tử Đồng đoán không ra nhị cấp tang thi hay không có thể làm được đến. Lăng Tử Thác đem xe dựa vào gần điểm, nhìn nắm tay ấn chung quanh một vòng vết rách, phía trên sơ qua hắc thanh huyết, hắn nói, ít nhất 3 cấp đi. Nhị cấp tang thi đã từng tạp quá hắn xe có lọng tre, chỉ để lại một cái dễ hiểu dấu vết, tuy rằng đại môn không thể cùng hắn xe so, nhưng những cái đó cửa sắt cũng không phải dễ dàng như vậy bị một quyền đâm phá. Lăng Tử Thác mới phỏng đoán thôn này có 3 cấp tang thi. Xem ra hôm nay tới đúng rồi. Lăng Tử Thác lại nói. Lăng Tử Đồng buồn bực, gặp được 3 cấp tang thi là chúng ta vận khí không hảo mới đúng. Lăng Tử Thác cười nói, này thôn tang thi nhiều, đã nói lên ít có người sống sót tới, càng miễn bản còn có 3 cấp tang thi. Tang thi càng nhiều liền tỏ rõ này thôn bảo lưu lại tới đồ vật cũng càng nhiều. Lăng Tử Đồng lại không tỏ vẻ đồng ý, còn có một loại khả năng, này đó tang thi là nơi khác lại đây, nói không chừng ở tang thi lại đây phía trước thôn đã bị người lục soát hết đâu. Lăng Tử Đồng cái này nghi vấn ở không bao lâu phải đến giải đáp. Hai người khi nói chuyện xe lại hướng trong vào một khoảng cách, mới vừa vào thôn tử, tang thi đã nghe tin lập tức hành động, trước lại đây có hơn 10 chỉ, đều là bồi hồi ở gần chỗ phòng ở chung quanh, trong đó chạy nhanh nhất chính là nhị cấp tang thi, đó là cái nam tang thi, trần trụi thượng thân, nửa người dưới cũng chỉ có một cái quần đùi, tang thi trên người làn ra một tầng tầng hư thối, ngũ quan sớm đã thấy không rõ. Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái nhìn đến chính là tang thi thoát ra hốc. Mắt một con mắt hạt trâu. Nhị cấp tang thi đi theo xe tải mặt sau, hắn tốc độ cực nhanh, thực mau đuổi theo thượng xe tải, nếu không phải sau thùng xe môn là đóng lại, chỉ sợ này nhị cấp tang thi phải nhảy lên đi. Lăng Tử Thác cầm bộ đàm nói, Lăng nhị, chú ý mặt sau. Biết. Lăng nhị cũng thấy được. Nhị cấp tang thi đã lướt qua sau thùng xe, chiều ghế điều khiển chạy tới, hắn nhìn đến bên trong lái xe Lăng nhị. Giẫm hạ chân ga, xe cấp vụt ra đi, nhị cấp tang thi tạm thời lại dừng ở xe mông sau. Lăng nhị đột nhiên một cái phanh gấp, nhị cấp tang thi như cũ cấp tốc đi tới, này liền không hề nghi ngờ mà đụng phải xe mông. Cũng may sau thùng xe tương đối rắn chắc, bị như vậy va chạm, trung tạp thật mạnh hoảng một chút, mà kia nhị cấp tang thi cả khuôn mặt liền chụp ở phía sau thùng xe thượng. Mặc dù nhị cấp tang thi cũng thấy không ra đau tới, bị như vậy chụp một chút, cũng là một trận vượng, bước chân thả chậm, nhìn cái này không, Lăng nhị xe lại ra tốc, thông qua kính chiếu hậu, Lăng nhị rõ ràng nhìn đến tang thi đã bị chụp bẹp ngũ quan, cùng với bò đầy mặt hắc thanh vết máu. Lăng nhị mộc trên mặt khó được câu ra một mạt cười tới, cùng tâm tình của hắn vừa lúc tương phản chính là ngồi ở bên cạnh hắn Lăng Sáu. Lăng Sáu che lại cái chán, tức giận mà kêu, ta nói Lao nhị, ngươi dừng xe liền không thể trước tiên thông chi một chút. Đầu ra bên ngoài thấu thấu, thông qua kính chiếu hậu, nhìn đến chính mình đã bầm tím cái chán, hắn hít một hơi, nói, khẳng định nào chấn động. Lăng nhị liếc liếc mắt một cái Lăng Sáu đau đã biến hình ngũ quan, thực vô tội mà nói, ai làm ngươi không hệ đai an toàn. Nói xong, còn nhìn chính mình trên người nghiêng hắc dây lưng. Nay lại không phải trước kia, không hệ đai an toàn cũng không ai kiểm tra, ta làm gì muốn hệ. Lăng Sáu duỗi tay ở chính mình trên trán thử thử, cảm thấy miệng vết thương có chút nhiệt, hắn thở dài, nếu là tiểu thư ở thì tốt rồi, tiểu thư không gian khẳng định có khối băng, ai, ta nói Lao nhị, ngươi làm ta như vậy như thế nào đi ra ngoài, còn không được bị người cười chết. Người nhà họ Lăng Trung nhất xú Mỹ liền thuộc Lăng Sáu, hắn đôi chính mình gương mặt kia nhất yêu quý, mặc dù điều kiện không cho phép hiện tại, hắn cũng là cả ngày có rảnh liền thu thập chính mình gương mặt kia, vốn dĩ hắn đặc biệt kiêu ngạo, bởi vì sở hữu huynh đệ Trung tuy rằng hắn lớn lên không phải anh tuấn nhất, nhưng hắn làn da sắc thật tốt nhất, hiện tại hảo, mặt càng là trắng nõn, trên trán bầm tím càng là rõ ràng. Lăng Sáu một trận thở ngắn thăng dài. Lăng nhị đôi mắt lóe lóe, ở Lăng Sáu cúi đầu thời điểm lại lần nữa tới cái phanh gấp. Phanh. Lại một lần đụng phải xa tiền. Thảo, Lăng Sáu nước mắt ở hốc mắt hàm chứa, hắn ôm hận mà nhìn Lăng nhị, chất vấn, ngươi có phải hay không cố ý? Liền xem ta mặt so ngươi nột. Lăng nhị hướng ra ngoài chu chu môi, nói, kia tang thi lại theo kịp. Cũng không phải là... Kia ngũ quan đã thay đổi hình tang thi lại lần nữa đuổi kịp xem ông, hắn vốn di thoát ra hốc mắt trong mắt đã sớm không biết rớt ở nơi nào, lỗ trống hốc mắt nhìn đặc biệt ghê tởm, trên mặt thịt thối hướng ra ngoài hào hạt mạo hắc thanh huyết. Lăng Sáu ái Mỹ, cũng thích đồ vật đẹp, giống tang thi như vậy ghê tởm đồ vật, hắn quản sát cũng không để ý xem, sau này liếc liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu động, làm ra một cái nôn mửa động tác, hắn trừng mắt Lăng nhị, ta khẳng định ngươi là cố ý. Lăng nhị đương nhiên không thừa nhận, hắn nói, ta không phải cố ý, nếu không ngươi đi xuống giết kia tăng thi, không có nhị cấp tăng thi, ta khẳng định sẽ thực vững vàng mà lái xe. Ngươi nói giỡn đâu? Lăng Sáu che lại chính mình cái chán, không dám dùng sức đụng chạm, hắn nói, nếu ta không phá tướng phía trước đi xuống khoảnh khắc nhị cấp tăng thi còn có khả năng, hiện tại đã phá tướng, lại đi sát, chẳng phải là bạch bị đụng phải. Nếu không ngươi đi xuống, ta tới khai. Lăng Sáu sờ lên bên cạnh tay lái. Hảo. Lăng nhị nghĩ nghĩ, gật đầu. Ai, ai, lão nhị, ta nói ngươi không tật xấu đi. Ta liền nói, ngươi thật đúng là đi xuống A. Lăng Sáu chạy nhanh lùi về tay, hắn vừa rồi thật sự chỉ là vui đùa, mặc kệ vô tình vẫn là cố ý, hắn cũng bất quá ngoài miệng trách cứ một chút, thật làm Lăng nhị một người đi xuống thu thập kia nhị cấp tăng thi, hắn khẳng định không đồng ý. Lăng nhị cũng mặc kệ Lăng Sáu có đồng ý hay không, hắn đã cùng bộ đàm bên kia Lăng Tử Thác xin chỉ thị, nghe được bên kia đáp ứng thanh âm, Lăng nhị dần dần thả chậm tốc độ xe, từ xe dưới tòa móc ra khảm đao, mở cửa xe, nhảy xuống. Lão nhị, người tìm chết ta. Lăng Sáu kêu lên. Nếu là dị năng giả, đối phó một cái nhị cấp tang thi cũng coi như miễn cưỡng, huống chi Lăng nhị còn không có dị năng, này muốn đi xuống, còn không được có đi mà không có về a. Lăng Sáu thoá một tiếng, cũng cầm lấy bên người khảm đao, mở ra ghế phụ môn, đi theo nhảy xuống. Bên kia, Lăng Nhị đã cùng đuổi kịp tới nhị cấp tang thi đánh vào cùng nhau, bởi vì vừa rồi hai lần trọng đâm, tang thi bên trái bả vai bị trọng lực đánh trúng, đại khái gãy xương, hoặc là đã chặt đứt, hắn chỉ có thể dùng tay phải, sắc nhọn hắc móng vuốt chụp vào Lăng Nhị. Lăng Nhị một cái linh hoạt như người, chuyển tới tang thi sau lưng, khảm đao trực tiếp từ tang thi phía sau lưng xuyên qua, tang thi huyết tự lưỡi dao thượng tích nhỏ giọt trên mặt đất, thanh tưởi nhanh chóng phát ra, Lăng Nhị nhăn cái mũi, muốn đem khảm đao rút ra, bất quá tang thi càng mau một bước bắt lấy trước ngực lộ ra đầu tới khảm đao, dùng sức đem mũi đao đi phía trước túm, ý đồ đem cắm ở chính mình ngực khảm đao từ trước ngực túm ra tới. Suy, Lăng Nhị sức lực không bằng tang thi đại, bị tang thi như vậy một xử lực, Lăng Nhị bước chân không khỏi đi theo tiến lên hai bước, thực mau, tang thi sau lưng chỉ để lại một cái chôi đao. Tang thi tiếp tục dùng sức, bất quá chôi đao không phải lưỡi dao, căn bản vô pháp xuyên qua hắn ngực, tang thi rõ ràng có chút nôn nóng, hắn đem lưỡi dao hướng bên cạnh dùng sức bẻ động, răng rác giòn vang, nhìn đến lộ ra tang thi ngực bộ phận bị lưu loát bẻ gãy. Đại khái cảm thấy biện pháp này tương đối hảo, kia tang thi cúi đầu, hướng ngực thương chỗ nhìn nhìn, sau đó duỗi tay, hướng miệng vết thương chụp tới, hắc móng vuốt đâm vào miệng vết thương, lột ra huyết nhục, rốt cuộc bắt lấy chặt đứt một tiểu tiết khảm đao, lại dùng lực một bẻ, tang thi ngực khảm đao lại lần nữa bị lấy ra tới một tiểu tiết. Mới vừa xuống dưới Lăng Sáu thấy như vậy một màn, rốt cuộc nhịn không được, đỡ xe lớn tiếng nôn mửa. Phía trước gặp được tang thi tuy rằng đoạn cánh tay thiếu chân, có nội tạng đều lộ ra tới, nhưng giống loại này xốc lên da thịt, ở chính mình ngực tìm kiếm lưỡi dao cảnh tượng vẫn là đầu một hồi thấy, Lăng Sáu không phải sợ hãi, chỉ là ghét bỏ mà phun ra. Lăng Sáu nôn mửa động tĩnh kinh động tang thi, nhị cấp tang thi dừng lại đảo chính mình huyết nhục động tác, cứng đờ mà xoay người, hướng Lăng Sáu chạy như bay qua đi. Mà Lăng Nhị sớm đã ở mất đi khảm đao quyền khống chế khi lui về phía sau, hướng phía trước xe Việt ra đi đến. Ở Lăng Nhị cùng Lăng Tử Thác báo bị khi, Lăng Tử Thác cũng ngừng xe, nhưng người không ra tới, hắn cùng Lăng Tử Đồng ngồi ở bên trong xe chính nhìn. Trải qua Lăng Bốn sự, Lăng Tử Thác có chữa khỏi hệ dị năng chuyện này đã vô pháp giấu trụ người nhà họ Lăng, nhưng Lăng Tử Thác cũng có ngôn, cũng không phải có dị năng sẽ không phải chết, nhiều nhất có thể giải tang thi độc mà thôi, nếu bọn họ không cẩn thận bị tang thi công kích đến chí mạng chỗ, cũng là chiếu chết không lầm. Lời này tuy rằng có chút khuyết đại, nhưng người nhà họ Lăng cũng rõ ràng người có thể may mắn một lần, lại không thể nhiều lần đều may mắn, mấu chốt nhất vẫn là muốn chính mình biến cường. Mà Lăng Tử Thác chữa khỏi hệ dị năng không làm người nhà họ Lăng thả lỏng, ngược lại làm cho bọn họ càng liều mạng, ở bọn họ xem ra, có Lăng Tử Thác chữa khỏi hệ dị năng, bọn họ liền có thể càng vung ra cùng tang thi đánh. Chờ Lăng Nhị đi đến Lăng Tử Thác xe bên khi, Lăng Tử Đồng đã từ không gian cho hắn một lần nữa tìm ra một phen khảm đao tới. Tiếp nhận khảm đao, Lăng Nhị nói, đa tạ tiểu thư. Nhị ca cố lên, ta xem trọng ngươi. Lăng Tử Đồng nắm nắm tay nói. Lăng gia đại bộ phận đều có dị năng, Lăng Nhị lại không có. Lăng Nhị vũ lực giá trị chỉ ở sau Lăng Nhất, bởi vì hắn bình thường có thể lười liền lười một lát. Kết quả Lăng Nhất có phong hệ dị năng, Lăng Võ cùng Lăng Bốn có hỏa hệ dị năng. Ngay cả Lăng Văn cùng Tô Cảnh Nhiên đều có thủy hệ dị năng, hắn vẫn là nguyên lai Lăng Nhị. Vì không kéo đại gia chân sau, Lăng Nhị quyết định chính mình không thể như vậy lười đi xuống, lúc này hắn cũng đến mất cái dị năng, đây cũng là vì sao Lăng Nhị hôm nay như vậy chủ động khoảnh khắc nhị cấp tang thi nguyên nhân. Lăng Nhị một mặt khả nghi mà run rẩy một chút, gật gật đầu, cầm khảm đao đi xa. Ca ca, ngươi cảm thấy hôm nay nhị ca có thể kích phát dị năng sao? Lăng Tử Đồng nhìn lại lần nữa gia nhập vòng chiến Lăng Nhị, hỏi nhà mình ca ca. Nếu hắn nguyện ý là có thể. Lăng Tử Thác lời này nói ba phải cái nào cũng được. Trên thực tế, Lăng Tử Thác trong lòng rõ ràng, Lăng gia sở hữu huynh đệ giữa, nếu Lăng Nhị nguyện ý, chỉ sợ Lăng Nhất đều không nhất định là đối thủ của hắn, chẳng qua người này tựa như con lười dường như, hận không thể một ngày 24 giờ đều ngủ. Lăng Tử Đồng nghĩ nghĩ, thực mau minh bạch Lăng Tử Thác nói. Nàng tới hứng thú, Lăng Nhị ở toàn bộ Lăng gia vẫn luôn như là ẩn hình tồn tại, không thích nói chuyện, khai gia đình sẽ khi cũng ngồi ở trong một góc ngủ gần, chưa bao giờ tham dự. Sát tang thi khi không quá tích cực, nhưng tang thi muốn thương tổn hắn cũng là không có khả năng. Lăng Tử Đồng tương đối tò mò, Lăng Nhị nếu kích phát rồi dị năng, này dị năng sẽ là cái gì? Người nhà họ Lăng như là ước định hảo giống nhau, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng không xuống xe. Mặt sau một chiếc bên trong xe Lăng Nhất mấy người cũng ngồi ở trong xe nhìn, đem chiến trường để lại cho Lăng Nhị cùng Lăng Sáu. Ở Lăng Nhị đi một lần nữa đi theo Lăng Tử Đồng muốn một phen khảm đào khi, Tang Thi đã bắt đầu công kích Lăng Sáu. Lăng Sáu tuy rằng đem mặt xem rất quan trọng, nhưng hắn đem mệnh xem càng quan trọng, dùng Lăng Sáu nói, mệnh cũng chưa, còn muốn mặt làm gì. Tang Thi công kích lại đây khi, Lăng Sáu trên trán sưng lên kia một khối chịu chịu đau, nị mạ, đều tại ngươi, bằng không ta như thế nào sẽ phá tướng. Giống xong, Lăng Sáu dẫn theo khảm đao vọt đi lên. Tuy rằng da thịt non mịn, nhưng chém giết khởi Tang Thi lại không chút nào hàm hồ, hắn đón nhận Tang Thi, khảm đao nằm ngang. Tưởng tước rất Tang Thi đầu, nhị cấp Tang Thi tuy rằng bị thương, đã thương tích đầy mình, nhưng tốc độ lại không chịu ảnh hưởng, hắn không màng sắp hoàn toàn đi vào yết hầu khảm đao, trực tiếp chụp vào bên cạnh người Lăng Sáu. Này Tang Thi cái đầu rất cao, ít nhất có 1m9, như vậy khoa tay múa chân một chút, cánh tay thế nhưng so Lăng Sáu trong tay khảm đao còn trường, ở móng vuốt muốn bắt hướng Lăng Sáu yết hầu khi, Lăng Sáu thầm mắng một tiếng, thu hồi khảm đao, thân thể nhanh chóng sau này lùi một bước. Nhị cấp Tang Thi thừa thắng hướng Lăng Sáu rời qua đi, Lăng Sáu giải khai chân liền chạy, Tang Thi theo sát sau đó, nhưng Tang Thi tốc độ muốn so Lăng Sáu mau nhiều, mắt thấy hắc móng tay sắp đâm vào Lăng Sáu phía sau lưng, Tang Thi đột nhiên hô hô một tiếng. Lăng Nhị lại đem trong tay khảm đao hướng Tang Thi sau cổ đâm vào một tấc. Tang Thi tốc độ chậm lại, Lăng Sáu lúc này mới có thở dốc công phu, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy Lăng Nhi khảm đao từ Tang Thi sau cổ xuyên đến yết hầu. Kia hô hô thanh là Tang Thi vô pháp hô hấp gây ra. Lăng Sáu veo eo, nói, ngươi liền không thể một đao đem đầu của hắn chém. Đâm vào yết hầu càng tốn công được không? Không thể. Lăng Nhị mộc mộc mà phun ra hai chữ. Hôm nay hắn nhất định phải thứ chết này Tang Thi. Tang Thi duỗi tay, còn tưởng đuổi kịp một hồi giống nhau, đem đâm thủng chính mình yết hầu lưỡi dao bẻ gãy, tay mới vừa nâng lên, Lăng Sáu một cái nhảy bước, lại trở về. Một đao tước đoạn Tang Thi thủ đoạn, ta tước không xong ngươi đầu, chẳng lẽ còn tước không xong ngươi tay sao? Máu đen phun, dính vào Lăng Sáu trước ngực, Lăng Sáu lửa thiêu mông giống nhau nhảy khai. Không có tay, muốn giết chết nhân loại, chỉ có thể dùng hàm răng, này nhị cấp Tang Thi làm lơ giữa cổ khảm đao, ngạnh sinh sinh xoay người lại. Cứ như vậy, Tang Thi chính mình cắt đứt chính mình nửa cái cổ, bởi vì thân thể vẫn luôn vững vàng chuyển động, đầu cũng không rơi xuống. Còn hảo hảo mà ngốc tại trên cổ. Bên trong xe Lăng Tử Đồng nhìn thấy một màn này, đối Lăng Tử Thác thúc giục nói, ca ca, mở ra cốp xe, làm vị kia thiếu gia nhìn xem. Vừa rồi xem quá mức khẩn trương, nàng quên mất cốp xe nội lý tưởng. Lăng Tử Thác nghe vậy, mở ra cốp xe, mà hắn xe cốp xe vừa lúc đối với Tang Thi phương hướng, đột nhiên có cái ánh sáng, lý tưởng không khỏe mà chống đỡ đôi mắt, chờ hai mắt thích ứng ánh sáng sau. Xem cũng không thấy chung quanh hoàn cảnh, lý tưởng hô, các ngươi thật quá đáng, cốp xe như vậy ám, còn lại dưỡng khí, các ngươi thế nhưng làm ta ngốc tại bên trong lâu như vậy. Nói xong, ngực một trận quay cuồng, hắn ôm xe mông một trận ói mửa, chờ dạ dày bộ toàn thủy đều phun sạch sẽ sau mới cảm thấy thoải mái một chút, hắn lau một phen miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Nay vừa thấy, lý tưởng hét lên một tiếng, chỉ vào cách đó không xa nhị cấp Tang Thi hoảng sợ hỏi, kia. Đó là cái gì? Đương nhiên không người trả lời hắn nói. Lăng Tử Đồng nhìn không tới lý tưởng biểu tình, nàng có chút thất vọng, sau đó đôi Lăng Tử Thác nói, ca ca, ta đi xuống nhìn xem. Hảo! Lăng Tử Thác nói, trước mở ra chính mình bên kia cửa xe, đối Lăng Tử Đồng nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai người xuống xe, sau này thùng xe phương hướng đi đến, lý tưởng chính che lại mắt, đối hướng ra ngoài. Cho rằng như vậy là có thể coi như không thấy được vừa rồi hết thảy. Như vậy liền sợ. Lăng Tử Đồng hỏi. Đứa nhỏ này thật yếu ớt, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng đâu. Thấy lý tưởng thân thể run rẩy lợi hại, Lăng Tử Đồng đôi mắt bay nhanh mà chuyển động, nàng ra tiếng, ai nha, chạy mau, Tang Thi tới. Lý tưởng nơi nào còn ngốc được, hắn cả người thoán hạ cốp xe, liền phải hướng trong thôn chạy, Lăng Tử Đồng ở phía sau lạnh lạnh mà nhắc nhở. Trong thôn Tang Thi càng nhiều, ta dám cam đoan, ngươi nếu là rời đi chúng ta, không ra 5 phút liền sẽ thi cốt vô tổn. Bị đánh định hình tề giống nhau, lý tưởng vẫn duy trì chạy vội tư thế đứng ở tại chỗ, hắn đầu cũng không dám hồi mà khóc hô, ta sợ hãi. Ta còn không muốn chết. Ta cho rằng ngươi không sợ chết đâu. Bằng không như thế nào sẽ cột lấy thuốc nổ tìm chúng ta. Lý tưởng nơi nào còn dám không nói lời nói thật, hắn triệt để dường như nói. Ta đó là cố ý dọa của các ngươi, mặc dù các ngươi không theo ta đi, ta cũng sẽ không bật lửa thuốc nổ. Hơn nữa kia thuốc nổ là giả. Giả. Lăng Tử Đồng ánh mắt có điểm lãnh, ngươi khi dễ ta sẽ không chế thuốc nổ, đúng không? Không, thật sự không, kia thuốc nổ là thất bại phẩm, sẽ không tả. Lý Tưởng liều mạng lắc đầu. Hắn lúc ấy cũng sợ thất thủ, vạn nhất nổ chết chính mình liền không có lời, hắn mới ở trong góc tìm được một ít thất bại phẩm. Suy. Lăng Tử Đồng không lời nào để nói, bị người trêu đùa tư vị thật không dễ chịu, nàng đi nhanh tiến lên, một phen méo Lý Tưởng cổ áo, đem người hướng Tang Thi Phương hướng túm, ở trải qua Lăng Tử Thác bên người khi, Lăng Tử Đồng đem trong tay người ném cho Lăng Tử Thác, đối với Lý Tưởng đôi mắt, nói, đợi chút nhất định phải thấy rõ ràng. Nói xong, Lăng Tử Đồng tiếp nhận Lăng Tử Thác trong tay trường đao, lại đi hướng nhị cấp Tang Thi. Đang định tức giấc Tang Thi đầu Lăng Nhị thấy vậy, yên lặng rút ra bản thân khảm đao, Lăng Tử Đồng đã tới rồi trước mặt, nàng đôi tay nắm chuôi đao, đem trường đao hoành ở Tang Thi cổ chỗ, hơi chút dùng sức, nhị cấp Tang Thi đầu rơi xuống đất. A! Lý Tưởng thét chói tai, muốn chạy, nhưng người bị Lăng Tử Thác chế trụ, tưởng che lại mắt, lại phát hiện thủ đoạn tê dại. Đang nghĩ ngợi tới nhắm mắt khi, bên tai truyền đến Lăng Tử Thác sâu kín nói chuyện thanh, ngươi dám nhắm mắt nói, ta đào ngươi trong mắt, dù sao ngươi mắt cũng vô dụng. Lăng Tử Thác sợ hãi, đôi mắt lập tức trợn to, nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng động tác, nước mắt nước mũi rầm mà lưu, trong miệng xin tha, ta thật sự sợ hãi, các ngươi đừng làm ta sợ, trở về sau ta bảo đảm không bao giờ tìm các ngươi phiền toái, các ngươi liền buông tha ta đi. Lăng Tử Đồng không nhả ra, Lăng Tử Thác tự nhiên không đồng ý. Chỉ thấy Lăng Tử Đồng từ ba lô tìm ra bao tay dùng một lần, nhặt lên trên mặt đất Tang Thi đầu, trở về đi. Tuy rằng sợ hãi muốn chết, nhưng không biết vì cái gì, Lý Tưởng đôi mắt vẫn là không tự chủ được mà hướng Tang Thi đầu nhìn lại, thiếu một con mắt, thịt thối làm mặt xem đột ngột bất bình, cái mũi cũng bẹp, trên mặt Tang Thi huyết đã đọng lại, nhìn đặc biệt thấm người. Ô ô ô, Lý muốn khóc thật sự lợi hại. Đi đến Lý Tưởng trước mặt, Lăng Tử Đồng đem Tang Thi đầu nhắc tới, đưa đến Lý Tưởng trước mặt, đối hắn nói, như vậy liền sợ. Còn có càng đáng sợ đâu. Nói xong, dùng chùy thủ đem Tang Thi đầu mở ra, mang bao tay ở Tang Thi đầu chung tìm kiếm, óc máu đen dính đầy tay bộ, thanh tưởi càng là sắp làm người mất đi khứu giác. Lăng Tử Đồng tìm kiếm tinh hoạch thời điểm còn không quên quan sát Lý Tưởng sắc mặt, thấy Lý Tưởng sắc mặt trở nên trắng, môi phát tím, đột nhiên câu môi một chút. Kia hình ảnh, sao một cái quỷ dị hiểu biết. Lý Tưởng đôi mắt một phen, hôn mê bất tỉnh, đồng thời, một cổ nước tiểu tao vị bọc nhập Tang Thi trên người phát ra thanh tưởi chung. Lăng Tử Đồng ghét bỏ mà thối lui, Lăng Tử Thắc cũng mau một bước đem người ném xuống, thực mau, Lý Tưởng dưới thân nhiều ra một bãi nước tiểu tới. Thật không thú vị. Lăng Tử Đồng đem Tang Thi đầu ném ở một bên, bái rất bao tay, từ không gian tìm ra một lọ thủy, đem tinh hoạch rửa sạch sẽ. Này tinh hoạch như cũng là tiểu xảo màu đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu hạ, tản ra hồng bạch quang mang, trông rất đẹp mắt. Lăng Tử Đồng hiện tại còn không biết Tang Thi tinh hoạch cụ thể tác dụng. Nhưng mặc danh, nàng liền cảm thấy thu không phải chuyện xấu, trước kia còn từng lo lắng tinh hoạch sẽ cảm nhiễm chính mình, bất quá ca ca có chứa khỏi hệ dị năng, nàng liền càng không sợ. Đang muốn xuất thần, cũng xuống xe Lăng Nhất Hướng nhìn thoáng qua, phía sau đối Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, mặt sau là Đồng Phương Bất Bại đội. Xe còn ở nơi xa, bất quá hiển nhiên là cũng lại đây thôn này. Đem tinh hoạch thu vào không gian, tiện chân đem Tang Thi đầu đá đến một bên tiểu mương. Lăng Năm đá mấy cái thổ đi vào, che lại Tang Thi đầu. Liên biết này mạnh tùng đáy trậu hồn không tiêu tan. Lăng Tử Đồng hừ lạnh. Bất quá hai đội nhiều người như vậy, Lăng Tử Đồng cũng không sợ mạnh tùng sẽ xử thủ đoạn. Nàng đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, chúng ta là đi, vẫn là từ bên này bắt đầu thu. Hướng trong đi thôi. Lăng Tử Thác nói. Đoàn người phân biệt lên xe, đến nơi Lý Tưởng, Lăng Tử Đồng có chút ghét bỏ. Nàng không muốn người này đang tới gần chính mình xe, nhưng hắn cũng tội không đến chết, nếu liền đem người ném, người này thực mau sẽ bị Tang Thi xé nát, không có biện pháp, Lăng Tử Đồng tìm ra một lọ thủy, hướng Lý Tưởng trên mặt tới đi. Bị nước lạnh kích thích một chút, Lý Tưởng thực không tình nguyện mà trợn mắt, đương nhìn đến bên cạnh cầm bình không Lăng Tử Đồng khi, phía trước đáng sợ cảnh tượng làm hắn lại lần nữa rung động lên, mắt thấy lại muốn xỉu qua đi, Lăng Tử Đồng lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là dám vượng, ta liền đem ngươi đưa cho Tang Thi. Đến, này huynh muội hai ngữ khí cùng nói chuyện phương thức đều là giống nhau như lúc. Từ ba lô túm ra một cái nam quần, còn tại lý tưởng trên mặt, Lăng Tử Đồng nhíu mày, nói, nhanh lên thay đổi. Làm hắn ăn mặc nước tiểu qua quần, đừng nói chính mình xe, chính là Lăng Nhất cùng Lăng Nhị cũng không tiếp thu được. Đem trên đầu vải dệt túm xuống dưới, thấy rõ ràng là quần, lý tưởng mới ý thức được cái gì, hắn tay hướng dưới thân một sờ, trên tay một mảnh ướt, lý tưởng sắc mặt đỏ lên, hắn đầu mau chôn đến đũng quần, trong miệng lẩm bẩm mà nói, các ngươi đều cho ta chuyển qua đi. Thiết, ngươi cho rằng chúng ta muốn nhìn. Lăng Tử Đồng lôi kéo Lăng Tử Thác hướng xe đi đến. Lý tưởng lý một chút quần, đối Lăng Tử Đồng bóng dáng kêu, ngươi còn không có cho ta quần lót đâu. Lăng Tử Đồng đã vô pháp miêu tả chính mình cảm giác, nàng hoài nghi chính mình đem lý muốn mang ra tới hành vi có phải hay không làm sai. Người này rốt cuộc là tâm đại, vẫn là tâm tiểu. Như thế nào vừa rồi hạ tệ ra quần, lúc này còn nhớ rõ cùng chính mình muốn quần lót đâu. Hơn nữa nghe kia khẩu khí, hoàn toàn không giống bị dọa quá bộ dáng. Lăng Tử Đồng vừa muốn quay đầu lại, Lăng Tử Thác lại đem người đẩy mạnh trong xe, hắn lên xe phía trước đối lý tưởng nói, hoặc là chạy nhanh thay. Hoặc là ngươi liền cho ta quang. Hắn chạy nhanh túi đầu, cởi bỏ dây lưng, cũng bất chấp có người ở bên người, chạy nhanh thay quần. Đảo không phải lý tưởng là cái gì bại lộ cuồng, hoặc là không thèm để ý bị xem, mà là hắn thật sự sợ, hắn không dám đi xa, này tang thi tùy thời đều có thể lui tới, vạn nhất hắn trốn đi đổi quần thời điểm bị tang thi bắt làm sao bây giờ. Mệnh cùng cởi chuồng so sánh với, vẫn là mệnh quan trọng. Chờ lý tưởng đổi hảo quần, chuẩn bị thượng Lăng Nhất xe khi, Đông Phương Bất Bại đội đã đến trước mặt. Xuyên thấu qua phía trước cửa kính, Lý muốn nhìn đến bên trong xe người khi, trong mắt một trận kinh hỉ, hắn vây tay, chạy mau qua đi, gõ cửa sổ xe kêu, Mạnh Tùng, thật là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ đến? Có phải hay không tới cứu ta? Liên Châu pháo dường như hỏi chuyện không có tiến Mạnh Tùng lỗ thai, chờ hắn đặt câu hỏi xong rồi, Mạnh Tùng lúc này mới ấn xuống cửa sổ xe, hỏi. Ngươi nói cái gì? Lý tưởng bị ngữ khí một đốn, sắc mặt tức khắc khó coi. Có đôi khi chính là như vậy, nào đó thời gian điểm một khi qua đi, ngay lúc đó cảm giác liền sẽ tự nhiên tiêu tán, lại tưởng nhặt lên tới liền có chút khó. Lý tưởng đã vô pháp dùng vừa rồi kích động ngữ khí liên tiếp hỏi Mạnh Tùng. Hắn tuy rằng không có gì đầu óc, nhưng nên có cảm giác vẫn phải có. Lý tưởng rõ ràng cảm giác được Mạnh Tùng cho hắn cảm giác cùng trước kia không giống nhau. Thấy Mạnh Tùng có chút không kiên nhẫn, Lý ngấm lại mở miệng, nhưng lại cảm thấy như vậy quá thật mất mặt. Không mở miệng nói, hắn lại muốn đối mặt người nhà họ Lăng, hai bên lựa chọn, Lý tưởng cảm thấy vẫn là đầu nhập vào Mạnh Tùng đáng tin cậy một ít, tuy rằng trước kia hắn luôn luôn chướng mắt Mạnh Tùng. Tổ chức một chút tìm từ, Lý ý nghĩ một hồi ở Mạnh Tùng trước mặt ăn nói khép nép mà nói, Mạnh Tùng, ta không nghĩ cùng huynh đệ quân đoàn cùng nhau, ngươi mang lên ta đi. Mạnh Tùng nhìn Lăng Tử Thác xe, mặt bên pha lê một mảnh đen nhánh, bên ngoài căn bản nhìn không tới người, hắn nhướng mày hỏi, ngươi là như thế nào đắc tội bọn họ? Ngươi như thế nào biết? Lý tưởng lùi về phía sau một bước, hỏi. Như vậy ngu ngốc vấn đề Mạnh Tùng căn bản khinh thường trả lời, hắn nói, Lăng đội trưởng không có đồng ý ngươi lại đây, ta không có khả năng giúp ngươi. Mạnh Tùng, Đông Phương Bất Bại đội ở vào căn cứ năng lực tiểu đội đệ nhị danh. Huynh đệ quân đoàn tính cái gì? Ngươi như thế nào sẽ sợ hắn? Chẳng lẽ ngươi liền không thể niệm ở chúng ta quá khứ giao tình thượng, giúp giúp ta? Mạnh Tùng ngày thường cũng không thế nào quan tâm căn cứ sự vụ, biết này đó tiểu đội xếp hạng tình huống vẫn là Lý Tùng cùng có một hồi buộc hắn xem tư liệu. Ha, Mạnh Tùng cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười rộ lên, hắn nhấm nuốt lý tưởng lời nói, huynh đệ quân đoàn tính cái gì? Ta nói cho ngươi, nếu huynh đệ quân đoàn nguyện ý, đừng nói ngươi kia cha, chính là toàn bộ căn cứ đều là hắn vật trong bàn tay. Mạnh Tùng đột nhiên dương cao thanh âm nói. Người khác không rõ ràng lắm, xếp hạng đệ nhất hùng ngưng đội cùng hắn Đông Phương Bất Bại đội so với ai khác đều minh bạch. Nếu huynh đệ quân đoàn tưởng tranh, bọn họ đều đến dựa sau. Này không phải tự hạ mình, mà là sự thật chính là như vậy. Huynh đệ quân đoàn cao điệu rồi lại điệu thấp, cao điệu cùng căn cứ lãnh đạo đối nghịch, điệu thấp làm chính mình xếp hạng dựa sau. Đây là Lăng Tử Thác thông minh chỗ, cao điệu đến làm bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ bọn họ, lại điệu thấp làm người xem nhẹ bọn họ chân chính thực lực. Thấy lý tưởng tựa hồ bị đả kích tới rồi, Mạnh Tùng lại nói, còn có, thỉnh ngàn vạn nhớ cho kỹ, ta cùng ngươi không có giao tình. Trước nay chỉ có hắn trở mặt không biết người thời điểm, lý tưởng còn chưa từng bị người khác phản diện không nhận thời điểm, hắn trong lòng phồng lên hỏa, trong miệng tự nhiên nói không nên lời lời hay tới, lý tưởng kêu, Mạnh Tùng ngươi cái tiểu nhân, lúc ấy là ai cả ngày đi theo ta mông phía sau. Ta ăn cơm thời điểm ai mời khách, ta tưởng tán gái khi ai cho ta tìm tới. Ta đánh bài thời điểm ai cố ý thua tiền cho ta. Lúc ấy Mạnh Tùng ở trước mặt hắn phục tiểu làm thấp, hơn nữa mỗi khi đều đặc biệt hợp hắn tâm ý. Tại đây phía trước, lý tưởng đối Mạnh Tùng cảm giác thật sự thực hảo. Mạnh Tùng mạc danh mà hừ một tiếng, cũng không phủ nhận, hắn nói, đều là ta làm, kia lại như thế nào. Ta sở dĩ như vậy phủ ngươi, đó là bởi vì ngươi kia cha còn hữu dụng, mà nay hắn nằm liệt, ta làm gì còn muốn thượng vội vàng. Theo ý ta tới, chúng ta bất quá là công bằng giao dịch thôi, hiện tại không có hợp tác khả năng, ta đương nhiên sẽ không theo ngươi lại có liên lụy. Mạnh Tùng lời này nói vô tình rồi lại có lý, lý tưởng bị đả kích không nhẹ, hắn dưới chân lảo đảo, sau đó đỏ mắt, nắm nắm tay liền phải hướng Mạnh Tùng tạp qua đi. Nắm tay rất dễ dàng bị ngăn trở, Mạnh Tùng khinh thường mà nhìn mắt cả người run rẩy người, chê cười nói, chỉ bằng ngươi kia khoa chân múa tay còn muốn đánh ta. Đi theo Tang Thi đua đi. Nói, nắm lý tưởng thủ đoạn kia chỉ lòng bàn tay dùng sức, lý tưởng đau hô một tiếng, tưởng bẻ ra Mạnh Tùng tay, nhưng mà, đừng nhìn Mạnh Tùng dáng người nhỏ dài, nhưng sức lực không nhỏ, lý tưởng càng là dãy rua, hắn nắm lý tưởng thủ đoạn tay càng là dùng sức, theo một tiếng răng rất thanh, lý tưởng thủ đoạn bị nghiết nứt xương. Sau đó, cánh tay dùng sức, đem người ném văng ra rất xa. Bốn phía đã sớm đuổi kịp tới Tang Thi sôi nổi đi tới, cũng may đều là sơ cấp Tang Thi. Tốc độ chậm một chút, lý tưởng lỗ thai rắn mà, Tang Thi tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng, hắn cố nhịn đau kêu, chật vật mà bò lên thân, lúc này không hề hướng Mạnh Tùng phương hướng chạy, ngược lại chạy hướng Lăng Nhất xe. Mà ở hắn chạy tới thời điểm, người nhà họ Lăng xe vừa lúc động, Lăng Tử Thác xe ở phía trước, Lăng Nhất Việt dã đi theo, Lăng Nhị Khai trùng tạp ở cuối cùng. Lý tưởng trong lòng một mảnh hối hận, hắn không nên tìm Mạnh Tùng, hắn nên vẫn luôn đi theo người nhà họ Lăng. Giờ phút này lý tưởng không thể không thừa nhận, đối lập Đông Phương bất bại đội, huynh đệ quân đoàn muốn quang minh lỗi lạc nhiều, ít nhất từ đêm qua cho tới hôm nay, ở hắn cột lấy thuốc nổ muốn nổ chết nhân ra khi, người nhà họ Lăng trừ bỏ đem hắn ném ở phòng cất chứa, không cho hắn cơm ăn, còn đem hắn khoa ở phía sau bị dương ngoại, cũng không có chân chính đối hắn động thủ, hơn. Nữa hắn ra tới phía trước, cái kia luôn là cười nam nhân còn như vậy quan tâm hắn. Hơn nữa Tang Thi tới. Bọn họ còn tính toán mang lên hắn, cũng không có cùng phía trước nói như vậy, đem hắn ném tới Tang Thi đàn trung. Trái lại Đông Phương bất bại đội, mặc kệ có phải hay không Mạnh Tùng theo như lời giao dịch, nhưng luôn có một phần nhân tình ở hắn nhân nghèo túng mà cầu đến Mạnh Tùng khi, Mạnh Tùng chẳng những không ra tay tương trợ, thế nhưng ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, hiện tại còn đem cổ tay của hắn cốt vặn vỡ ra, ai là người tốt, ai là người xấu. Vị này lý gia nhị thế tổ ở trải qua một loạt đả kích chung rốt cuộc xem minh bạch. Giờ phút này ngồi ở trong xe Lăng Tử Đồng cũng không biết Mạnh Tùng hành vi ngược lại làm lý tưởng vứt bỏ cựu hận, đối người nhà họ Lăng cảm kích lên. Nếu nàng biết, Lăng Tử Đồng nhất định sẽ một chân đem lý tưởng đá hướng Tang Thi đàn, nàng căn bản không cần Mạnh Tùng tương trợ, cho dù là vô tình. Quét mắt kính chiếu hậu, lý tưởng đang theo ở xe tại sau, ôm bị thương thủ đoạn, trong miệng kêu cái gì. Mà hắn phía sau đang theo một đám Tang Thi, ước chừng chỉ, lại còn có gia tăng xu thế. Người tiềm lực là vô cùng, buổi sáng lý tưởng bị xách ra tới thời điểm vẫn là hưu khí vô lực, lúc này quả thực có thể so với thi chạy 100 mét, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, giống như tốc độ còn không giảm phản tăng. Rốt cuộc làm hắn đuổi kịp xe tải, lý tưởng cũng bất chấp một bàn tay không thể động, hắn hoàn hảo tay bắt lấy xe tải khóa lại xích sát, chiều Lăng Nhị đều. Làm ta đi lên, ta không muốn chết. Lăng Nhị đương nhiên sẽ không nghe lời hắn, tốc độ như cũ không nhanh không chậm. Lý muốn khóc đều khóc không được, chỉ cần tưởng tượng đến phía sau có Tang Thi, hắn liền cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, nhưng người nhẫn mại trùng quy là có cực hạn, hắn một cái tứ chi không cần người chạy ước chừng 1.500 mét sau đã tới rồi cực hạn, mắt thấy bắt lấy xích sắt tay càng ngày càng vô lực, xe tải rốt cuộc dừng lại. Không cần Lăng Nhị phân phó. Hắn dùng chỉ có sức lực mở cửa xe, tay chân cùng sử dụng mà bò đi lên, sau đó quán trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước, Lý muốn cười một chút, thầm nghĩ, người nhà họ Lăng quả nhiên là tốt. Lý Tưởng tốc độ không chậm, chờ hắn hôn mê ở xe tải khi, phía sau Tang Thi không theo kịp, theo kịp chính là Đông Phương Bất Bại đội. Phía trước bên trong xe, Lăng Tử Đồng nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều Tang Thi, cẩn thận quan sát một phen, nói, không phát hiện ba cấp Tang Thi à. Chung quanh tất cả đều là một bậc Tang Thi, ngay cả nhị cấp Tang Thi cũng chỉ có vừa rồi bị giết cái kia. Lăng Tử Đồng có chút hoài nghi có phải hay không ca ca phán đoán sai rồi. Lăng Tử Đồng trước sau nhìn nhìn, bọn họ ước chừng tới rồi chính giữa thôn, trung ương có nói chữ thập lộ, này chữ thập lộ là thôn chủ dùng nói, mà chữ thập bên đường có 2-3 gia cửa hàng, có bán trái cây, một cái tiểu tiệm cơm, còn có một nhà siêu thị. Lăng Tử Đồng đem xe ngừng ở ngã tư đường, nói, liền ở bên này hạ đi. Những người khác cũng đi theo xuống xe. Ở Đông Phương Bất Bại đội người xuống dưới phía trước, Lăng Tử Thác tóm được người trực tiếp xông vào tiểu siêu thị. Tiểu siêu thị môn sớm đã bị mở ra, bên trong có 8 kệ để hàng, trên kệ để hàng đồ vật đã sớm bị phiên loạn, đồ ăn không có thừa, chỉ có một ít ấm nước, chậu rửa mặt linh tinh bình thường dụng cụ. Lăng Tử Thác nhìn lướt qua, cũng không có làm người nhà họ Lăng động thủ thu, hắn đối phía sau mọi người nói, đi tìm xem, hẳn là có chữ hàng. Này trong thôn siêu thị đều là thôn dân chính mình ra khai, trừ bỏ này gian chuyên môn tích ra tới làm siêu thị dùng ở ngoài, trên lầu phòng, còn có hậu viện phòng đều khả năng cất giấu chữ hàng. Lăng Tử Thác đối Lăng Nhất cùng Lăng Nhị nói, các ngươi đi hậu viện, ta cùng Đồng Đồng đi trên lầu. Lăng Tử Thác phỏng đoán trên lầu chữ hàng khả năng tính khá lớn, hắn cùng Lăng Tử Đồng đi lên sau liền có thể trực tiếp thu vào không gian. Đúng vậy. Lăng Nhất mấy người nắm chặt trong tay vũ khí, trước một bước đi hậu viện. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đi đến siêu thị cửa thang lầu, nhìn rất hẹp thang lầu, Lăng Tử Thác dặn dò một câu, cẩn thận một chút. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, này siêu thị nội lại một cái không có, nhìn liền có chút kỳ quái. Ân. Lăng Tử Đồng nhẹ giọng trở về câu. Hai người bước chân phóng nhẹ, đi rồi ước chừng 10 tới giây, lầu 2 đột nhiên có động tĩnh, Lăng Tử Thác nhanh chóng đem Lăng Tử Đồng ấn hướng vách tường. Chính mình tắc nắm chặt trường đao, cẩn thận mà ngửa đầu nhìn lại. Đương nhìn đến phía trên cứng đờ một khuôn mặt, cùng với dại ra ánh mắt khi, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, là sơ cấp tang thi. Kia sơ cấp tang thi ăn mặc áo ngủ, hẳn là nhà này chủ nhân, đương hắn ngửi được đồ ăn hương vị khi, căn bản không biết muốn xuống thang lầu, thân thể trực tiếp hướng lầu 2 lan can thượng đánh tới. Lăng Tử Đồng một đầu hát tuyến. Nàng đã quên sơ cấp tang thi là sẽ không chuyển biến, sẽ không vượt quốc chứng ngại, không cần Lăng Tử Thác động thủ, Lăng Tử Đồng đã móc ra thương, ở giữa tang thi chán. Viên đạn hoàn toàn đi vào chán, tang thi động tác tạm dừng một chút, lúc sau lại lần nữa quy luật mà va chạm lan can. Này như thế nào cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. TV trình diễn cũng không phải là như vậy, phim truyền hình chung, đứng ở lan can chỗ chúng đạn người, hắn thân thể sẽ nhảy ra lan can. Trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Về sau thiếu xem những cái đó. Lăng Tử Đồng đang nghĩ ngợi tới, Lăng Tử Thác ở nàng bên tai nói. Nguyên lai nàng đã bất chi bất giác đem trong lòng nói ra tới. Lăng Tử Đồng thu hồi thương, nói, ta chính là muốn nhìn cũng không có a. Chờ hai người lên lầu, tang thi rốt cuộc dừng lại va chạm tay vịn cầu thang động tác, hắn đỉnh trên đầu lỗ thủng, hướng Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi tới, đại khái viên đạn chạm được tiểu não mố một chỗ. Tang thi đi rồi hai bước sau bắt đầu không xong, thân thể tả hữu lay động, một lát sau liền thoát ly nguyên bản lộ tuyến, hướng một bên lan can chỗ vai đi, sau đó đầu chiều hạ, tài ra lan can ngoại. Lăng Tử Đồng theo lan can đi xuống xem, hỏi Lăng Tử Thác, cũng như là hỏi chính mình, ta này một thương hữu dụng. Dạo qua một vòng, tang thi vẫn là rất đi xuống. Lăng Tử Đồng mở to hai mắt, màu hồng đào cánh môi bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trương đại. Bộ dáng này thấy thế nào như thế nào chọc người chịu mến, Lăng Tử Thác nheo tay nàng tâm, cười nói, không sai, Đồng Đồng này một thương rất hữu dụng. Tuy rằng hiệu quả chậm một chút, lầu 2 là cùng dưới lầu giống nhau to rộng không gian, chỉ có trung gian một chưng giường, địa phương khác chất đống rất nhiều còn không có hủy đi trang cái giường. Lăng Tử Đồng đi đến trong một góc, dọn ra tới một cái vương vước, có 4-50cm tả hữu trưởng khoan cái giường, không tính trọng, lại cũng không nhẹ. Nàng đem cái dương hướng trung gian phóng, móc ra chùy thủ, hoa khai cái dương thượng băng dán, mở ra sau mới phát hiện bên trong là mã đến chỉnh tề túi trang bánh quy, này. Đó bánh quy không tính thật tốt, nhưng ở mặt thế vậy có thể cứu không ít người mệnh, đem này dương bánh quy thu hồi tới, lại đi hướng vừa rồi cái dương gác phóng địa phương, bên kia một chồng đều là giống nhau như lúc cái dương, không có lại từng cái mở ra tới xem, trực tiếp đem này đó thu vào đi. Này chồng cái dương bên cạnh có khác mười mấy còn lớn hơn một chút thùng giấy tử, không giống Thịnh phóng bánh quy cái dương như vậy, mặt trên cái gì đều không có, này mười mấy phía trên tập viết mỗ. Mỗ mì ăn liền cái chữ to, Lang Tử Đồng muốn nhìn không đến đều không được. Dùng ngón tay gõ gõ cái dương, cảm giác bên trong có cái gì, Lang Tử Đồng mới đưa sở hữu mì ăn liền cũng thu hồi tới. Trừ bỏ kia chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng ốc cái dương ngoại, trong một góc còn thả một cái lớn hơn nữa một ít thùng giấy tử, ít nhất có vừa rồi trang bánh quy 4-5 cái đại. Lang Tử Đồng vốn tưởng rằng có cái gì ăn ngon, mở ra mới phát hiện bên trong thế nhưng là phích nước nóng. Như thế thư tốt. Lang Tử Đồng búng búng thanh thúy phích nước nóng thân xác, nói, hôm nay dần dần lạnh, nước lạnh chỉ sợ cũng không dùng được bao lâu, vừa lúc có thể dùng để trang nước ấm. Nơi này không chỉ có tiểu hào, cũng có cái loại này đại hào, hơn nữa phích nước nóng cái dương bên cạnh phong chính là phích nước nóng gan, lớn nhỏ hào cũng có. Lại hướng một bên phong chính là một ít đồ dùng sinh hoạt, có chậu rửa mặt, khăn lông, còn có nha ly thuốc mỡ linh tinh, Đồng Đồng không khách khí mà toàn bộ mang đi. Ở Lăng Tử Đồng thu thập bên này khi, Lăng Tử Thắc cũng không nhàn rỗi, hắn đi đến giường bên kia như cũng là một ít cái dương. Lăng Tử Thắc gõ gõ trong tầm tay một cái thùng giấy, hỏi, Đồng Đồng, bên này liền rượu trắng, muốn hay không? Lăng Tử Đồng đầu cũng không hồi mà trả lời, muốn. Mặc dù không uống, thứ này cũng luôn có dùng, nói không chừng về sau còn có thể dùng tiêu độc đâu. Hai người bận việc một trận, này lầu hai chiếm cứ hơn phân nửa không gian chữ hàng toàn bộ biến mất, Lăng Tử Đồng vừa lòng, lần này quả nhiên không đến không. Mãi cho đến hai người thu thập thứ tốt, Lăng Tử Đồng cũng chưa nghe được dưới lầu có động tĩnh. Theo lý thuyết lấy Mạnh Tùng tốc độ, chỉ cần hắn tưởng, lúc này đã sớm nên chạy tới, nghĩ. Lăng Tử Đồng đi đến tới gần ngã tư đường bên kia pha lê tường, xuyên thấu qua pha lê ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên, Đông Phương Bất Bại đội mấy chiếc xe đã ngừng ở phía dưới, liền khoảng cách bọn họ cách đó không xa, sở dĩ không đi lên, là bởi vì bọn họ đang theo tang thi đánh nhau đâu. Hoặc là Đông Phương Bất Bại đội vật tư căn bản không thiếu, bọn họ lại đây bất quá là cùng người nhà họ Lăng một cái mục đích, làm đội viên kích phát dị năng. Lăng Tử Đồng nhìn chữ thập trên đường ra sức cùng tang thi giao tranh Đông Phương Bất Bại đội, như vậy nghĩ. Đồng Đồng nhìn cái gì? Cũng cùng lại đây Lăng Tử Thác câu lấy Lăng Tử Đồng bả vai, hỏi. Không có gì. Lăng Tử Đồng xoay người, nói, ca ca, chúng ta đi xuống nhìn xem Lăng Nhất đại ca bọn họ. Lăng Nhất mấy người đi bên trong sân, đến bây giờ còn không có động tĩnh, này có điểm kỳ quái. Ân. Lăng Tử Thác nhìn lướt qua phía dưới. Nhìn đến Đông Phương Bất Bại đội một cái đội viên đang dùng hỏa hệ dị năng giết chết trước mặt một cái tang thi, hắn xoay người rời đi. Lăng Tử Thác không biết chính là, ở hắn sau khi rời khỏi, vẫn luôn dựa vào xe thượng, cũng không có tham dự sát tang thi hành động Mạnh Tùng ngẩng đầu xem qua đi, dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói, nguyên lai hắn thật sự một chút đều không hiếu kỳ. Mạnh Tùng đã sớm hoài nghi Lăng Tử Thác trong đội dị năng giả không ít. Hôm nay Lăng Tử Thác nhìn thấy hỏa hệ dị năng thế nhưng một chút kinh ngạc biểu tình đều không có, có thể thấy được ở Lăng Tử Thác xem ra, hỏa hệ dị năng không đáng kể chút nào. Mạnh Tùng phun rất trong miệng kẹo cao su, cười nhẹ nói, thật muốn biết ngươi dị năng là cái gì à? Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hạ khẩu, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lăng Tử Đồng lại thuận tiện đem lầu một rơi dụng đồ vật toàn bộ thu hồi tới, dù sao bên ngoài tang thi có người đối phó. Cái này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Trên mặt đất những cái đó vật nhỏ Lăng Tử Đồng cách không đều có thể thu hồi tới, cho nên cũng không lãng phí thời gian. Hai người chuyển đi Lăng Nhất bọn họ vừa rồi đi vào môn. Vào cửa sau, hai người mới phát hiện nhà này sân rất đại, hơn nữa phòng cũng nhiều, đại khái là bởi vì gia nhân này không ít. Lúc này, trong viện một mảnh náo nhiệt. Lăng Nhất Lăng Nhị Lăng Sáu đứng ở chính phòng hành lang hạ. Lăng Năm cùng Lăng Thất hai người tay cầm khảm đao, đang theo một cái tang thi đánh nhau, hai người bên chân còn nằm ba cái tang thi đầu, gió thổi qua, tang thi đầu lăn lộn một vòng. Cùng hai người đánh nhau tang thi là cái nhị cấp nữ tang thi, tốc độ lực lượng đều không yếu, Lăng Tử Đồng miễn cưỡng có thể từ kia trương hư thối trên mặt nhìn ra ước chừng tuổi tới, này nữ tang thi 50 tả hữu, hẳn là nhà này nữ chủ nhân, nàng đồng dạng một thân áo ngủ, quần áo tuy rằng hoàn chỉnh. Bất quá mặt trên dính đầy vết máu, có tang thi máu đen, cũng có khô cạn nhân loại vết máu. Tang thi ha to miệng, khoe miệng chảy ra tanh tưởi nước dãi, nàng ổn ổn thân hình, vừa muốn chụp vào lăng. 6. Rồi lại ở đi ra một bước khi đột nhiên định trụ bước chân. Nữ tang thi cái mũi kích thích, nàng vô pháp quay đầu, chỉ có thể hợp với thân mình cùng nhau chuyển qua tới, tầm mắt dại ra, lại không ảnh hưởng nàng đối mỹ vị cảm giác. Nữ tang thi tìm đúng hương vị nơi phát ra, thẳng đến mà đi. Lăng tử đồng đứng ở xuất khẩu chỗ, thấy nữ tang thi chạy tới, nàng túm chặt lăng tử thác ống tay áo, hỏi, ca ca, ngươi cảm thấy nàng là buôn ngươi tới, vẫn là buôn ta tới. Không sai, nữ tang thi mục đích thực rõ ràng, nàng thẳng tắp hướng tới mới vừa tiến vào lăng gia huynh muội hai chạy tới. Lăng tử thác có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ làm hắn nói rõ tang thi là buôn đồng đồng? Hắn không muốn làm đồng đồng lo lắng, tiến tới truy nguyên, lăng tử thác đơn giản trực tiếp lầm đạo nàng, lăng tử thác nói, nhìn dáng vẻ là buôn ta tới. Lăng tử đồng thật đúng là không hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, từ kiếp trước nàng liền biết, càng là cao giai dị năng giả, đối tang thi lực hấp dẫn càng lớn, tuy rằng nàng chưa thấy qua lôi điện dị năng, nhưng lăng tử đồng chỉ dựa vào suy đoán liền biết, lăng tử thác tuyệt đối vượt qua nhị cấp, hiện tại hẳn là ở tam giai sơ cấp. Như vậy lăng tử thác tự nhiên là nhất đến tang thi yêu thích, cũng dễ dàng nhất làm tang thi điên cuồng. Lăng tử đồng đi phía trước vừa đứng, muốn dùng chính mình tiểu thân thể ngăn trở lăng tử thác thân hình, bất đắc dĩ nàng trước mắt so lăng tử thác ít nhất lùn 15 cm, cho nên, mặc kệ độ cao, vẫn là độ rộng, nàng đều không thể hoàn toàn đem lăng tử thác che đậy. Không có biện pháp, lấy tuyệt hậu hoạn biện pháp vẫn là trực tiếp diệt này nhị cấp tăng thi, lăng tử đồng nắm chặt trong tay khảm đao, đối phía sau người ta nói, ca ca ngươi đẩy ra, ta đi thu thập nàng. Không ngừng một lần bị lăng tử đồng như vậy bảo hộ, lăng tử thác mỗi một hồi giống lần đầu tiên bị bảo hộ giống nhau, tim đập mau mất đi nguyên bản tần suất, hắn hốc mắt phiếm nhiệt, hận không thể đem người dung nhập trong cốt nhục. Hắn như thế nào liền như vậy ai không đủ nàng đâu. Đem kia phân cảm động chân quý ở trong lòng, lăng tử thác ách giọng nói, không cần đồng đồng hỗ trợ, làm lăng nhất bọn họ giải quyết. Tuy rằng tam tổ mới lăng nhất một dị năng giả, nhưng thời gian qua lâu như vậy, tam tổ đội viên trước nay không từ bỏ huấn luyện. Lúc này sơ cấp tang thi đã vô pháp làm cho bọn họ kích phát dị năng, nhị cấp tang thi cũng chỉ có thể là miễn cưỡng hữu dụng. Nga. Lăng tử đồng cảm thấy đích xác hẳn là cấp những người khác cơ hội. Nếu phải cho người khác cơ hội, nàng cùng lăng tử thác liền không thể đứng ở hiển nhiên vị trí. Lăng tử đồng câu lấy lăng tử thác ống tay áo, đi hướng chính phòng phía trước, lại ly vừa rồi chạm vị trí không xa một gốc cây cây táo phía sau. Bên này, dựa vào hai người gần một ít lăng nhị cùng lăng sáu đã qua tới, chặn đứng tang thi bước chân. Bị người ngăn cản, nữ tang thi móng tay mang theo sắc bén phong thứ hướng ly che ở nàng chính diện lăng nhị. Lăng sáu thì tại tang thi công kích lăng nhị khi lui về phía sau vài bước, đem chiến trường để lại cho lăng nhị. Người nhà họ lăng biết, lấy bọn họ hiện tại thực lực, đơn cá nhân đối phó một cái nhị cấp tang thi kích phát dị năng tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Lăng nhị lúc này không còn né tránh, tang thi hắc móng tay thẳng chiều hắn cổ đâm tới, lăng nhị trên người quần áo hoàn chỉnh, lỏa lộ ra tới cổ liền trở thành công kích mục tiêu, nữ tang thi thậm chí có thể ngửi được lăng nhị trên cổ nhảy lên mạch máu chảy xuôi mỹ vị. Tuy rằng này hương vị không kịp vừa rồi hai người, nhưng đối với đói cực tang thi cũng có nhất định lực hấp dẫn. Nữ tang thi hành động nhanh như tia chớp, hàm răng thậm chí hương phấn kéo kẹt vang, lăng nhị nghe có chút ghê răng, cùng với tanh tưởi, lăng nhị nhìn đến gần ngay trước mắt móng tay phùng còn mang theo thịt thối. Kia không đơn thuần là tang thi trên người phát ra tanh tưởi, mà là một loại mùi hôi, trong mắt chứng kiến, chóp mũi sở nghe, trong thai sở nghe làm lăng nhị thân thể sinh ra một loại phản cảm, cái loại này thân thể bản năng phản ứng, lăng nhị vô pháp khống chế. Liên như vậy trong nháy mắt phản cảm làm tang thi chui chỗ trống, mắt thấy hắc móng tay sắp xuyên thấu lăng nhị yết hầu, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ không dám có bất luận cái gì động tác, sợ làm lăng nhị phân thần. Chỉ là trong tay vũ khí đều làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Này lăng nhị đồng chí đi, nói lười so với ai khác đều lười, nhưng nói hắn phản ứng mau lại so với ai khác đều mau, chỉ kém như vậy 1 cm, lăng nhị đầu sau này ngưỡng, chờ tránh đi tang thi móng tay sau mới cả người sau này lui. Hắn phía sau chính là kia cây cây táo, hiện tại mùa thu, chính trực quả táo thành thục thời điểm, lăng nhị sau này lui thời điểm không khỏi đụng phải kia cây. Thân thể mang ra một cổ bốc đồng, đem cây táo đâm cho xôn xao rung động, đã thành thục lâu ngày quả táo theo nhánh cây đong đưa bùn bùn đi xuống rớt. Có mấy viên quả táo vừa vặn nện ở cây táo bên kia Lăng Tử Đồng trên đầu, nàng ôm đầu hô nhỏ một tiếng, Lăng Tử Thác bật cười, đem nàng đầu ấn ở ngực, hai người lui về phía sau. Mà Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng sau này thối lui động tinh không thể nghi ngờ là đem chính mình bại lộ, hơn nữa không ai so Lăng Tử Thác rõ ràng. Lăng Tử Đồng bình thường trên người thanh hương vị sẽ theo thân thể vận động dần dần tăng lên ngoại thấm, mặc dù là ngày thường hành tẩu cũng sẽ làm cỏ xanh hương nhanh chóng khuếch tán. Nữ tang thi trước tiên ngửi được kia cổ làm nàng sao động mỹ vị, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng rất đều ở trước mắt Lăng Nhị, ngược lại truy hướng Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác. Lăng Nhị nhưng thật ra không có tránh được một kiếp vui sướng, tương phản, hắn có chút sinh khí, này tang thi cũng quá không đem hắn để ở trong lòng. Loại chuyện này vẫn là lâu như vậy tới nay lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là này tang thi không quá đói. Mặc dù không đói bụng kia cũng không được, tang thi là hắn đưa tới Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trước mặt, tự nhiên từ hắn giải quyết. Lăng Nhị bình thường luôn là một bộ người gỗ bộ dáng, người ta nói tượng đất còn có ba phần hỏa, hắn này người gỗ cũng làm theo có, hơn nữa đầu gỗ ngộ hỏa sau còn không biết hoạch một tiếng, hoàn toàn chứ. Lăng Nhất bọn họ cùng Lăng Nhị từ nhỏ đến lớn sinh hoạt công tác nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy Lăng Nhị như thế giận quá, mà mọi người cũng không nghĩ tới. Lăng Nhị này giận dữ không chỉ có cho bọn hắn mang đến kinh, còn cho bọn hắn mang đến hỉ. Chỉ thấy sắc mặt đột nhiên lánh xuống dưới Lăng Nhị mắt mang ánh lửa mà nhìn Tăng Thi, vừa muốn nhấc chân đuổi theo Tăng Thi, lại có cái gì càng mau một bước cuốn lấy Tăng Thi tứ chi. Lăng Năm xoa xoa đôi mắt, dùng bả vai đụng phải một chút Lăng Nhất. Run rẩy hỏi, lão đại, ta, không nhìn lầm đi. Lăng Nhất nhìn cây táo đột nhiên trường ra tới cây mây như là có ý thức dường như khoanh lại nữ tang thi cánh tay cùng chân, hơn nữa càng triển càng chặt, nữ tang thi mặc dù có trường móng tay cũng không có thể ra sức, Lăng Nhất khẳng định gật đầu, ngươi không nhìn lầm. Lăng Nhị cũng kinh ngạc, bất quá nháy mắt lại phản ứng trở về, hắn ngưng thần, nhìn về phía cây táo, rồi sau đó không tiếng động chỉ huy, cuốn lấy nàng cổ. Ta muốn nàng đầu. Cây táo được mệnh lệnh, một cây treo đầy quả táo nhánh cây nhanh chóng cong xuống dưới, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, lại cực nhanh mà khoanh lại tang thi cổ. Này nhánh cây muốn so khoanh lại tang thi tứ chi cây mây thô đến nhiều, tự nhiên hữu lực nhiều. Giang giác, giang giác. Nữ tang thi cổ cốt bị vặn gãy, đầu lại còn treo ở trên cổ, bởi vì một tầng da thịt căn bản chống đỡ không được đầu, toàn bộ đầu lệch qua đầu vai. Hoàn thành nhiệm vụ, cây táo mạn cây đằng chi chậm gì gì mà bung ra, rồi sau đó lại chậm gì gì mà lùi về đi, cuối cùng trở về thành kia nguyên bản cây táo bộ dáng, kia tư thái, thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Hi hi, này thụ cùng nhị ca giống như. Lăng Tử Đồng nói ra đại gia tiếng lòng. Lăng Sáu cao hứng thẳng huy nắm tay, cảm giác so với chính mình có dị năng cao hứng, hưng phấn rất nhiều, hắn còn không quên hỏi Lăng Tử Đồng, tiểu thư. Lão nhị này dị năng có thể hay không là một hệ kim mộc thủy hỏa, nhưng không phải kém một sao. Không sai. Lăng Tử Đồng cũng cao hứng, không nghĩ tới Lăng Nhị dễ dàng như vậy liền có dị năng, này chẳng lẽ kêu lười người có lợi phúc. Hơn nữa Lăng Tử Đồng nếu nhớ rõ không tồi nói, Lăng Nhị này dị năng cùng nàng kiếp trước gặp qua đều không giống nhau. Kiếp trước những cái đó một hệ dị năng giả tuy rằng có thể chỉ huy thực vật, nhưng tổng cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Hôm nay nhìn đến Lăng Nhị, Lăng Tử Đồng đột nhiên nghĩ đến một cái tử, cùng, hài. Lăng Nhị cùng bị hắn chỉ huy cây táo ở công kích tang thi khi chẳng phân biệt người ta, cảm giác tựa như kia cây táo là Lăng Nhị phân thân giống nhau, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhân vật hợp nhất. Này nhưng hảo, về sau lão nhị sát tang thi chỉ lo đi có thực vật địa phương là được. Lăng Sáu cười nói, Lăng Nhất khó được lộ ra tươi cười, bất quá giây lát lại thệ, hắn mày nhảy nhảy. Nếu chung quanh cũng chưa thực vật đâu. Lăng Nhất phong hệ dị năng tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng, mặt khác hỏa hệ thủy hệ, thậm chí cung tiểu thất thổ hệ dị năng đều có thể tùy ý dùng, nhưng một hệ ít nhất yêu cầu thực vật làm môi giới đi. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng nuốt cái mũi, nàng kỳ thật cũng không biết, nhưng từng nghe quá, nàng nói, trong không khí hẳn là có một hệ nguyên tố đi. Đến nỗi một hệ nguyên tố cụ thể là cái gì, Lăng Tử Đồng cũng không rõ ràng. Không nóng nảy. Lăng Tử Thác bắt lấy Lăng Tử Đồng nắm nàng chính mình tóc tay, trấn an nói, Lăng Nhị bất quá vừa mới có dị năng, chờ hắn quen thuộc chính mình dị năng, chính hắn là có thể nghiên cứu ra tới. Hơn nữa xem Lăng Nhị Mục Mục trên mặt có bất đồng dĩ vãng thần thái, những người khác đều bị cười thầm, xem ra Lăng Nhị thật sự thực vừa lòng hắn dị năng. Lăng Tử Thác cứu nàng tóc, Lăng Tử Đồng vỗ trán, nhỏ giọng mắng chính mình, phải biết rằng ta nên hảo hảo nghe bọn hắn nói. Lúc trước phiêu ở giữa không trung khi cũng quá mức nhàm chán, ngẫu nhiên nghe người ta nghe qua, bởi vì không có hứng thú, nàng thực mau rời đi, ai thừa tưởng nàng còn có thể sống thêm một lần. Lăng Tử Đồng cảm thấy chính mình hiện tại hiểu biết đồ vật không ít, nhưng đều là da lông, cái này làm cho nàng có một loại kỳ thật nàng cái gì cũng không biết cảm giác. Không đợi nàng tiến thêm một bước tự mình phỉ nhổ, Lăng Tử Thác đã đổi đề tài. Lăng Tử Thác nhìn mắt trên cây quả táo, hỏi Lăng Nhị, này quả táo có thể ăn được hay không? Tang Thi lui tới chỗ nguồn nước đã bị ô nhiễm, này cây táo chỉ sợ cũng không thoát được Tang Thi độc xâm tấu đi. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn hạ vũ, này nước mưa hợp lại Tang Thi độc đã sớm bị tẩm ở bùn đất, này đó quả táo vẫn là không ăn thì tốt hơn. Liên ở mọi người đều cảm thấy quả táo không thể ăn khi, Lăng Nhị lại một ngơ ngác mà nói, có thể ăn. Nó nói cho ngươi. Lăng Tử Đồng chỉ vào cây táo, cảm thấy thế giới quá mức không thể tưởng tượng. Lăng Nhị lắc đầu, không phải, ta chính mình cảm giác. Lăng Tử Đồng nhưng thật ra không nghi ngờ Lăng Nhị cảm giác, ở nàng xem ra, Tang Thi độc đối nhân loại ảnh hưởng muốn xa xa lớn hơn đối động thực vật, nếu kim mao chúng nó đối Tang Thi độc có kháng tính, như vậy này thực vật lại có gì không thể. Bất quá, Lăng Tử Đồng hỏi, có thể hay không Tang Thi độc đối một bộ phận động vật có tác dụng, cũng sẽ đối một bộ phận thực vật có tác dụng. Người khác không rõ lắm Lăng Tử Đồng nói, cùng Lăng Tử Đồng cùng nhau trải qua quá Lăng Tử Thác cũng hiểu được. Hắn hỏi lại, Đồng Đồng là nói lúc trước căn cứ rừng cây nhỏ biến dị kia cây. Lúc trước Kim Mao có như vậy nhiều thủ hạ, đại bộ phận đều khiêng không được Tang Thi độc mà nổi điên, này thụ tự nhiên cũng sẽ bị Tang Thi độc xâm nhập, rồi sau đó biến dị, trở thành giết người hung khí. Đúng vậy. Lăng Tử Đồng chính là ý tứ này. Lăng gia những người khác cũng mới hiểu được Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng sở muốn biểu đạt ý tứ, bọn họ ngày đó không có đi vào rừng cây nhỏ, chỉ là ở bên ngoài nghe nói, bất quá bọn họ cũng biết những cái đó biến dị thực vật rất lợi hại, vợ đống lương nhiều ít cái huynh đệ đều bị lật chết. Nói như vậy nói, lão nhị địch nhân không chỉ có Tang Thi, còn có thụ yêu. Lăng Sáu hỏi. Lăng Nhất liếc mắt nhìn hắn, lạnh vừa nói, không riêng gì lão nhị có thụ yêu địch nhân, chúng ta cũng có. Hơn nữa nói không chừng về sau còn phải gặp được phát cuồng động vật, bất luận cái gì có thể công kích người đổ vật. Lăng Sáu tức khắc héo, hắn đã quên. Thật là nơi trốn đều nguy hiểm nào. Thấy không khí không còn nữa vừa rồi vui sướng, Lăng Tử Đồng sen mồm, nhị ca, ngươi giúp ta đem này trên cây quả táo đều hoảng xuống dưới đi. Leo cây thượng từng cái trích nói quá tốn công. Hảo! Lăng Nhị bây giờ còn có tinh lực. Hắn lại lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, cây táo bắt đầu từ thượng đi xuống đong đưa, Lăng Tử Đồng nhanh chóng từ không gian tìm ra một cái lưới đánh cá, hơn nữa vẫn là kia chỉ rậm rạp lưới, nàng chỉ huy đứng mấy người, mau, nhanh lên đem lưới mở ra, làm quả táo rớt ở mặt trên. Bằng không rơi trên mặt đất còn phải nhặt, hơn nữa trên mặt đất còn không sạch sẽ. Tiểu thư lên tiếng, đại gia tề động thủ, ngay cả Lăng Tử Thác đều bị chỉ huy động, hắn đứng ở Lăng Tử Đồng không xa. Trong tay lôi kéo lưới, những người khác cũng vây thành một vòng, đem cây táo vây quanh ở trung gian. Cây táo đong đưa càng lợi hại, một ít thành thục, phiếm hoàng quả táo sôi nổi đi xuống rớt, cùng hạ quả táo vũ dường như, này thụ rất đại, phía trên quả táo rơi xuống hơn phân nửa sau, lưới đánh cá nhắm thẳng trên mặt đất truy, sắp chịu đựng không nổi. Kaka, ngươi nói này có hay không 50 cân? Lăng Tử Đồng nhìn có thanh có hoàng, còn có hồng đại táo hỏi. Ít nhất 100 cân. Lăng Tử Thác chỉ nhìn lướt qua, nói. Mặt thế tiến đến khi cây táo còn không có thủ, cũng liền không ai ăn, suốt một đại viên thụ, rơi xuống trăm mấy cân căn bản không phải vấn đề. Lăng Tử Đồng cười đến không thể tự mình, nàng nói, về sau lại có đồ ăn vặt. Này quả táo không thể ăn nhiều. Lăng Tử Thác thấp giọng nhắc nhở một câu, sợ ở chính mình không biết địa phương Lăng Tử Đồng sẽ trộm ăn. Đã biết, ta cũng liền thèm cái mấy ngày. Nàng con rất có tự mình hiểu lấy, trừ bỏ mấy thứ nàng cực kỳ thích trái cây cùng rau dưa, mặt khác đồ vật đều 3 phút nhiệt độ, ăn 2 ngày tự động liền quên mất. Chờ đến không hề đi xuống rất khi, Lăng Tử Đồng ngẩng đầu nhìn cây táo, mặt trên chỉ còn lại có một ít tiểu nhân, còn phát thanh tiểu quả táo. Mấy nam nhân dần dần dựa sát, đem quả táo tụ tập đến một chỗ, Lăng Tử Đồng buông lòng tay, nhìn lưới đánh cá đâu chủ quả táo, cảm thán một câu, này lưới đánh cá thật rắn chắc. Tiểu thư nói đùa, này lưới đánh cá có thể so ngươi tưởng tượng muốn rắn chắc nhiều đâu, nhìn xem nhân ra một răng lưới đều vớt đi lên thượng 100 cân cá liền biết. Lăng Sáu nhặt một cái lớn nhất quả táo hướng trong miệng tắc, cảm giác được ngọt lành thịt quả ở khoang miệng hóa khai, hắn xúc cổ nói. Lăng Tử Đồng hắc hắc một tiếng, nàng thật là không kiến thức. Đồng đồng, đêm này đó toàn bộ thu hồi tới. Lăng Tử Thác đem lưới đánh cá đánh cái kết, 100 nhiều cân quả táo liền nhẹ nhàng như vậy mà nhắc tới Lăng Tử Đồng trước mặt. Nga, hảo. Tuy rằng trong miệng đáp ứng, Lăng Tử Đồng đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó quả táo, nàng còn không có tới kịp ăn một cái đâu. Lăng Sáu thấy vậy, ha hả mà cười, trong miệng đem quả táo nhai kéo kẹt vang. Đồng đồng ngoan, trở về lại ăn. Lăng Tử Thác xem nàng kia thèm dạng cười nói. Không phải hắn không muốn hiện tại làm Lăng Tử Đồng ăn, mà là điều kiện còn không cho phép. Ân, đem lưới đánh cá thu vào đi. Lăng Sáu phun ra hột táo, cũng không cười, mọi người nhìn phía mặt bên cửa nhỏ khẩu, chính là vừa rồi Lăng Tử Thác hai người tiến vào môn. Giờ phút này, Mạnh Tùng Chính chậm chậm đi tới, một tiếng hắc y đi đem hắn thon dài dáng người bao bọc lấy, hơi dài tóc tùy ý rối tung, khó phân nam nữ trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, một đôi mắt đào hoa quét mắt bốn phía, nhìn đến trên mặt đất nhị cấp tang thi khi ánh mắt đỉnh trệ trong chốc lát, tiện đà chuyển khai. Xem ra chúng ta thật là có duyên. Phảng phất nhìn không tới người nhà họ Lăng không tốt, Mạnh Tùng cười nói. Đích xác có duyên, bất quá ngươi giống như đã tới chậm trong chốc lát, nơi này nhưng không có gì vật tư. Lăng Tử Thác ở đây, những người khác không thể mở miệng, Lăng Tử Đồng lại không muốn nhà mình ca ca cùng Mạnh Tùng tiếp xúc, nàng đành phải bất thiện trả lời. Phải không? Mạnh Tùng cười có chút kỳ quái. Nếu vừa mới bắt đầu, Lăng Tử Đồng còn sẽ tận lực che giấu trụ chính mình không gian dị năng, bất quá hiện tại dị năng giả càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu không gian dị năng giả. Xem Mạnh Tùng ánh mắt, hán đại khái cũng có thể đoán được ra tới, mà lần này Mạnh Tùng ra tới khi cũng chỉ tiện tay hạ mở ra tam chiếc xe, trong đó không có xe tải, nói vậy hắn cũng có cất chứa vật tư mặt khác biện pháp. Không tính toán cùng Mạnh Tùng nhiều dây dưa, Lăng Tử Đồng dắt lấy Lăng Tử Thác tay, hỏi, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói chúng ta phải đi. Mạnh Tùng thân thể hướng bên cạnh sườn một chút, làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Người nhà họ Lăng lục tục đi ra ngoài. Lăng Nhất đi đầu, những người khác theo sát sau đó, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng tắc đi ở cuối cùng. Đương Lăng Tử Thác trải qua hắn bên người khi, Mạnh Tùng cười nhẹ mà mở miệng, ta ra căn cứ phía trước từng nghe đến như vậy một cái chê cười, không biết Lăng đội trưởng có hay không hứng thú. Mạnh Tùng sẽ không vô duyên vô cớ mở miệng, nói là chê cười, hắn biết chắc chắn có chuyện lạ. Nguyễn nghe kỹ càng, Lăng Tử Thác không đi rồi. Người nhà họ Lăng cũng đi theo dừng lại bước chân. Lăng Tử Đồng tuy rằng không muốn cùng Mạnh Tùng tiếp xúc, nhưng xem Mạnh Tùng biểu tình, sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Mạnh Tùng đã sớm đoán được như vậy kết quả, cho nên nói cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức tiết kiệm thời gian. Ta người được đến tin tức, Lý Tùng cùng tìm tới căn cứ có dã tâm mấy người, hắn phát ngôn bừa bãi nói ai thế hắn báo thủ, hắn liền cam nguyện đem cái kia vị trí nhường ra tới. Mạnh Tùng buông ra tay, lòng bàn tay nằm một trương tờ giấy. Lý Tùng Cùng cũng chỉ dư lại cái kia vị trí. Lăng Tử Thác lạnh giọng nói. Ngụ ý, Lý Tùng Cùng dựa vào cái gì làm người giúp hắn. Mặc dù không có hắn đáp ứng, nhưng cái đó có thể ngồi trên cái kia vị trí người vẫn là sẽ ngồi trên. Hơn nữa, mặc dù có Lý Tùng Cùng tiến cử, không có cường hãn thực lực, vị trí kia bọn họ cũng ngồi không xong. Ngươi là thấp xem Lý Tùng Cùng. Mạnh Tùng lại lắc đầu. Lời này nói như thế nào? Lý Tùng Cùng có thể ngồi trên cái kia vị trí, có hắn năng lực chỗ, tuy rằng tuổi lớn, tư tưởng có chút biến hóa, nhưng không thể phủ nhận hắn tuổi trẻ khi quyết đoán. Mạnh Tùng không tán đồng mà nói. Lời này Lăng Tử Thác thừa nhận. Thấy vậy, Mạnh Tùng tiếp theo nói, Lăng đội trưởng chỉ sợ còn không biết Lý Tùng Cùng có tư binh đi. Lăng Tử Thác ngẩng đầu, tầm mắt sắc bén mà nhìn về phía Mạnh Tùng. Mạnh Tùng vô tội mà cười nói. Ta nói chính là sự thật, đây cũng là ta từ kia tiểu tử trong miệng bộ ra tới, cũng không uổng công ta tiền điện thoại như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, còn phải chịu đựng những cái đó ngu ngốc yêu cầu. Nghĩ đến phía trước làm ra những cái đó chuyện ngu xuẩn, Mạnh Tùng trong lòng liền cảm thấy nôn đến hoảng, hắn vừa rồi không nên chỉ đoạn kia tiểu tử một cái thủ đoạn. Quan sát Mạnh Tùng trên mặt ghét bỏ biểu tình, không giống làm bộ, nói cách khác hắn tin tức nơi phát ra rất có thể là thật sự, xen vào lần trước Mạnh Tùng nhắc nhở, Lăng Tử Thác trong lòng càng thêm khẳng định, bất quá hắn cũng biết Mạnh Tùng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Ngươi yêu cầu Lăng gia làm cái gì? Lăng Tử Thác trực tiếp hỏi điều kiện. Không đợi Mạnh Tùng trả lời, Lăng Tử Thác nhắc nhở một câu, nếu ngươi vẫn là tưởng trước kia cùng Lăng Mô đề qua sự, kia Mạnh đội trưởng vẫn là đừng mở miệng hảo. Lăng Tử Thác còn nhớ rõ lần trước Mạnh Tùng muốn cho hắn hỗ trợ, khống chế toàn bộ căn cứ, chuyện này phía trước không đáp ứng, hiện tại liền càng không thể có thể đáp ứng rồi. Lăng đội trưởng hiểu lầm, lần trước là ta không biết tự lượng sức mình, chờ ta sau khi trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có khả năng. Ta biết chính mình năng lực, cho nên hôm nay tin tức xem như ta bạch bạch dâng tặng, cũng coi như là đối Lăng đội trưởng phía trước nhắc nhở cảm tạ. Mạnh Tùng nói, Lăng Tử Thác giữa mày khẽ nhúc nhích, chưa nói có tin hay không. Mạnh Tùng cười khổ, ta biết chính mình hình tượng ở Lăng đội trưởng trong mắt đã sớm thành số âm, bất quá tin tức này là thật sự, hy vọng có thể giúp được Lăng đội trưởng. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ Mạnh đội trưởng. Nếu Mạnh đội trưởng về sau có cái gì yêu cầu, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, ở Lăng Mộ khả năng cho phép trong phạm vi, Lăng Mộ sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Mạnh đội trưởng. Nếu Mạnh Tùng hôm nay tin tức này hữu dụng, vậy đáng giá Lăng Tử Thác trả giá một ân tình đại giới. Đưa tới cửa chỗ tốt tự nhiên không có ra bên ngoài chống đẩy đạo lý, Mạnh Tùng túi đầu cảm tạ, vậy trước cảm ơn Lăng đội trưởng. Nhưng tiền đề là Mạnh đội trưởng tin tức thật sự giá trị cái này giới. Lăng Tử Thác nói. Tự nhiên, Mạnh Tùng không có lập tức mở miệng, hắn trước nhìn Lăng Nhất mấy người. Bọn họ là ta huynh đệ. Lăng Tử Thác nói, là huynh đệ, tự nhiên đáng tin cậy. Mạnh Tùng nhún vai, đầy đủ tỏ vẻ chính mình hoài nghi. Lăng Nhất cũng không vì khó Mạnh Tùng, hắn đối Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Hảo, Lăng Nhất mang theo Lăng Năm cùng Lăng Sáu rời đi, Lăng Nhị cùng Lăng Thất canh giữ ở cửa. Ngăn cản chủ ý đổ xông vào tang thi. Hỗn độn phòng nội đứng hai cái dáng vẻ đường đường nam nhân, cặp một cái kiểu tiếu đáng yêu nữ hài tử, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, người đứng xem nhất định phải cho rằng đây là cái tốt đẹp hình ảnh. Đương nhiên, người đứng xem đồng dạng không biết bọn họ đàm luận đề tài đồng dạng không tốt đẹp. Lý Tùng cùng có tư binh, đây là hắn sớm mấy năm liền chuẩn bị, nhân số không nhiều lắm, cụ thể số lượng ta không rõ lắm, nhưng cũng không ít với 50 cái. Bọn họ các thân thủ nhanh nhẹn, chuyên trách phục vụ với Lý Tùng cùng một người, thế Lý Tùng cùng làm chút âm thầm sự. Những người này thân thủ không nhất định có Lăng đội trưởng người lợi hại, nhưng bọn hắn che giấu năng lực lại là Lăng đội trưởng người không thể tưởng được. Mạnh Tùng chậm rãi nói. Theo Mạnh Tùng nói, Lăng Tử Thắc cũng dần dần thu biểu tình. Hắn nói, Lý Tùng cùng tưởng vận dụng hắn tư binh tới diệt ta Lăng ra. Đúng vậy. Mạnh Tùng gật đầu nói, nhưng cũng không phải toàn bộ. Lý Tùng cung ít nhất đến lưu lại một bộ phận bảo hộ con hắn, mà con hắn, tấm tắc, quá xúc động, ở Lý Tùng cung không tỉnh lại khi liền chính mình lại đây chịu chết, nếu Lý Tùng cung là thanh tỉnh, tiểu tử này như thế nào cũng chạy không ra, mặc dù là chạy ra, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không dễ dàng bắt lấy hắn. Mặt sau một chuỗi lời nói là Mạnh Tùng ý nghĩ của chính mình, có một ít cơ mật sự hắn cũng vô pháp thám thính đến. Ý của ngươi là Lý Tùng Cùng rất có thể đem hắn tư binh một phân thành hai, một bộ phận vì tặng người, làm cho nhân vi hắn báo thủ, một bộ phận dùng để bảo hộ nhi tử. Lăng Tử Thác cắm ở quần trong túi tay không ngừng điểm động. Ta đoán. Mạnh Tùng phun ra ba chữ. Tuy rằng là đoán, nhưng nghe hắn ngữ khí, việc này cũng là 8-9-0-10. Kia hắn vì cái gì không trực tiếp dùng tư binh vì chính mình báo thủ. Lăng Tử Đồng nhịn không được xen mồm. Nàng cảm thấy Lý Tùng Cùng như vậy là vòng một vòng lớn, như vậy chẳng phải là làm không rất nhiều công. Mạnh Tùng cười nhìn Lăng Tử Thác, Lăng Tử Thác rút ra quần trong túi tay, nhéo nhéo Lăng Tử Đồng vành hai, nói, không, hắn như vậy gọi là họa thủy đông dẫn, hắn tương đương là dùng một nửa tư binh thay đổi hắn cùng con của hắn an bình. Nếu tư binh từ trong tay hắn ra tới, y lìa Lăng ra năng lực, thực mau sẽ điều tra ra, đến lúc đó Lăng ra phản công. Lý Tùng Cùng chiếm không được hảo, hắn so với ai khác đều rõ ràng người nhà họ Lăng năng lực, mà đổi một loại phương thức, hắn bỏ được này một nửa tư binh, chính là đem trêu chọc Lăng gia việc này vứt cho người khác, đến lúc đó Lăng gia muốn trả thù cũng sẽ không trả thù hắn. Chính là chúng ta đã biết này từ binh là của hắn. Lăng Tử Đồng lại phản bác một câu. Lăng Tử Thác bật cười, nhưng là Lý Tùng Cùng cũng không biết chúng ta đã biết. Nói cách khác, nếu hôm nay không phải Mạnh Tùng nhắc nhở, đến lúc đó có người tìm Lăng gia cha, Lăng Tử Thác có thể nghĩ đến Lý Tùng Cùng là phía sau mà người, nhưng hắn không thể tưởng được Lý Tùng Cùng còn có hậu chiêu, đại ý việc nhất không được, con kiến còn có thể cắn chết voi, huống chi hắn không phải voi, nhưng cái đó tư binh cũng không phải con kiến. Lời tuy nhiên khó đọc, cẩn thận nghe qua, trục tự phân rõ, Lăng Tử Đồng minh bạch nhà mình ca ca ý tứ sau có chút lo lắng hỏi, ca ca, kia Văn ca bọn họ hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Trong nhà chỉ có nhị tổ vài người, còn có Cung Thúc, Phùng Tinh Tinh, Mặc Thành mấy cái chiến đấu giá trị không cao người, Lương Sảng cùng Lăng Bốn bị thương chưa lành, Hàn Thích Nguyệt có thể xem nhẹ bất kể, nếu Lý Tùng cùng tư binh hiện tại liền động bọn họ nói, Lăng Văn bọn họ lại muốn trông cự những người đó, còn phải bảo vệ mấy người, đến lúc đó tình cảnh khẳng định nguy hiểm. Đồng Đồng không vội. Mắt thấy Lăng Tử Đồng liền phải túm Lăng Tử Thác đi ra ngoài, chuẩn bị đi trở về, Lăng Tử Thác đem người ấn ở trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an. Đồng Đồng quên căn cứ chung quanh chôn thuốc nổ. Hơn nữa ca ca ra tới phía trước đã cấp Lăng Văn cũng đủ vũ khí, mặt khác, Đồng Đồng đừng quên Lăng Văn bọn họ cũng không phải là giống nhau người sống sót, có Lăng Văn ở, ta không lo lắng. Lăng Tử Thác thấy Lăng Tử Đồng mày còn không có bung ra, hắn tiếp tục phân tích nói, Đồng Đồng hẳn là biết nếu Lý Tùng Cùng tưởng diệt ta Lăng ra, hắn đầu tiên muốn giải quyết chính là ta, cho nên, ta đoán hắn nhất định sẽ ở ta xuất hiện ở căn cứ khi mới có thể động thủ. Đến nỗi Lý Tùng Cùng có thể hay không chảo Lăng Văn bọn họ uy hiếp Lăng Tử Thác, này căn bản không có khả năng, Lý Tùng Cùng mới bởi vì bắt lấy Lăng Bốn mà có hại, hắn biết một khi chọc giận Lăng Tử Thác, hắn nhất định sẽ đã chịu nhất huyết tinh trả thù. Hắc hắc, ta vừa rồi quá sốt ruột. Nghĩ kỹ trước sau, Lăng Tử Đồng ngây ngô cười nói. Dùng sức xoa Lăng Tử Đồng phát đỉnh, đem nàng sợi tóc lại lần nữa xoa thành ổ gà, Lăng Tử Thác rất có cảm giác thành tựu. Mạnh Tùng trong lòng âm thầm vì Lăng Tử Thác lý trí mà kinh ngạc, hắn vốn là biết Lăng Tử Thác là hiếm thấy lợi hại nhân vật, hôm nay này ngắn ngủn nói mấy câu, hắn lại lần nữa lật đổ dĩ vãng đối Lăng Tử Thác nhận thức. Nguyên lai thật là hắn quá mức tự tin, cho rằng còn có thể cùng Lăng Tử Thác ganh đua cao thấp, xem ra, Lăng Tử Thác chỉ có thể làm bằng hữu, không nên vì địch nhân. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau cười khi, Mạnh Tùng đột nhiên tiến lên một bước, dùng ngón tay điểm một chút Lăng Tử Thác cánh tay. Lăng Tử Thác quay đầu, trên người uy áp tự nhiên phong thích, hắn trầm giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nhìn đến Lăng đội trưởng bên này tang thi máu đen, ta tưởng trùng loại. Mạnh Tùng chấn định mà giải thích, phải biết rằng, này mặt thế, côn trùng có đôi khi đều là chí mạng. Lăng Tử Thác nhìn mắt chính mình áo khoác thượng kia tích tang thi huyết, nhíu mày, ngữ khí không gặp hảo, không nhọc Mạnh đội trưởng lo lắng. Mạnh Tùng đầu điểm huyệt thái dương, hiển nhiên bị hiểu lầm không nhẹ, hắn sắc mặt cũng không tốt, lướt qua Lăng Tử Thác đi ra ngoài, xem ra là ta xen vào việc người khác, một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Ở Lăng Tử Thác không phát hiện địa phương, Mạnh Tùng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chờ Đông Phương Bất Bại đội xe rời đi sau, Lăng Tử Đồng mới đi đến Lăng Tử Thác bên kia, nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác cánh tay thượng tang thi huyết, thò lại gần, dùng cái mũi ngửi ngửi, không phát hiện cái gì dị thường, nhưng Lăng Tử Đồng vẫn là không yên tâm, nàng không dung phản bác mà nói, ca ca, mau đem áo khoác cởi ra. Làm sao vậy? Lăng Tử Thác thấy nha đầu này càng thêm sẽ ghen tị, hắn cố ý nói, này quần áo sáng nay mới xuyên, vẫn là tân, hiện giờ lúc này ném xuống thật sự lãng phí, vẫn là làm ca ca ăn mặc đi. Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng cắn răng, một cất bước đứng ở Lăng Tử Thác trước mặt, đôi tay các bắt lấy hắn một bên vào áo, nói, ngươi không thoát ta giúp ngươi thoát. Hừ, cùng lắm thì ta bồi ngươi một kiện. Dù sao Lăng Tử Thác quần áo không thể dính lên Mạnh Tùng hương vị, chẳng sợ một ngón tay đều không được. Ha ha ha. Lăng Tử Thác cười to không ngừng. Nha đầu này ghen lên thật đúng là không hề lý do. Cười cái gì cười? Lăng Tử Đồng tay vội cái không ngừng, trong miệng còn trách mắng, muốn cho ta nhìn xem ngươi nhà có bao nhiêu bạch sao. Tuy rằng vô cớ gây rối, nhưng Lăng Tử Thác vẫn là yêu thích không buông tay, hắn đôi tay đỡ Lăng Tử Đồng eo, dễ bề nàng động tác. Thật vất vả cởi bỏ áo khoác thượng cúc áo, Lăng Tử Đồng chạy nhanh cầm quần áo đặt ở bên cạnh trên kệ để hàng, một bên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ca ca, ngươi đây cũng là ở làm tốt sự, nói không chừng về sau còn có người tới, đem này quần áo đưa cho yêu cầu người, nhân ra còn sẽ cảm tạ ca ca đâu. Là, Đồng Đồng nói có lý. Vì không cho nha đầu này tắt bao, Lăng Tử Đồng nói như thế nào hắn như thế nào đồng ý. Lăng Tử Thác như vậy thức thời, Lăng Tử Đồng úc táo tâm tình hảo điểm, động tác cũng ôn nhu xuống dưới, nàng từ không gian tìm ra một kiện Lăng Tử Thác có thể xuyên hảo, mở miệng, giơ tay. Rất ít bị Lăng Tử Đồng như vậy hầu hạ mặc quần áo, cảm giác cũng không tệ lắm, Lăng Tử Thác nâng lên cánh tay, hưởng thụ nhà mình bảo bối phục vụ. Thế hắn kéo lên khóa kéo, thấy Lăng Tử Thác cười sán lạ, Lăng Tử Đồng không nhịn xuống, một tay bóp chặt Lăng Tử Thác eo, xem trên mặt hắn nghẹn đến mức vặn vẹo cười, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tay, xoay người, lưu lại hai chữ, đi thôi. Sửa sang lại một chút áo khoác, Lăng Tử Thác lắc đầu, đuổi kịp Lăng Tử Đồng. Hai người ra này siêu thị môn khi, Lăng Nhất mấy người chính hướng xe tải thượng dọn đồ vật, nhìn thấy Lăng Tử Đồng khi, Lăng Nhất nói, này đó đều là bột nô, bên kia còn có làm bắp viên, tiểu thư muốn hay không đi thu. Hảo! Lăng Tử Đồng thả chậm bước chân, ngang sau người đuổi kịp tới, hai người mới sóng vai chiều Lăng Nhất chỉ vào nhân ra đi đến. Nếu mở ra xe tải ra tới, trở về khi bên trong xe vẫn là muốn trang một ít đồ vật. Thôn này lương thực không nhiều lắm, có trong phòng liền mấy túi gạo và mì, đại khái đủ này mấy nhà một hai tháng ăn, còn có trong phòng thậm chí một chút ăn cũng chưa lưu lại, đại khái chạy nạn khi mang đi. Thu chung quanh một vòng sau, Lăng Tử Đồng có chút tò mò, lẽ ra thôn này còn tính giàu có, kia này đó thôn dân là dựa vào cái gì kiếm tiền đâu. Đây cũng là Lăng gia những người khác tương đối tò mò địa phương, này một đường đi tới, bọn họ không thấy giống nhau trải rộng ở thôn chung quanh đồng ruộng, chỉ có đang tới gần thôn thời điểm có một mảnh đất trồng rau hướng nam là một rừng cây che đậy lại khó tránh khỏi cảnh tượng. Đất trồng rau một huề huề các loại rau dưa đã sớm bị dẫm đến không thành dạng, mặc dù còn có phiếm lục cũng rải rác mà phân tán ở tảng lớn đất trồng rau, từng cây tìm nói quá phí lực khí, lại còn có không nhất định có thể ăn. Phóng nhãn nhìn một vòng, không có gì hữu dụng, Lăng Tử Thác đang muốn lánh người hướng nam đi, Lăng Thất Chính ngồi xổm đại gia phía sau, cầm căn gậy gỗ dẫu cái gì, thấy đại gia phải rời khỏi, Lăng Thất vội vàng hô, bên này có khoai tây. Những người khác xoay người, xem qua đi, Lăng Sáu che lại còn không có tiêu sưng cái chán, so người khác càng mau một bước đi qua đi, không có biện pháp, ai làm Lăng gia liền hắn một cái thích nhất ăn khoai tây đâu. Một ngày tam đốn hắn đều có thể ăn, chiên rán nấu xào cái gì loại hình đều không bài trừ, nếu khả năng, Lăng Sáu hận không thể đem khoai tây trở thành hắn sinh mệnh đạo thứ nhất món chính. Ở đâu đâu? Đi đến Lăng Thất trước mặt, mới phát hiện Lăng Thất bên chân có một cây đã ố vàng biến làm đồ ăn cây non, một đầu cằn cẩn thượng quả nhiên mang theo mấy cái tiểu khoai tây, Lăng Sáu đá kia cây non, ghét bỏ mà nói, như vậy điểm như thế nào ăn. Tuy rằng hắn yêu thích khoai tây, nhưng cũng là thực chọn. Lăng Thất không ngẩng đầu, dùng trên tay tiểu gậy gỗ gõ một chút Lăng Sáu chân, trách mắng, đừng chạm bên này, đợi chút bị ngươi dâm không hào đảo. Đang nói thời điểm, Lăng Thất ném xuống gậy gộc, đem bị gậy gỗ rảo tùng bùn đất lột ra, phía dưới nằm thật đúng là khoai tây, lớn nhỏ không đồng nhất, ước chừng 5-6 cái. Lăng Sáu mắt sáng rực lên, hắn ngồi xổm xuống, không dôi tay, chỉ dùng đôi mắt nghiên cứu còn không có hoàn toàn không bảo ra tới khoai tây, kinh ngạc cảm thán hỏi, Lão Thất, ngươi như thế nào biết nơi này có khoai tây? Này ngữ khí quá mức đại kinh tiểu quái, Lăng Thất tức giận mà đá bên chân làm hoàng cây non, nói, ngươi không thấy được sao? Thấy được. Có khoai tây ăn, Lăng Sáu cũng không tức giận, hắn tiếp tục nói, nhưng ta thật không biết khoai tây cây non là cái dạng này. Đừng nói Lăng Sáu, Lăng gia những người khác đều biết khoai tây là trong đất trường ra tới, nhưng bọn hắn thật đúng là liền không biết khoai tây cây non rốt cuộc trường gì dạng. Lăng gia ai không có việc gì cũng sẽ không phiên nông nghiệp phương diện thư, Lăng Tử Đồng cũng thò lại gần, nàng ngồi xổm Lăng Thất bên cạnh, không đi xem trong đất khoai tây. Nhưng thật ra chuyên môn nghiên cứu khởi khoai tây cây non tới, Lăng Tử Đồng qua lại lật xem kia làm hoàng cây non, nói, nguyên lai mới mẻ cùng làm khác biệt lớn như vậy. Trách không được không nhận ra tới. Thất ca, ngươi sẽ loại khoai tây? Lăng Tử Đồng hỏi. Ân. Lăng Thất vội vàng đem khoai tây đào ra, vô rất mặt trên bùn, sau đó đem đào ra khoai tây chất đống ở bên nhau, sau đó giải thích, khi còn nhỏ loại quá, này cây non là cây biến hoàng, còn rất hơn phân nửa, tiểu thư nhận không ra thực tự nhiên. Tiểu thư ngươi muốn học loại sao? Lăng Thất hỏi. Ân. Lăng Tử Đồng thật mạnh gật đầu, nàng chính là ý tứ này. Tiểu thư tưởng nói, trở về ở trong sân tích ra tới một miếng đất, ta giáo tiểu thư loại, khác rau dưa cũng đúng, chờ tiểu thư học xong có thể ở không gian loại. Lăng Thất cười nói. Cảm ơn Thất ca. Tuy rằng có thư giới thiệu, nhưng tổng không bằng tận mắt nhìn thấy nhân gia loại hiếu học, trong không gian rau dưa chủng loại thật không nhiều lắm, không bằng liền đem kia vài loại còn không có loại quá hạt giống lấy ra tới điểm. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Thất khi nói chuyện, Lăng Sáu đã tiếp đón Lăng Nhị, Nhị ca, ngươi đến xem, này khoai tây có thể ăn không? Lăng Sáu ý tưởng rất đơn giản, nếu biết quả táo có thể ăn được hay không, tự nhiên biết khoai tây có thể ăn được hay không. Lăng Nhị tiến lên vài bước, nhìn mắt chung quanh, không thể. Lăng Sáu chu lên một tiếng, bị tang thi độc ô nhiễm. Ngao, ta hôm nay ra cửa hôm nay xem một chút hoàng lịch, nói không chừng hôm nay liền không nên ta ra cửa. Lăng Sáu học tiểu hoa ngửa mặt lên trời trường tê ơ. Mới ra môn, trên đầu thanh một khối to, hiện tại thật vất vả tìm điểm thích, hơn nữa vẫn là mới mẻ không khai quật, lại không thể ăn. Lăng Sáu quá kích động, một phách chán, ngao một tiếng lại nhảy dựng lên. Quá mẹ nó đau. Chờ Lăng Sáu phát tác xong rồi, Lăng Nhị mới không nhanh không chậm mà nói, ta chưa nói không thể ăn, ta nói ta không thể cảm giác này khoai tây có thể ăn được hay không. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể cảm giác cây cối? Lăng Sáu muốn bắt cuồng. Lăng Tử Đồng cũng có chút nghi hoặc, lẽ ra một hệ là có thể cảm giác bất luận cái gì thực vật, thậm chí có thể dục sinh rau dưa, như thế nào đến Lăng Nhị nơi này liền không giống nhau đâu. Không chờ cái này nghi vấn hỏi ra khẩu, Lăng Nhị kế tiếp nói đem Lăng Sáu cùng Lăng Tử Đồng tạc cái trợn mắt há hốc mồm, này đó khoai tây cây non đều đã chết, ta như thế nào cảm giác? Ta sát, Lăng Sáu thật sâu hít một hơi, cắn răng hỏi, ngươi liền không thể có chuyện dùng một lần nói xong, chơi ta đi. Ngươi lại không hỏi ta. Lăng Nhị lao thần khắp nơi mà trở về câu. Làm một con tạc miêu tử cùng con lười cãi nhau, kết quả tự nhiên là, mặc kệ ngươi. Lăng Thất cũng có chút thất vọng, hắn ném xuống nhánh cây, vỗ vỗ tay, đứng dậy hướng Lăng Tử Thác đi đến, vô pháp bảo đảm có thể ăn được hay không hắn còn đào cái gì. Lăng Sáu rưng rưng mà cuối cùng nhìn mắt trên mặt đất còn dính mới mẻ bùn đất khoai tây, cũng đứng dậy rời đi, tính toán tới cái nhắm mắt làm ngơ. Bên này chỉ còn lại có Lăng Tử Đồng cùng Lăng Nhị, Lăng Tử Đồng cầm lấy Lăng Thất ném tới nhánh cây, nơi nơi bảo, hai tháng, bên này còn sống thật không nhiều lắm, vốn dĩ cho rằng khoai tây lại hạn, lúc này mới phát hiện, Thái Dương phong bạo hạn, lại hạn cũng đến chết. Xem xét nửa ngày, lại bao nửa ngày. Rốt cuộc ở ly vừa rồi 6-7 bước xa địa phương đào đến một cái Lăng Tử Đồng muốn khoai tây. Đó là một cái trường mầm, phiếm thanh khoai tây, Lăng Tử Đồng đem khoai tây tùy ý chôn ở một cái khắc hố, đối Lăng Nhị vây tay. Lăng Nhị đi qua đi, không rõ Lăng Tử Đồng ý tứ, hắn khó được mở miệng, tiểu thư muốn làm cái gì. Lăng Tử Đồng vỗ vỗ chôn tốt khoai tây, đối Lăng Nhị nói, nhị ca, ta cảm thấy ngươi một hệ dị năng không những có thể sát tăng thi, hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Ngươi thử xem thúc dục dị năng, xem có thể hay không làm này khoai tây nhanh chóng sinh trưởng. Tuy rằng mặt thế thực đáng sợ, tang thi trải rộng, nhưng Lăng Tử Đồng trước sau tin tưởng người lực lượng là vô cùng. Trời cao nếu làm nhân thế gian nhiều tang thi loại này quái vật, liền nhất định sẽ cho nhân loại chống cự tang thi bản lĩnh. Hiện giờ mặt thế nhất thiếu chính là lương thực, nếu không có làm lương thực đặc thù sinh trưởng biện pháp, cuối cùng không thể tang thi công kích, chỉ sợ nhân loại phải đói chết. Ở Lăng Tử Đồng xem ra, mặt thế đã là nhân loại chính mình tạo thành, lại làm sao không phải trời cao một cái vui đùa, nếu nhân loại sớm bị giết, trò chơi này liền căn bản không có ý nghĩa. Liền như trên một đời, đồng dạng mặt thế, nhưng khi đó dị năng so kiếp này muốn xuất hiện vãn, hơn nữa thăng cấp tốc độ cũng không nhanh như vậy, nhưng nhân loại như cũ căng qua 3 năm, lại còn có tiếp tục đấu tranh đi xuống năng lượng. Lăng Nhị mộc mộc trên mặt rốt cuộc sửng sốt một chút, hắn hỏi, tiểu thư ngươi xác định. Học vừa rồi Lăng Nhị bộ dáng, Lăng Tử Đồng lắc đầu, không xác định, nhưng tổng muốn thử một chút. Vừa rồi đối thoại đồng dạng bị những người khác nghe thấy, đại gia vẻ mặt ngạc nhiên, rất muốn biết này một hệ dị năng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng kim mộc thủy hỏa thổ chung liền thuộc kim hệ dị năng cùng với hỏa hệ dị năng lợi hại nhất, hiện tại xem ra, này vài loại dị năng là các có các đặc điểm, thật đúng là nói không nên lời rốt cuộc cái nào tương đối lợi hại. Lăng Nhị ở đại gia sáng quắc nhìn chăm chú hạ, chậm rãi duỗi tay, huyền cùng vừa rồi Lăng Tử Đồng chôn khoai tây phía trên, ngưng tụ tinh thần lực, ý đồ đem năng lượng thông qua lòng bàn tay truyền lại cấp bùn đất kia đã phát mầm khoai tây. Khoai tây mầm cũng không có chui từ dưới đất lên mà ra, người nhà họ Lăng ánh mắt ở Lăng Nhị trên mặt cùng chôn khoai tây kia một tiểu khối địa đi lên quay lại, đang xem đến Lăng Nhị sắc mặt càng ngày càng không thích hợp khi, Lăng Tử Đồng chạy nhanh ngăn cản, "Nhị ca, hảo, ngươi trước dừng lại, tinh thần lực của ngươi chỉ sợ vừa rồi đều hết sạch." Lăng Nhị làn da màu đồng cổ, mặc dù hư nhược rồi, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới, nếu không phải nhìn đến hắn môi khô khốc, Lăng Tử Đồng thật đúng là không ý thức được. Lăng Nhị cũng không có đình chỉ năng lượng phát ra, Lăng Tử Thác trực tiếp đem người túm lên, đẩy ngã Lăng Nhất bên cạnh, nếu ngày thường, Lăng Tử Thác ra tay thời điểm hắn không nhất định có thể trốn đến quá, nhưng nhất định sẽ đối thượng một hai chiêu, lần này hắn thế nhưng liền cơ hội ra tay đều không có, hoặc là nói hắn còn không có tới kịp phản ứng. Lăng Nhị bước chân hư nhuyễn, nếu không phải Lăng Nhất đúng lúc ra tay, hắn phải ngã trên mặt đất. Từ không gian tìm ra một lọ thủy, là bình trang không gian nước sông. Lăng Nhất tiếp được, mở ra sau mới đưa cho Lăng Nhị cũng không miễn cưỡng, dứt khoát đem toàn bộ trọng lượng dựa vào Lăng Nhất trên người, thẳng đến đem chỉnh một lọ nước uống xong mới cảm giác tốt một chút. Bên này Lăng Tử Đồng đã đem khoai tây đào ra tới, vẫn là nguyên lai kêu mầm, không có bất luận cái gì lớn lên xu thế. Thất vọng mà đem khoai tây còn tại một bên, Lăng Tử Đồng nói, chờ nhị ca khôi phục sức lực thử lại. Nhị ca, thế nào? Lần đầu tiên sử dụng dị năng luôn là tiêu hao đặc biệt mau, lại còn có hoàn toàn, ngay cả Lăng Tử Thác đều không ngoại lệ. Hơn nữa Lăng Tử Đồng cảm thấy muốn sử dụng này khoai tây lớn lên sở yêu cầu năng lượng muốn so vừa rồi sử dụng cây táo còn lớn rất nhiều. Hảo! Lăng Nhị trả lời. Nếu không xác định khoai tây có thể ăn được hay không, vẫn là không mang theo đi hảo. Lăng Tử Thác cấp Lăng Tử Đồng đổ nước giặt sạch tay. Đoàn người mới tiếp tục hướng nam đi. Này phiến đất trồng rau sống sót rau dừa không nhiều lắm, nhưng thôn nhất nam diện kia phiến rừng cây còn có không ít màu xanh lục, gió nhẹ thổi qua, rừng cây đón gió phấp phới. Không được ít nhất 20 phút, xe bất quá 5 phút thời gian, xe còn không có đình ổn, rừng cây đột nhiên vụt ra một người tới, Lăng Tử Thác đã gặp qua là không quên được, hắn đối bên cạnh người ta nói, là Đồng Phương Bất Bại đội người. Người nọ cũng nhìn đến Lăng Tử Thác xe. Bước chân dừng một chút, tiện đà chạy tới, còn không có tới kịp gõ cửa sổ. Xe Việt dã cửa sổ đã mở ra, Lăng Tử Thác kia trương góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở người nọ trước mặt. Lăng đội trưởng, cứu mạng. Người nọ kêu cứu. Các ngươi đội trưởng làm ngươi lại đây. Lăng Tử Thác chưa nói có cứu hay không, đầu tiên hỏi. Người nọ lắc đầu, không phải, đội trưởng còn ở bên trong, nơi đó mặt có thụ quái, là cùng căn cứ cái kia thụ giống nhau. Lăng đội trưởng, ngươi cứu cứu chúng ta đội trưởng đi. Lúc trước căn cứ có thụ yêu sự Đông Phương Bất Bại đội là trước hết được đến tin tức, rất nhiều người đều không tin, nhưng bọn hắn tin, hơn nữa bọn họ còn biết giết thụ yêu không phải Võ Đông Lương, mà là trước mắt này nhìn lạnh nhạt Lăng đội trưởng. Nếu Lăng đội trưởng đối thụ yêu có biện pháp, kia nhất định có thể cứu bọn họ đội trưởng. Xem ra nhanh như vậy chúng ta là có thể đổi hắn một tân tình. Lăng Tử Thác hỏi, đồng đồng. Muốn đi xuống sao? Đương nhiên. Cùng với trở về sau Mạnh Tùng đưa ra cái gì kỳ quái điều kiện, không bằng hiện tại liền đem ân tình này còn. Mặt sau bên trong xe người cũng nhìn đến bên này, thấy Lăng Tử Thác hai người xuống xe, bọn họ cũng từng người cầm vũ khí, Lăng Sáu cùng Lăng Năm còn có Lăng Thất nói, liền chúng ta ba không có dị năng, các huynh đệ, thượng A. Lăng Năm một bàn tay tước ở hắn cái hót, nói, cho ta nghiêm túc điểm. Lăng Thất ở một bên cười trộm. Lăng Sáu ôm đầu kêu, ta nói là ngũ, đừng nhìn ngươi tập thể 2 tháng là có thể giáo hơn ta, lại lộng loạn ta kiểu tóc, ta sẽ phát hỏa. Lăng Năm một chân đá qua đi, tuy rằng đại 2 tháng, nhưng ta chính là đứng hàng năm, ngươi 6. Lăng gia từ Lăng Nhất đến Lăng Thất đứng hàng cũng không phải dùng võ lực giá trị tới tính, Lăng Tử Thác dùng đơn giản nhất tuổi, người nhà họ Lăng huynh đệ hưu ái, mặc kệ năng lực như thế nào. Tuổi con nhỏ điểm phải đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, trừ phi hắn có lý. Có bản lĩnh ngươi cùng lao tứ bọn họ so. Lăng Sáu nắm tay vây vây, nói. Ta liền không thể so, tức chết ngươi. Lăng Năm một ném tóc, xoay người rời đi. Lăng Sáu tức giận đến dậm chân. Nhìn tam tổ người, Lăng Tử Thác nói, Lăng Nhị, ngươi là ngốc tại trong xe vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Bên trong có thụ bị tang thi độc cảm nhiễm. Nếu đổi làm người khác, hoặc là Lăng Nhị thân phụ không phải một hệ dị năng, Lăng Tử Thác sẽ trực tiếp mệnh lệnh người ở bên trong xe nghỉ ngơi. Ta đi trong xe. Hắn lại lười đến đi rồi. Tiêu chuẩn dường như Lăng Nhị trả lời. Hành, đi thôi. Lăng Tử Thác nói. Ở Lăng Nhị thượng xe tải phía trước, Lăng Tử Đồng cho hắn ném qua đi một khẩu súng, còn có một chắp viên đạn, nhị ca, có tang thi dùng cái này đi. Đa tạ tiểu thư. Mặt khác mấy người đi theo kia Đông Phương Bất Bại đội viên hướng trong đi. Đi được gần, mới phát hiện này mảnh nhỏ đều là cây dương, hai đồng thủ đoàn thô, hơn nữa từng hàng trồng trọt đặc biệt có quy luật, cây cối chi gian khoảng cách không nhỏ, đứng ở này đầu liếc mắt một cái có thể vọng đến bên kia. Ngươi không phải là nói điểm này thô thụ đều có thể thành tinh đi. Lăng Năm hỏi. Người nọ lắc đầu, không phải bên này, là cây dương lâm hướng nam cây ăn quả lâm. Có lẽ đây là thôn dân thu vào chủ yếu nơi phát ra. Mang chúng ta qua đi. Thấy người nọ thật sự sốt ruột, Lăng Tử Thác liền nói. Người nọ liên tục nói, hảo, hảo, chư vị xin theo ta tới. Nói xong, bước chân vội vàng mà hướng trong đi. Còn không có xuyên qua cây dương lâm, người nhà họ Lăng liền nghe được phía trước nói chuyện thanh. Đội trưởng, ngươi đi mau. Một thanh âm nói. Nói nhảm cái gì, đều cho ta hảo hảo. Đây là Mạnh Tùng thanh âm. Ta không được, đội trưởng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, ngươi liền nghe Hoàng Giang nói, nhanh lên đi thôi. Một cái khác thanh âm hiển nhiên là phụ họa người đầu tiên nói chuyện. Mạnh Tùng suy yếu thanh âm trách cứ nói, đều cho ta tỉnh điểm sức lực. Một câu đã biểu lộ thái độ của hắn. Ba người đối thoại truyền tới Lăng Tử Đồng trong tai, nguyên bản Lăng Tử Đồng đối Mạnh Tùng thật sự không hảo cảm, nhưng lời này lại làm nàng không thể không thừa nhận, Mạnh Tùng là cái đủ tư cách đội trưởng, mặc kệ hắn đối người ngoài như thế nào, ít nhất đối chính mình đồng đội đào tim đào phổi. Nào đó phương diện, này Mạnh Tùng cùng người nhà họ Lăng còn rất giống. Lăng Tử Đồng không ý thức được chính mình đối Mạnh Tùng phong bị đã ở vô hình trung tan rã rất nhiều. Lãnh Lăng Tử Thác lại đây cái kia đồng đội khẩn cầu mà nhìn Lăng Tử Thác, Lăng đội trưởng, phiền toái ngươi, xong việc chúng ta đội trưởng nhất định sẽ thâm tạ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm gì đó đã trở thành đồng thoại chuyện xưa, muốn nhân ra hỗ trợ đương nhiên phải cho thù lao. Khi nói chuyện, mấy người đã xuyên qua cây dương lâm, đứng ở xuất khẩu địa phương. Trước mắt quả thật là một mảnh cây ăn quả lâm, có các loại bất đồng thời tiết nở hoa cây ăn quả, tuy rằng chủng loại bất đồng. Nhưng mỗi một loại cây ăn quả đều là đơn độc gieo trồng, đảo cũng không có vẻ hỗn độn. Giờ phút này Mạnh Tùng là bị một gốc cây biến dị cây táo thít chặt. Hắn đồng đội có hai cái đã không có hơi thở, nhìn kỹ đi, Lăng Tử Thác phát hiện hai cổ thi thể trên cổ đều có một cái khổng, mặt trên còn thẩm thấu máu tươi. Mặt khác hai cái thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Mạnh Tùng trong tay cầm truy thủ, một chút thứ hướng chạc cây địa phương. Đội trưởng, chúng ta được cứu rồi. Dẫn đường cái kia đội viên múa may khảm đao tiến lên, tưởng chém rất thít chặt Mạnh Tùng nhánh cây. Kia nhánh cây mặc cho hắn như thế nào chém cũng không bung ra mảy may, ngược lại càng lật càng chặt, Mạnh Tùng sắc mặt càng trắng điểm, khóe miệng chảy ra một cái huyết tuyến. Ngươi như vậy là ước gì hắn sớm chết sao? Lăng Tử Đồng xem bất quá đi, ở phía sau nói. Ngươi nọ tay một đốn, sốt ruột mà nói, kia làm sao bây giờ? Đội trưởng đã nguy ở sớm tối. Lăng Tử Thác không so đo kia đội viên không lễ phép, hắn đi hướng Mạnh Tùng, hỏi, dị năng đã hao hết. Mới vừa đứng ở rừng cây một đầu khi, Lăng Tử Thác đã đại khái xem qua chung quanh, ở nhất bên cạnh hai bài cây đảo trong rừng có một thân cây đã bị đốt trọi, xem ra kia cây cũng là biến dị thụ. Không sai. Mạnh Tùng cười khổ. Đối Lăng Tử Thác là như thế nào biết hắn đội viên có dị năng, hắn cũng không kinh ngạc. Dị năng giả sự đại gia đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, phía trước rồng bay đội đó là vận khí không tốt, bị phát hiện sớm. Lăng Tử Thác đối phía sau Lăng Nhất nói, ngươi đi. Lăng Nhất đi vào này thôn đến bây giờ liền không chân chính ra tay đủ, hắn đang muốn kiểm nghiệm một chút chính mình phong hệ dị năng có hay không tiến bộ, nghe được lời này, gật đầu, một mình một người cầm trường đao tiến lên. Lăng Tử Thác lại đối nóng lòng muốn thử Lăng năm ba người nói, các ngươi nếu nguyện ý. Có thể đi cây ăn quả trong rừng đi một vòng. Này cây ăn quả lâm rất lớn, ít nhất có hơn 1.000 mẫu, đại khái thôn này đồng ruộng toàn bộ bị điển thượng trồng cây, chỉ là trước mắt liền có hai cây biến dị, chỉ sợ hướng trong còn sẽ có mặt khác biến dị thụ. Hảo! Lăng năm ba người dẫn theo đao đến gần cây ăn quả lâm chỗ sâu trong. Ca ca, ta theo chân bọn họ cùng nhau. Lăng tử đồng nói. Lăng năm bọn họ rốt cuộc còn không phải dị năng giả, nay biến dị thụ bất đồng với tăng thi, ngay cả mạnh tùng đều bị khống chế được, nếu đơn độc làm ba người đi, chỉ sợ có nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng nhau. Lăng tử thác đương nhiên là không yên tâm lăng tử đồng một người qua đi bảo hộ lăng năm bọn họ. Ca ca, ngươi trước giải quyết bên này, đợi chút lại đây tìm ta. Thấy lăng tử thác còn ở suy xét, lăng tử đồng lại nói, ta liền ở gần đây, nếu có hỏi ngươi, ta sẽ kêu ca ca. Kia hảo, đồng đồng cẩn thận. Yên tâm đi. Lăng tử đồng điểm chân, ở lăng tử thác sườn mặt hôn một cái, sau đó bước nhanh đuổi kịp lăng năm. Lăng nhất đã muốn chạy tới ly mạnh tùng 2-3 mễ ngoại địa phương dừng lại bước chân, sau đó tìm cái khi nào vị trí, đối cái kia duy nhất không bị thụ quái bó trụ người ta nói, tránh xa một chút. Người nọ có chút sờ không được đầu óc, nhưng mạnh tùng cũng chưa phản bác, hắn đành phải thay đổi vị trí, đi mạnh tùng đối diện cứu mặt khác huynh đệ. Lăng nhất đôi tay cử đao, trên tay dần dần ngưng tụ lưỡi dao gió, sử đủ lực đạo hướng rôi trường ra tới kia chạc cây chém tới. Nghẹn đủ nhiều ngày như vậy, lăng nhất hiện tại năng lượng dư thừa, lưỡi dao gió lực đạo tự nhiên không phải kia nho nhỏ chạc cây có thể ngăn cản. Giang giác vài tiếng, khoanh lại mạnh tùng chạc cây tề xoa căn bị tức đoạn, quay chung quanh ở mạnh tùng trên người nhánh cây cây mây rẽ rủa trong chốc lát liền hoàn toàn không có lực, sau đó lỏng lẻo mà treo ở mạnh tùng trên người. Đẩy ra trên người căn căn thụ điều, mạnh tùng vừa muốn hướng lăng nhất nói lời cảm tạ, đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, nói, tiểu tâm phía sau. Xô xô xoạt xoạt thanh âm tự lăng nhất gót chân truyền đến, một cây dây đằng lấy cực nhanh tốc độ quấn lên lăng nhất cổ chân, theo cẳng chân hướng lên trên bò, nếu không phải lăng nhất ăn mặc dày, chỉ sợ này cây mây phải chui vào hắn ống quần. Lăng nhất có thể tùy ý sử dụng lưới dao gió cắt đứt trước mắt nhánh cây. Lại không có phương tiện chém đứt sau lưng cùng cây mây, hắn thu liễm trường đao thượng dị năng, quay đầu liền chém, ở hắn túi đầu nháy mắt, đỉnh đầu phi hạ một khắc căn dây đằng, thẳng câu lấy lăng nhất cổ. Này trước động hai căn phảng phất cho mặt khác nhánh cây một cái chỉ thị, nguyên bản cây táo thượng ngo ngoe dục dịch nhánh cây sôi nổi ló đầu ra, từ các phương hướng điên cuồng vọt tới. Người này hương vị hảo, chúng nó tưởng uống hắn huyết, trực tiếp chém đứt rễ cây. Lăng tử thác ở một bên bình tĩnh mà phân phó. Bắt giặc bắt vua trước, sát thủ yêu cũng đến trước chặt cây can. Đã đứng dậy mạnh tùng nhặt lên trên mặt đất đao, chiều lăng nhất quanh thân múa may, đường đường đông phương bất bại đội đội trưởng thế nhưng thiếu chút nữa bị thụ yêu lạc chết. Cái này làm cho mạnh tùng cảm thấy thật sự không mặt mũi. Hắn tức giận, cứ việc đã cả người hư nhuyễn, như cũ siêu phụ tải dùng hết lực lượng. Liên ở mạnh tùng lực lượng hoàn toàn khô kiệt đương khẩu. Trong tay đao lại múa may ra một đạo băng nhận tới. Là cùng lưỡi dao gió một cái loại hình băng nhận. A, chỉ một đao, mạnh tùng tay mềm nhũn, đao rời tay mà ra, hắn cảm thấy trong đầu muốn nổ tung giống nhau, đó là một loại hắn trước nay không trải qua quá đau. Hắn rốt cuộc lại có thể cảm giác được đau đớn tư vị, đây là mạnh tùng hôn mê trước cuối cùng một cái ý thức. Mạnh tùng chém đứt đúng lúc là cuốn lấy lăng nhất cánh tay chặt cây, bị băng nhận đồng thời tức cản phía sau. Lăng nhất đôi tay được tự do, hắn vứt ra một đạo lưỡi dao gió, đem thành nhân nắm tay thô cây táo tận gốc chặt đứt. Cây mây cùng chạc cây kịch liệt đong đưa sau một lúc, lại không có phản ứng. Bên này mới vừa giải quyết, lăng tử thắc còn không có tới kịp nói chuyện, hắn sắc mặt biến đổi, đi nhanh hướng cây ăn quả trong rừng đi đến. Lăng nhất cũng để đao theo sau. Phát ra âm thanh chính là lăng tử đồng. Lăng tử thắc đã không chế không được chính mình tốc độ. Đông phương bất bại đội còn có ý thức vài người chỉ cảm thấy hắc ảnh hiện lên, bọn họ âm thầm kinh hãi, nguyên lai đây mới là lăng đội trưởng thực lực. Không đến một phút, lăng tử thác đã xuất hiện ở lăng tử đồng phía sau, hắn đem người ôm lấy, hỏi, phát sinh chuyện gì? Cà ca. Lăng tử đồng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Nàng thế nhưng cũng chưa nghe được lăng tử thác tiếng bước chân. Cà ca, ngươi xem. Lăng tử đồng chỉ vào một chỗ đối lăng tử thác nói. Theo lăng tử đồng tầm mắt, lăng tử thác phát hiện phía trước một cây lớn nhất anh đào dưới tảng cây nằm một khối tang thi thể, anh đào thụ đã chết héo, mà tang thi thể xuất hiện không có gì kỳ quái, quái liền quái tại đây tang thi chỉ còn lại có da bọc xương, mà trên người hắn có thể thấy được địa phương có rất nhiều lỗ thủng. Lăng Tử Đồng bị thấm cả người đều là nổi da gà, nàng hướng Lăng Tử Thác bên người nhích lại gần, Lăng Tử Thác trực tiếp đem người ấn ở ngực hắn, Đồng Đồng không sợ. Hắn đối theo kịp Lăng Nhất nói, đi xem một chút. Đừng nói Lăng Tử Đồng cái này nữ hài tử, chính là Lăng Nhất này đại nam nhân nhìn cũng là da đầu tê dại, hắn tiến lên, dùng trường đao lật xem tang thi sắp chết, quay đầu lại đối Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, này tang thi có thể là bị hút khô tính huyết. Trên người lỗ thủng bất quy tắc, mà là tang thi trên người còn rơi xuống không ít lá cây. Những người khác sôi nổi nhìn qua, bọn họ nghe nói thủ quái có thể giết chết người, không nghe nói thủ quái còn hút tang thi huyết, trước nay đều là tang thi đem nhân loại trở thành đồ ăn, không nghĩ tới tang thi cũng có thể là những thứ khác đồ ăn. Chính là này anh đảo thụ như thế nào sẽ chết? Lăng Tử Đồng hỏi. Nếu thủ quái lấy tang thi vì thực, không nghe nói ăn xong đi theo đồ ăn cùng chết. Anh đào thụ nhìn còn rất hoàn chỉnh, ít nhất không có ngoại thường, lại nói, chung quanh không này cây thô tráng đều còn sống, việc này cực kỳ quái dị. Lăng Tử Đồng trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, cùng nàng giống nhau cảm giác còn có Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác vung tay lên, đối người nhà họ Lăng nói, trở về, mau. Lăng Nhất mấy người không có bất luận cái gì do dự, xách theo đao hướng xe ngừng phương hướng chạy như điên, chờ cuối cùng một cái Lăng Thất sau khi rời khỏi. Lăng Tử Thác mới đẩy một phen Lăng Tử Đồng, Đồng Đồng cũng đi, ca ca cản phía sau. Không được, ta cùng ca ca cùng nhau. Lăng Tử Đồng kiên quyết sẽ không đem Lăng Tử Thác ném xuống. Ca ca đừng quên mình nhóm còn có không gian. Những lời này đánh mất Lăng Tử Thác cuối cùng băn khoăn, cùng lắm thì đợi chút hắn mang theo Đồng Đồng cùng nhau tiến không gian. Thấy phía trước mấy người bước chân có chút chậm, đại khái là chờ bọn họ, Lăng Tử Thác trực tiếp phân phó, trực tiếp lái xe trở về. Thiếu gia. Lăng Nhất dừng lại bước chân. Đi. Đúng vậy. Làm Lăng Năm ba người đi trước, chính mình ở cuối cùng. Trước khi đi, Lăng Nhất nhắc nhở, thiếu gia cùng tiểu thư cẩn thận. Mạnh Tùng mấy người đã rời đi, nay chung quanh chỉ còn lại có Lăng gia tam chiếc xe. Lăng Năm ngừng ở xe bên, hỏi, lão đại, chúng ta thật sự phải đi. Thiếu gia cùng tiểu thư có thể hay không có nguy hiểm. Lăng Sáu cũng cảm thấy như vậy không tốt. Bọn họ vốn dĩ chính là thiếu gia huynh đệ, nhưng mỗi khi gặp được nguy hiểm khi, thiếu gia tổng hội làm cho bọn họ đi trước, cái này làm cho Lăng gia những người khác trong lòng vẫn luôn cảm động lại ấy nấy. Lăng Nhất còn không có quyết định, Lăng Nhị đã mở ra cửa sổ xe, đối ngoại đầu vài người nói, nghe thiếu gia nói. Lăng Nhất cũng nói, chúng ta không thể kéo thiếu gia lui về phía sau, đi thôi. Một chiếc Việt dã, một chiếc trung tạp cũng rời đi thôn này. Kaka. Ta giống như nghe được thanh âm. Lăng Tử Đồng đối Lăng Tử Thác nói. Đó là một loại quy luật tiếng bước chân. Thực rõ ràng là tang thi tiếng bước chân. Tay không ngừng nhẹ vỗ về Lăng Tử Đồng. Chúng ta đây khi nào đi? Chỉ sợ đến lại chờ một lát. Lăng Tử Thác nói. Ít nhất phải đợi Lăng Nhất mấy người đi xa mới được. Thanh âm càng ngày càng gần. Lăng Tử Đồng lại nói. Không đúng, thanh âm này giống như không riêng gì tang thi tiếng bước chân. Còn có xe tiếng vang. Lăng Tử Thác bổ sung. Nói như vậy là nhân loại đem tang thi dẫn lại đây. Nhìn kỹ hắn nói đi. Cũng là vì bên này tuy rằng cây cối nhiều, nhưng đều có quy luật, đặc biệt là bất đồng loại cây chi gian khoảng thời gian lớn hơn nữa. Một chiếc xe đủ để thông hành, hai người vô dụng chờ bao lâu, phía trước hai chiếc cũ nát dịp lung lay khai lại đây. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hướng bên cạnh làm một chút, vốn tưởng rằng xe sẽ như vậy khai qua đi. Ai ngờ, đằng trước một chiếc guitar phổ lại ngừng ở Lăng Tử Thác bên chân, ghế điều khiển người chiều Lăng Tử Thác phất tay. Trên mặt mang theo kinh hỉ. Lăng Tử Đồng nhìn kỹ bên trong xe người, rất quen thuộc, nhưng là nhớ không được. Kaka, hắn là ai? Lăng Tử Đồng hỏi. Vốn dĩ thấy nhà mình Đồng Đồng như vậy chuyên chú xem nam nhân khác, Lăng Tử Thác trong lòng còn có chút hụt hẫng, nhưng Lăng Tử Đồng câu nói kế tiếp lại làm hắn về điểm này không vui tan thành mây khói. Lăng Tử Thác câu cười, hắn nói, Tiếu Thừa, Tiếu Thừa. Lăng Tử Đồng nhấm nuốt tên này, vẫn là không nhớ tới, thật sự cảm giác rất quen thuộc. Hầm trú ẩn hắc y dìa nhân. Lăng Tử Thác nhắc nhở, sau đó thấp giọng cười nói, kia Đồng Đồng tổng nên nhớ rõ có người thiếu chúng ta một dương lựu đạn đi. Lăng Tử Đồng mắt sáng rực lên, người nàng không nhớ rõ, nhưng lựu đạn nàng nhớ rõ ràng. Bất quá giây lát Lăng Tử Đồng lại không cao hứng, nàng phồng lên miệng hỏi lại. liền hắn còn đang chạy trốn đâu, ca ca ngươi cảm thấy hắn còn có lựu đạn cho ngươi. Huynh muội hai không coi ai ra gì đàm luận làm Tiếu Thừa khẩn trương lâu như vậy tâm tình đột nhiên thả lỏng rất nhiều, hắn chào hỏi một cái, làm hai người cũng xem hắn. Lăng đội trưởng, Lăng tiểu thư. Nếu nói thượng một lần thấy Tiếu Thừa khi, người này vẫn là cái khí thế thực đủ xã hội đen lão đại, như vậy hiện tại Tiếu Thừa tắc trải qua huyết tinh lại lễ rửa tội, như một phen ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén tăng thương. Tiếu Thừa so di vãng gầy chút, hơn nữa đen không ít, nguyên bản trơn bóng cằm cũng nhiều hắc hắc hồ cha, trong mắt một mảnh tơ máu, ngoài miệng ngậm thuốc lá ngông, vừa thấy liền có suy sút đại thuốc khí chết. Tiếu tiên sinh. Lăng Tử Thác cũng nhàn nhạt chào hỏi. Tiếu Thừa chiều Lăng Tử Thác phía sau nhìn lại, không phát hiện Lăng gia những người khác, hơn nữa xem Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng ăn mặc sạch sẽ, hẳn là hôn không tồi. Tiếu Thừa phun rớt đầu lọc thuốc, cười nói, xem ra Lăng tiên sinh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Lăng Tử Thác cũng không kiếm tốn, hắn gật đầu, là không tồi. Tiếu Thừa chịu chịu khoe miệng, muốn hay không như vậy khoe ra. Rốt cuộc vốn dĩ cũng là gặp mặt một lần, hai bên thật đúng là không có gì nói. Tiếu Thừa ho khan một tiếng, điểm cửa sổ xe, nói, thiếu Lăng tiên sinh viên đạn hiện tại không ở trên xe. Lăng Tử Đồng một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Tiếu Thừa cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vuốt hồ cha, cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, mới nói, Lăng tiểu thư, Tiếu mộ không phải muốn nuốt các ngươi viên đạn ta có rất nhiều, chẳng qua còn cần một ít thời gian. Không dối gạt hai vị, ta phía trước đích xác chuẩn bị đi ta kho hàng, bất quá nửa đường ra điểm ngoài ý muốn, lúc này mới thay đổi tuyến đường. Tiếu Thừa đơn giản mà giải thích, có một số việc là hắn đóng cửa lại việc tư, cũng không hảo cùng Lăng Tử Thác nói. Mặt thế gặp được nhiều người như vậy, Lăng Tử Thác đối Tiếu Thừa ấn tượng không tồi, cũng không cho rằng Tiếu Thừa là thật sự tưởng nuốt vào kia kẻ hèn một cái dương viên đạn. Hai cái dương đạn. Lăng Tử Thác nói, phía trước có câu nói kêu thời gian chính là tiền tài, hiện tại hẳn là sửa làm thời gian chính là sinh mệnh, Tiếu Thừa nhiều kéo thượng một đoạn thời gian, này đối bọn họ liền ít đi một phần bảo đảm. Lăng Tử Thác yêu cầu có thể lý giải, Tiếu Thừa cân nào xoay chuyển, cười nói, Lăng đội trưởng, ta lại cho ngươi tam dương thuốc nổ, ngươi theo ta đi một chuyến, như thế nào? Lăng Tử Đồng tay vô ý thức giật mình, thực mau bị Lăng Tử Thác nắm, hắn biết Lăng Tử Đồng đây là kích động. Ta không cần ngươi thuốc nổ, ta tưởng tượng Tiếu tiên sinh muốn một người. Lăng Tử Thác nói, ngươi nào? Tiếu Thừa vô vô trống chân phó giá tòa, chế nhạo nói, ta đều hơn một tháng không chạm vào nữ nhân, Lăng đội trưởng nếu muốn nữ nhân, đó chính là khó xử ta. Lăng Tử Thác không phản ứng. Lăng Tử Đồng trừng hướng Tiếu Thừa, nàng giữ chặt Lăng Tử Thác tay, nói, ca ca, viên đạn muốn, thuốc nổ muốn, người cũng hảo, nếu không, không đi. Dám ở nàng trước mặt chê cười ca ca, người này không phải tìm tệ sao. Phía trước gặp mặt một lần liền biết Lăng Tử Đồng này tiểu cô nương không dễ chọc, không nghĩ tới tể khởi người tới cũng không chút nào nương tay. Hắn hiện tại là cùng đường, đã sớm không phải nguyên bản Kiêu Long. Vì không cho Lăng Tử Đồng tiếp tục công phu sư tử ngoạm, Tiếu Thừa cũng không nói giỡn, hắn nói, nếu người này ta có, hơn nữa có thể làm, ta nhất định làm, lựu đạn cũng cấp, thuốc nổ còn cấp. Tiếu Thừa đây là cắt đất đền tiền. Tiếu tiên sinh người giữa hẳn là có sẽ chế tạo thuốc nổ đi. Lăng Tử Thác hỏi, Tiếu Thừa là mọi người đều biết xã hội đen lão đại, nhưng hắn hoành hành như vậy nhiều năm, cảnh sát cũng tra xét như vậy nhiều năm. Chính là không tìm ra hắn một chút phạm tội chứng cứ, này không, cảnh sát bên kia mới vừa có điểm manh mối, mặt thế lại tới nữa, thật không hiểu nên nói Tiếu Thừa vận khí tốt vẫn là không tốt. Tiếu Thừa sinh ý làm đại, cũng không thể chỉ dựa vào từ bên ngoài nhập hàng, một ít vật nhỏ, tỉ như thuốc nổ, hắn cũng liền chính mình nhà xưởng, đương nhiên, là ngầm, hơn nữa cụ thể ở đâu chỉ sợ cũng liền Tiếu Thừa một người biết. Ha ha ha, Tiếu Thừa đột nhiên ngửa đầu cười to. Tay không ngừng chụp đánh tay lái. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng mặt vô biểu tình. Thằng đến cười đủ rồi, Tiếu Thừa lúc này mới lau một phen cười ra tới nước mắt, nói, Lăng tiên sinh thật lớn tâm. Cũng thế cũng thế. Lăng Tử Thác nhẹ giọng nói. Nhưng là thực đáng tiếc. Tiếu Thừa đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói, những cái đó không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi xé nát, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức. Tiếu Thừa tuy rằng nói xin lỗi, nhưng ngữ khí một chút cũng nhìn không ra tới. Lăng Tử Thác nghe được lời này, không những không có thất vọng, ngược lại cười nhẹ lên, hắn lôi kéo Lăng Tử đồng tay, xoay người liền phải rời đi trước lưu lại một câu, như vậy, Tiếu tiên sinh liền tự cầu nhiều phúc đi. Lăng Tử Thác đi lưu loát. Từ từ, Tiếu Thừa gọi lại Lăng Tử Thác. Không phải hắn nguyện ý, mà là mặt sau Tang Thi đã đuổi kịp tới, phía trước cây dương lâm không thể dùng xe thông qua, nếu xuống xe, bằng hắn cùng mấy cái thương tàn huynh đệ, tuyệt đối chiếm không được, không trốn ngồi xe vẫn là cái chết. Mà Lăng Tử Đồng thái độ tùy ý, hiển nhiên có hậu lộ. Thôi, thuốc nổ lại quan trọng cũng không vượt qua được hắn mệnh. Ta có thuốc nổ phối phương, có thể cho ngươi, nhưng Lăng đội trưởng đến thu lưu ta một đoạn thời gian, chờ ta huynh đệ thương hảo, lại thỉnh Lăng đội trưởng theo ta đi một chuyến, thế nào? Nếu đã cắt đất để tiền, dù sao cũng phải cho chính mình chừa chút trong đất chỗ tốt đi. Thành giao. Lăng Tử Thác cười nói. Lăng Tử Đồng cũng là một trận mừng thầm, không nghĩ tới này thuốc nổ phối phương thế nhưng được đến lại chẳng phí công phu. Hai người lại tay trong tay đã trở lại, Lăng Tử Thác nhìn nắp xe trước, đối Tiếu Thừa nói, xuống xe, cùng ta cùng nhau sát Tang Thi. Sau đó đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng ở bên này nhìn là được, phải cẩn thận. Hảo. Lăng Tử Đồng tinh thần dị năng căn bản không cần cùng Tang Thi tiếp xúc gần gũi. Tiếu Thừa vốn dĩ cũng không tính toán trốn trong xe, phía trước là một người không thắng nổi như vậy nhiều Tang Thi, còn phải che chở huynh đệ, này một đường hắn đều mau nghẹn khuất đã chết, thật vất vả có thể vì huynh đệ nhóm báo thủ, hắn đương nhiên muốn đích thân động thủ. Lăng Tử Thác trường đao, Tiếu Thừa còn lại là song đao. Hắn xuống xe gót Lăng Tử Thác sóng vai mà chạm, nhìn hướng bên này cứng đờ đi tới sơ cấp Tang Thi, giải thích nói, này đó Tang Thi là bị một cái cao cấp Tang Thi khống chế. Kia Tang Thi trong miệng sẽ phát ra một loại thanh âm, này đó sơ cấp Tang Thi nghe được thanh âm sau tốc độ thế nhưng có thể biến mau, hơn nữa là không chết không ngừng. Lăng Tử Thác tà hắn liếc mắt một cái, phản bác một câu, này đó Tang Thi đối thượng người sống sót vốn dĩ chính là không chết không ngừng. Mặt sau một chiếc trong xe Tiếu Thừa thủ hạ cũng nghĩ ra được, lại bị Tiếu Thừa trừng mắt nhìn trở về, đừng mẹ nó ra tới kéo ta chân sau. Kia mấy cái thuộc hạ đầu lại rụt trở về. Chỉ có một nữ nhân vẫn là xuống xe. Lưu nhân, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. Tiếu Thừa hít mắt, tơ máu biến thành hồng quang, nhìn có chút tàn lệ. Lưu nhân bắt lấy cửa xe tay dùng sức, ngón tay trở nên trắng, cuối cùng nàng vẫn là cầm chính mình đao, đi hướng Tiếu Thừa. Lưu nhân nói, ta không có khả năng nhìn ngươi một người chịu chết. Ta mẹ nó cũng không thể lôi kéo ngươi cùng chết. Tiếu Thừa bạo nộ lên, hắn mắng, cút cho ta đi vào. Trải qua huynh đệ phản bội, một ít trung tâm thuộc hạ tử vong, còn có nhiều thế này thiên chạy trốn, Tiếu Thừa đã sớm đến bùng nổ bên cạnh, lúc này Lưu Nhân thế nhưng tìm chết, hắn tính tình như thế nào cũng áp không xuống dưới. Ngươi muốn chết, ngươi cho rằng ta còn sẽ tồn tại. Lưu Nhân đỏ mắt. Tiếu Thừa biết Lưu Nhân đối hắn cảm tình, nhưng hắn chỉ đem Lưu Nhân trở thành một cái muội muội, cùng những cái đó huynh đệ cảm tình là giống nhau, hắn khả năng ủy khuất chính mình tiếp thu Lưu Nhân. Cũng không muốn Lưu Nhân bởi vì chính mình mất mạng. Ngươi nói ngươi này lại là hà tất đâu. Tiếu Thừa cuối cùng thở dài, giọng nói cũng trầm xuống dưới. Lưu Nhân thực cố chấp, đây là Tiếu Thừa cùng hắn các huynh đệ đều biết đến. Nếu trước kia, Lưu Nhân như vậy không nghe lời, hắn nhất định sẽ y đi theo bang quy xử phạt nàng. Hiện tại hắn nhưng không đành lòng, rốt cuộc các huynh đệ một đường đi tới đều không dễ dàng. Hành đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tang Thi đã đến trước mặt. Lại rong dài cũng không có thời gian. Lưu Nhân thật mạnh gật đầu, chiều Tiếu Thừa đi đến. Tang Thi đã tới rồi trước mặt, chính như Tiếu Thừa lời nói, này Tang Thi vừa thấy chính là bị khống chế, dị vãng gặp được Tang Thi tuy rằng nện bước nhất trí, nhưng là đều là các đi các, không giống như bây giờ, Tang Thi thế nhưng có đội hình. Này giống không giống con rối quân. Tiếu Thừa hỏi Lăng Tử Thác, chính là con rối quân. Lăng Tử Thác nói chuyện trước sau như một có thể sặc tử người. Lăng Tử Thác nhìn đen nghìn nghịt một mảnh Tang Thi đầu, mỹ mắt nhảy dựng lên, hắn nguyên tưởng rằng mặc dù có, số lượng siêu bất quá 200-300, nhìn còn quần quận không ngừng dũng lại đây Tang Thi, ít nhất đến có hơn 1.000. Làm ba người sát hơn 1.000 chỉ Tang Thi, này không phải ông cụ thắt cổ, tìm chết sao. Tiếu Thừa cũng không nghĩ tới, hắn thoa một câu, phía trước rõ ràng không như vậy nhiều. Mặc dù hắn thân là xã hội đen lão đại, tham dự nhiều đánh nhau ẩu đả, nhưng giống như vậy đồ sộ vẫn là đầu một hồi, người đại gia ẩu đả chính là cuối cùng thiếu cánh tay thiếu chân cũng sẽ không chết, hiện tại không được à, cọ rất một khối da kia đều đến đi Diêm Vương điện xếp hàng. Nếu không, vẫn là chạy đi. Tiếu Thừa nuốt nuốt nước miếng, hỏi Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác quét về phía bốn phía, cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi còn chạy trốn rớt. Tiếu Thừa hướng bốn phía nhìn lại, ngoan ngoãn, không ngừng bọn họ trước mặt, ngay cả tả sau đều có tang thi lại đây, hơn nữa các cao nâng xuống tay, liền chờ đem này mấy cái người sống sót phân thực. Thấy Lăng Tử Thác như thế bình tĩnh, Tiếu Thừa không bình tĩnh, hắn nghiêng xem qua đi, ngươi có hậu chiêu. Nói như thế nào? Không quay đầu lại, Lăng Tử Thác gắt gao nhìn chằm chằm tang thi đàn phía sau một chút, đạm thanh hỏi. Lăng đội trưởng, ngươi là người, không phải thần, là người tổng hội sợ, nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật ngươi thế nhưng một chút khác thường đều không có, nói không sao chiêu ai tin. Đại khái có chút khẩn trương, Tiếu Thừa nói rõ ràng so thượng một hồi gặp mặt nhiều không ít. Lăng Tử Thác thấp thấp cười rộ lên, ta tự nhiên cũng có sợ hãi đồ vật. Nhưng ta sợ hãi không phải là tang thi. Mà Lăng Tử Thác sợ hãi căn nguyên còn lại là hắn đặt ở trong lòng Đồng Đồng. Nói đến Đồng Đồng, Lăng Tử Thác quay đầu lại, Đồng Đồng, trốn đi. Ý tứ là làm nàng tiến không gian. Lăng Tử Đồng lại cười khổ, ca ca, chỉ sợ không được. Lăng Tử Thác sắc mặt rốt cuộc thay đổi, không đại hắn mở miệng, tang thi phía sau truyền đến một trận bén nhọn chói tai tiếng cười. Nhanh chóng thối lui đến Lăng Tử Đồng bên người, Lăng Tử Thác bắt lấy tay nàng, muốn đem người đưa đi không gian, bất đồng với phía trước thông thuận, không gian như là bị một tầng nhìn không thấy sợ không được đồ vật đón đỡ, vô luận hắn như thế nào thi lực, hai người như cũ hoàn hảo mà đứng ở vườn trái cây. Kaka, thao tác tang thi sau lưng người ít nhất là ba cấp trở lên tinh thần dị năng giả. Lăng Tử Đồng trở tay nắm chặt Lăng Tử Thác tay, có chút áy náy mà nói, Kaka. Chỉ sợ lúc này ta không thể giúp ngươi. Không sai, từ vừa rồi tiếng cười có thể phán đoán luyện tập khống tang thi không phải tang thi, mà là nhân loại, liền như Lăng Tử Đồng từng ở trên đường gặp được quá kêu kêu tiểu gì nữ nhân giống nhau. Tiểu gì sự vẫn luôn gác ở Lăng Tử Đồng trong lòng, cho tới bây giờ Lăng Tử Đồng mới xác định tinh thần hệ dị năng lại là có thể chia làm hai loại, chỉ sợ một loại là chính mình sở cũ bị, có thể sát tang thi, lại thao tác không được tang thi. Mà một loại khác còn lại là dựa hấp thu tang thi hoặc là biến dị giống loài năng lượng nhắc tới cao chính mình tu vi, đồng dạng có thể thao tác tang thi, loại này tinh thần lực thiên hắc ám, hẳn là tính làm hắc ám hệ tinh thần dị năng. Tựa như lúc trước tiểu dị bị chính mình ngăn chặn giống nhau, này ba cấp dị năng giả tinh thần lực hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình, mà tinh thần dị năng giả tổng hội ở trước tiên cảm nhận được đồng loại hơi thở. Lăng Tử Đồng có thể cảm giác được tang thi sau lưng cái kia ba cấp dị năng giả cố tình phóng xuất ra tới uy áp. Đồng Đồng, ngươi xác định muốn cùng ca ca cùng nhau chiến đấu? Lăng Tử Thác cuối cùng hỏi một câu. Lăng Tử Đồng trả lời là tay cầm trường kiếm, trực tiếp sát nhập tang thi đàn trung. Phía sau Lăng Tử Thác không tiếng động cười, liền biết Đồng Đồng sẽ là như vậy cái phản ứng, hắn cũng không trì hoãn, trường đao trực tiếp chém rất gần nhất hai cái tang thi đầu. Này đàn tang thi đại bộ phận là sơ cấp tang thi, cũng có số ít nhị cấp tang thi, kỳ quái chính là, dị vãng nhị cấp tang thi luôn là chạy ở tang thi đàn phía trước nhất, lúc này lại an an tĩnh tĩnh mà đi ở sơ cấp tang thi phía sau. Hoặc là đây là kia ba cấp dị năng giả chiến lược bước đi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ hiện tại liền lo liệu giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lại nhiều tang thi cũng luôn có sát song một khác. Lăng Tử Thác dần dần hướng Lăng Tử Đồng tới gần. Hai người cùng dị vãng mỗi lần giống nhau, sai thân đưa lưng về phía bối, đem sau lưng ném cho đối phương, lại thế đối phương chặn lại nguy hiểm. Sơ cấp tang thi bất quá hành động lực bị khống chế, lực lượng cũng không có tăng cường, xa xa không phải Lăng Tử Thác bọn họ đối thủ. Ở Lăng Tử Thác cách đó không xa, Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân lấy đồng dạng phương thức kể vai chiến đấu, bọn họ đồng dạng thủ pháp lưu loát, ra tay quyết đoán, đá văng trước mắt một khối tang thi thi thể. Tiếu Thừa lau một phen trên mặt tang thi huyết, khỏe mắt ánh mắt nhìn đến Lăng gia huynh muội, tầm mắt ở Lăng Tử Đồng trên người dừng lại một lát, cười nhẹ một tiếng, sau đó lại lần nữa vung lên song đao. Hắn sau lưng Lưu Nhân nghe được Tiếu Thừa tiếng cười, không rõ nguyên do, nghiêng đầu qua đi khi, vừa lúc nhìn đến Lăng Tử Đồng một cái hoàn mỹ phách chém, tang thi một phân thành hai, sau đó thực ghét bỏ dường như đem tang thi một chân đá văng ra. Lưu Nhân nắm đao tay chịu động một chút, rồi sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục tiêu diệt nảy lên tới tang thi. Bốn người hợp lực, đệ nhất sóng công kích lại đây sơ cấp tang thi bị tiêu diệt hơn một nửa, tang thi thi thể chồng chất vu sơn. Lăng Tử Đồng cơ hồ không thể đặt chân, nàng đụng phải một chút Lăng Tử Thác bả vai, hỏi, ca ca, muốn hay không đổi cái trận địa. Nghe được Lăng Tử Đồng dùng từ, Lăng Tử Thác buồn cười, hắn không phản bác, hảo. Hai người vượt qua đầy đất tang thi, hướng bắc di động 10 tới bước, bên này là một mảnh nhỏ cây liễu, hiện tại đúng là thạch liễu thành thuộc mùa, nếu đổi làm khi khác, như vậy mãn thụ trái cây thực sự khả quan, hiện tại sao, khắp nơi tang thi sinh sôi phá hủy này một cảnh đẹp. Lăng Tử Đồng thẳng chỉ tang thi đàn sau mỗ một chỗ, tiếc nuối mà đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, ta nhất định phải làm mặt sau người nọ bồi ta thạch liễu. Hảo, người nọ bồi. Lăng Tử Đồng bất luận cái gì vô cớ gây rối hắn đều cảm thấy là đang lúc. Lăng Tử Đồng vừa lòng, hắn muốn chính là nhà mình ca ca một cái thái độ. Ở hai người chuyển qua bên này không lâu, Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân cũng dần dần sau này lui, ly Lăng Tử Thác không xa không gần thời điểm. Tiếu Thừa kiến nghị, Lăng đội trưởng, muốn hay không tới tái một hồi. Như thế nào tắc? Lăng Tử Thác hỏi. Chúng ta hai tổ, đều là hai người, hiện tại khởi tính giờ, một giờ sau xem nào một tổ giết tang thi nhiều. Tiếu Thừa điểm trên cổ tay đồng hồ, nói, chúng ta cũng không nói những cái đó hư, nếu ta thắng, kia Trương Phối Phương liền khấu hạ nếu Lăng đội trưởng thắng, ta chẳng những sẽ hai tay dâng lên Phối Phương, lại còn có sẽ làm Lăng đội trưởng ở ta kho hàng nhậm tuyển một loại vũ khí, thế nào? Nay tiền đặt cược không thể nói không lớn, Tiếu Thừa xưng bá toàn bộ hát thị. Thậm chí quanh thân mấy cái tỉnh phía dưới chợ đen, tự nhiên có hùng hậu của cải, hắn kho hàng tất nhiên có không ít thứ tốt, tùy tiện tuyển một loại chỉ sợ đều có thể làm rất nhiều người đỏ mắt. Thành giao. Lăng Tử Thác không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Không đợi Tiếu Thừa nói cái gì nữa, Lăng Tử Đồng đã động khởi tay tới, trực tiếp một đao chém rất trước mắt tang thi đầu, sau đó đem đầu nhắc tới một bên, nói, liền lấy đầu số lượng. Như vậy hung hãn động tác ở Lăng Tử Đồng làm tới lại không nhiều ít cho hề, ngược lại là làm người cảm thấy ngay thẳng. Tiếu Thừa đen nhánh trong mắt lập lòe một mạt phức tạp, hắn cười nói, hảo, liền ý ý Lăng Tiểu Thư nói. Lưu Nhân vẫn luôn chướng mắt Lăng Tử Đồng, ở nàng xem ra, Lăng Tử Đồng bất quá là cái không dành thế sự đại tiểu thư, mặc dù có vài cái tử, cũng bất quá là khoa chân múa tay, nàng tùy ý làm vậy. Đó là bởi vì sau lưng có cái thế nàng thu thập cục diện rồi dám Lăng Tử Thác, nếu muốn cùng chính mình so, Lăng Tử Đồng căn bản không kịp nàng một đầu ngón tay. Nàng chính là Tiếu Thừa phụ tá đắc lực, nàng là một đường vượt mọi chông gai, dùng đầu óc cùng vũ lực mới đi đến hiện tại vị trí này thượng. Lưu Nhân cười lạnh, nàng chính là làm Lăng Tử Thác một cái tang thi đầu lại như thế nào. Đợi chút có Lăng Tử Đồng thất vọng thời điểm. Hai nữ tử đều động. Lăng Tử Thác cùng Tiếu Thừa tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Hạo ngày nô lên cao, không người nhìn đến này phiến vườn trái cây nghiêng về một bên giường như tàn sát, tang thi hắc thanh huyết đầy trời bay múa, thanh tưởi lây dính đầy người, Lăng Tử Đồng không biết chính mình rốt cuộc giết nhiều ít, chờ xuyên khẩu khí khi mới phát hiện phía sau đã đôi đầy đất tang thi đầu. Nàng từ ba lô nội móc ra một lọ thủy, chính mình uống lên hơn một nửa, dư lại đưa cho Lăng Tử Thác, ca ca, uống nước. Không gian nước sông có thể làm nhân lực khí khôi phục mau một ít. Lăng Tử Thác nhìn Lăng Tử Đồng mắt to đựng đầy rào hoạt, hắn tiếp nhận cái chai, đem dư lại thủy toàn bộ uống xong. Tiếu Thừa thấy Lăng gia huynh muội động tác, liếm liếm môi khô khốc, hắn cũng hảo tưởng nước sông. Ngươi cũng có thể uống nước. Nếu các ngươi có lời nói. Mặt sau một câu Lăng Tử Đồng chưa nói xuất khẩu. Tiếu Thừa cương nghị mặt có chút cứng đờ, hắn nơi nào có nước uống. Thừa dịp Lăng Tử Thác thế chính mình giết chết chung quanh tang thi khi, Lăng Tử Đồng lại từ ba lô móc ra một chai nước tinh khiết, cùng phía trước giống nhau cái chai, nhưng bên trong thủy lại khác nhau như trời với đất. Lăng Tử Đồng hoàng thuần tịnh thủy, đối Tiếu Thừa nói, nếu ngươi không thủy nói, ta có thể cho ngươi, đổi 10 cái tang thi đầu, như thế nào? Tiếu Thừa cười khổ không được mà nhìn Lăng Tử Thác, nói, Lăng đội trưởng, nếu làm xá muội làm buồn bán nói, ngươi Lăng gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nhìn xem, cái gì chỗ trống đều có thể toàn. Bị nhà mình bảo bối này đó tiểu tâm tư lậu cười, Lăng Tử Thác tưởng dỗi tay niết một chút chính mình yêu thích không buông tay gương mặt, nhìn trên tay lây dính tang thi huyết lại từ bỏ. Lăng Tử Thác bật cười, đồng đồng bất qua có một ít tiểu kỹ xảo thôi, không biết vì đề. Bị Lăng Tử Thác như vậy kéo cẳng, Lăng Tử Đồng trợn tròn mắt, ca ca, không có như vậy bố trí ta a. Ha ha, Lăng Tử Thác biết nghe lời phải mà sửa miệng. Nhà của chúng ta đồng đồng thông minh vô địch, ân, nếu có đồng đồng ở, Lăng thị nhất định nâng cao một bước. Nay còn kém không nhiều lắm. Lăng tử đồng vừa lòng, nàng cuối cùng hỏi, muốn hay không? Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Bị kia tươi cười lung lay một chút đôi mắt, tiếu thừa yết hầu làm lợi hại, hắn cắn răng một cái, hảo, 10 cái liền 10 cái. Nghe vậy, lăng tử đồng mắt to cong thành trăng non. Đem thuần tịnh thủy ném qua đi. Hận không thể đem toàn bộ cái chai nuốt vào, cuối cùng, tiếu thừa chỉ vặn ra nắp bình, đưa tới phía sau. Lão đại! Lưu nhân đem mấy người đối thoại đều nghe vào trong tai, cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, nàng có chút không biết làm sao, ta không khát. Uống đi, đừng vô nghĩa. Khát không khát tiếu thừa trong lòng rõ ràng. Cảm ơn lão đại. Lưu nhân tiếp nhận cái chai. Tuy rằng này thuần tịnh thủy là từ lăng tử đồng trong tay được đến, nhưng này cũng không gây trở ngại lưu nhân trong lòng cảm động, nàng chỉ uống lên 2 khẩu liền đem cái chai lại đưa qua. Mặt thế 2 người uống 1 lọ thủy cũng không hiếm thấy, đừng nói 2 người, 10 cái 8 cái đều có, nhưng lưu nhân lại như cũ tim đập nhanh hơn, tay cũng run rẩy một chút, thẳng đến thủy sái ra tới vài giọt mới chậm rãi ổn định. Tiếu thừa nhướng mày, lại uống một chút. Không cần, đà tạ lao đại. Lại nói nhiều cũng vô dụng, tiếu thừa đem trong bình thủy một ngụm uống xong, sau đó hung hăng đem bình không quăng ngã ở phát lại đây tang thi trên mặt. Sơ cấp tang thi lại nhiều cũng luôn có sát song thời điểm, ngươi truy ta đuổi chung, đương cuối cùng một cái sơ cấp tang thi tệ cùng lăng tử thác trường đao hạ khi, cái kia chua ngoa thấm người tiếng cười lại vang lên khởi. Sơ cấp tang thi bị chém giết xong, người nọ cũng không có trực tiếp làm nhị cấp tang thi trở lên, tương phản, người này hơi hơi nhắm mắt, tinh thần lực hình thành một cổ ý niệm, làm nguyên bản che ở nàng trước người nhị cấp tang thi sôi nổi hướng 2 bên tối lui, tránh ra một cái lộ. Lăng tử đồng gắt gao nhìn chằm chằm đi ra người. Đương nhìn đến nữ nhân bộ dáng khi, nữ nhân một thân hắc ý hề, từ đầu bao đến chân, ngay cả mặt đều dùng miếng vải đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi vẩn đục đôi mắt, nữ nhân phía sau đứng 4 cái nam nhân. Kia 4 cái nam nhân sóng mắt dại ra, trên mặt càng là không có một tia biểu tình, hẳn là bị nữ nhân dùng tinh thần dị năng khống chế được, bọn họ sắc mặt bạch trùng phiếm thanh, không giống như là cảm nhiễm tang thi độc, đảo như là, thúng dục quá độ. Đối kia 4 người không có hứng thú, lăng tử đồng tương đối để ý phía trước nữ nhân, nàng thất vọng mà nói, đều ra tới còn che cái gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta nhận thức ngươi, hảo về sau báo thù sao? Ở lăng tử đồng nhìn đến đối phương khi, đối phương đồng dạng ở đánh giá nàng, nghe hoanh để giống nhau thanh thúy huyển chuyển thanh âm, nhìn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh mỹ lệ thiên bảng, đối diện chỉ lộ ra đôi mắt nữ nhân trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Nữ nhân thanh âm ấm lãnh, các ngươi căn bản không xứng nhìn đến ta chân dung. Đều nói nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, cứ việc nữ nhân kiệt lực che giấu, nhưng cặp kia mắt vẫn là bán đứng nàng. Lăng tử đồng vui cười một tiếng, chẳng lẽ là ngươi lớn lên quá xấu, không thể gặp người. Nữ nhân hơi thở biến đổi, nàng đôi tay thành quyền, rồi sau đó căng ra 2 tay, âm ngoan mà nói, ngươi là ở tìm chết. Lăng tử đồng cũng thu hồi tươi cười, nàng nói, ta đây liền 1-2 phải nhìn xem ngươi kia trương ra mặt. Ha ha ha, nữ nhân giống nghe được cái gì buồn cười nói, nàng quỷ mị tiếng cười xuyên thấu lực cực cường, lăng tử đồng không khỏe mà che lại lỗ tai. Chỉ bằng ngươi kẻ hèn sơ cấp tinh thần dị năng liền tưởng cùng ta đấu. Ta sẽ làm ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Rồi sau đó, nữ nhân tầm mắt đảo qua lăng tử thác cùng tiếu thừa, cặp kia phảng phất kinh u minh địa ngục rèn luyện quá 2 tròng mắt hiện lên vừa lòng. Nàng tiêm thanh nói, này 2 người ta muốn. Nương, ngươi ở tìm chết. Lăng tử đồng tắt bao. Nàng là lăng tử thác nghịch lần, đồng dạng, lăng tử thác cũng là nàng không thể đụng vào xúc điểm mấu chốt. Nữ nhân này cũng dám ý, dâm nhà hắn ca ca, lăng tử đồng ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Nàng hướng lăng tử thác trước mắt vừa đứng, đối phía sau người ta nói, ca ca, ngươi dừng lại. Lăng tử thác so nàng cao hơn 1 cái đầu, mặc dù nàng che ở lăng tử thác trước mặt, cũng ngăn không được nhân ra đầu. Xem nha đầu này cùng hộ thực tiểu báo tử dường như, lăng tử thác buồn cười, vô vô lăng tử đồng bả vai, ca ca không thể trốn, ta còn phải bảo hộ đồng đồng đâu. Lăng tử đồng dậm chân, không có biện pháp, một tay từ trong bao túm ra 1 cái đại hào khẩu trang, còn có 1 cái mũ, mệnh lệnh nói, mang lên. Lăng tử thác vô cùng rõ ràng, tặc mao chung lăng tử đồng một chút cũng không ít nhiệt, hắn không có bất luận cái gì dị nghị, nhanh chóng mang lên mũ lưỡi chai, lại treo lên khẩu trang, nói chuyện thanh âm không lắm rõ ràng, đồng đồng, mang hảo. Đối với Lăng Tử Thác phối hợp, Lăng Tử Đồng thực vừa lòng, ngoan, trở về cấp khen thưởng. Lăng Tử Thác đáp lại là bắn một chút nàng cái ốc. Lăng Tử Thác tức giận mà nói, ngươi đem ta đường tiểu hòa hướng đâu? Hắc hắc, ta nói thuận miệng. Cái này cái gáy đạn một chút cũng không đau, Lăng Tử Đồng cười giải thích. Bên này Lăng Tử Đồng không muốn ca ca bị khinh nhẫn, bên kia Lưu Nhân cũng khí phổi đau. Ở nàng trong mắt, Tiếu Thừa là gần như thần thánh tồn tại, nàng không muốn đối diện cái kia tựa người phi người đổ vật mơ ước Tiếu Thừa. Ngần ấy năm, giúp nội sở hữu huynh đệ đều biết nàng đối lão đại có cảm tình, nhưng nàng chưa từng chính miệng thừa nhận quá, nàng Lưu Nhân có thể cầm đao chém người, lấy bắn chết người, dẫm lên máu tươi đứng ở Tiếu Thừa bên cạnh, nhưng nàng không có can đảm lượng cùng Tiếu Thừa thổ lộ, nàng sợ hãi thổ lộ bị cự sau liền huynh đệ đều làm không thành. Ở nhìn thấy Lăng Tử Đồng một phen lớn mật bá đạo hành vi sau, Lưu Nhân đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình về điểm này tự tôn tính cái gì. Không thổ lộ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại trái ôm phải ấp, thậm chí về sau thành ra lập nghiệp, mà thổ lộ nhất hư kết quả cũng bất quá là đứng ở tại chỗ. Nàng đã sớm thề đời này sẽ không rời đi Tiếu Thừa, chẳng sợ Tiếu Thừa chướng mắt nàng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lưu Nhân đột nhiên bình thường trở lại, nàng nghiêng người, cất bước đứng ở Tiếu Thừa trước mặt, ngăn trở kia nữ nhân đáng khinh tầm mắt. Tiếu Thừa có chút kinh ngạc, bất quá không lên tiếng, mà là phối hợp mà lui về phía sau một bước. Lưu Nhân thứ hướng lòng bàn tay móng tay mới hơi hơi buông ra. Ha ha ha, nữ nhân nhìn thấy một màn này sau đột nhiên cảm thấy thú vị, nàng tay phải ngón trỏ sau này ngoéo một cái, phía sau song song đứng thẳng bốn người giữa trong đó một cái đi lên trước, đứng ở nữ nhân bên cạnh người, đôi tay bỏ lên trên nữ nhân trên người, khắp nơi dao động, đồng thời túi người hôn môi nữ nhân cổ. Nữ nhân hưởng thụ mà híp hai mắt, rồi sau đó đối Lăng Tử Đồng cùng Lưu Nhân nói, nhìn đến không? Đây mới là hảo nam nhân, nếu các ngươi như thế để ý kia hai cái nam nhân, hôm nay ta liền một hai phải nếm một chút, nguyên bản ta còn nghĩ trực tiếp giết các ngươi, lấy các ngươi tinh thần lực, bất quá hiện tại ta nghĩ tới càng tốt biện pháp, ta muốn cho các ngươi hảo hảo tồn tại, xem các ngươi nam nhân là như thế nào hầu hạ ta, ha ha ha. Làm nữ nhân cảnh giới cao nhất là cái gì? Là bước lên lực lượng đỉnh núi, chung quanh sắc đẹp vần quanh. Năm lần bảy lượt chạm đến Lăng Tử Đồng nghịch lần, nàng nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang, Lăng Tử Đồng khỏe miệng câu ra cười, nàng ngửa đầu, ca ca, ta nhịn không được. Vậy giết đi. Lăng Tử Thác thực tự nhiên mà tiếp lời. Cơ hồ ở Lăng Tử Thác trả lời nháy mắt, Lăng Tử Đồng bàn tay tiến trong bao, bắt lấy một cái lựu đạn, trực tiếp ở trong bao liền túm hạ kéo hoàn, hướng nữ nhân ném qua đi. Ngươi liền cho ta ăn phân đi. Ta tạc ngươi kia há mồm. Frank. Nữ nhân nhảy khai, bị nàng khống chế được nhị cấp tang thi lại không kịp động, một chút bị nổ chết giống nhau, Lăng Tử Đồng đếm một chút, còn dư lại 7 cái. Lăng Tử Đồng đang đắc ý thời điểm, cái hốt lại bị băng một chút, Lăng Tử Thác nhíu mày, lại làm ta nghe được Đồng Đồng nói thô tục, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Vừa rồi bị bắn một chút, Lăng Tử Đồng thừa nhận sai lầm, lần này nàng như thế nào cũng không phục, ca ca, lần sau có người nói như vậy ngươi. Ta còn mắng. Ngươi nha đầu này, kia cũng không được, nếu không thích, trực tiếp ra tay là được, không cần phải phí miệng lưỡi. Lăng Tử Thác đổi một loại tương đối hòa hoãn, Lăng Tử Đồng dễ dàng tiếp thu phương thức nói. Quả nhiên nhất hiểu biết nàng là Lăng Tử Thác, nghe thế giải thích, Lăng Tử Đồng gật đầu, kia hảo. Bên kia, tránh thoát lựu đạn nữ nhân vô rớt trên người bùn đất, đem còn ở trên người nàng gặm nữ nhân một chân đá văng, duỗi tay, lộ ra đen nhánh móng tay. Nàng chỉ vào Lăng Tử Đồng âm lãnh mà nói, hảo, thực hảo, ngươi chọc giận ta. Dứt lời, nữ nhân nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Có thể khống chế xu thế như vậy nhiều tăng thi, nữ nhân này tự nhiên có lợi hại chỗ, đặc biệt là nàng có mục đích chỉ đem sở hữu tinh thần lực chia làm bốn thúc, phân biệt công kích đối diện bốn người khi. Lăng Tử Đồng cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng siết chặt nắm tay, ngưng tụ hạng nặng tinh thần lực, đem ý niệm phát huy đến mức tận cùng. Đối kháng ý đồ xâm nhập nàng trong đầu kia bôi đen ám năng lượng. Nhưng đối phương rốt cuộc là ba cấp dị năng giả, nàng hao hết sở hữu năng lượng, cũng chỉ ngăn cản trụ một lát. Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân không phải tinh thần dị năng giả, đặc biệt khi Lưu Nhân, nàng là sơ cấp dị năng giả, càng vô pháp chống cự chuyên môn mà đến hắc ám tinh thần, ở đối phương ý niệm mới vừa xâm nhập bọn họ trong đầu khi. Lưu Nhân trước một bước đau kêu ra tiếng, Tiếu Thừa trực tiếp lấy thủ đao đánh trúng Lưu Nhân sau cổ. Lưu Nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ở Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Đồng dần dần chống đỡ không được khi, Lăng Tử Thác trên không bắt đầu ngưng tụ mây đen, cùng với mây đen xuất hiện khi khi bùn bùn kia chớp thành, Lăng Tử Thác thanh âm cùng nôn nóng lôi điện hoàn toàn tương phản, cơ hồ có thể đem hết thể đóng băng. Kẻ hèn ba cấp lại như thế nào? Nữ nhân ở Lăng Tử Thác không hề thu liễm trên người hơi thở khi, trong lòng đã sinh ra dự cảm bất hảo, nàng một bên phóng thích tinh thần lực cùng Lăng Tử Thác đối kháng, đồng thời, triệu hồi hai chỉ nhị cấp tang thi, màu đen móng tay trực tiếp đâm vào nhị cấp tang thi huyệt thái dương, đào cào sau một lúc, móc ra hai viên tinh hoạch, gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng. Hấp thu hai chỉ nhị cấp tang thi tinh thần lực, nữ nhân hơi thở cuối cùng ổn một ít, nàng cặc cặc cười, nguyên lai ngươi là ba cấp, xem ra ngươi là vô duyên làm ta nam nhân, tinh thần lực của ngươi đối ta lực hấp dẫn có thể so thân thể của ngươi nhiều hơn nhiều. Nữ nhân này luôn mãi ngôn ngữ vũ nhục Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng khí giận công tâm, nàng lui về phía sau một bước, tránh đi Lăng Tử Thác tầm mắt, rồi sau đó tay quay cuồng, lòng bàn tay thình lình nằm tam cái tinh hoạch, cũng không có cùng kia nữ nhân giống nhau đem tinh hoạch nhét vào trong miệng, nàng nắm chặt lòng bàn tay, dị năng theo cánh tay, lan tràn tới tay tâm. Lòng bàn tay dần dần biến nhiệt, Lăng Tử Đồng có thể cảm giác được tinh hoạch năng lượng dao động, nàng trong lòng đại hỉ. Cắc cắc cạc, Lăng Tử Thác không phát hiện Lăng Tử Đồng động tác, đối diện nữ nhân lại thấy được rõ ràng, nàng nói, muốn cường đại phải khoát đi ra ngoài, không ngại nói cho ngươi, làm ngươi cũng chết được nhắm mắt, cách thân thể hấp thu muốn so trực tiếp nuốt vào chậm nhiều, nếu không muốn chết quá nhanh, ngươi không ngại dùng ta biện pháp thử xem. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau đốc. Trực tiếp nuốt vào cố nhiên hấp thu mau, nhưng dị năng giả cũng rất có thể bị cảm nhiễm tang thi độc. Ngươi đây là ước gì ta biến thành tinh thần hệ tang thi đâu? Lăng Tử Đồng không chút khách khí mà chọc thủng nữ nhân tâm tư. Lăng Tử Đồng không rõ ràng lắm nữ nhân này vì cái gì không bị tang thi độc cảm nhiễm, nhưng nàng biết cho dù lại tẩy cẩn thận, tinh hoạch sa thượng chỉ sợ vẫn cứ sẽ tàn lưu tang thi độc, mặc dù đã rửa sạch sẽ, nghĩ vậy chút là tang thi trong đầu đổ vật, Lăng Tử Đồng cũng nuốt không xuống. Nàng tình nguyện dùng sắt tang thi nhắc tới cao tinh thần lực. Vừa rồi bất quá thử một lần, cũng không ôm cái gì hy vọng, làm Lăng Tử Đồng kinh hỉ chính là, nàng có thể thông thả hấp thu tinh hoạch năng lượng. Nữ nhân mục đích bị nói toạc, nàng âm thầm thất vọng. Hừ, ngươi nuốt không nuốt tinh hoạch cũng bất quá quan hệ đến sớm chết vãn chết thôi. Nữ nhân tiêm thanh âm nói, nuốt vào tinh hoạch ngược lại có thể làm nàng vãn chết trong chốc lát. Hai viên nhị cấp tang thi tinh hoạch đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, nữ nhân dị năng đã đạt tới ba cấp đỉnh núi. Chỉ sợ lại hấp thu hai viên tang thi tinh hoạch là có thể đột phá ba cấp, Lăng Tử Đồng chịu đựng đầu đau, đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, giết này đó tang thi. Lăng Tử Thác gật đầu, lôi điện dị năng trực tiếp công kích nhị cấp tang thi, cái này không di dư lực, vốn dĩ đều bị khống chế nhị cấp tang thi trí năng chờ chết, cơ hồ là trong trước mắt, toàn bộ nhị cấp tang thi đã bị điện thành than cốc. Diệt nhị cấp tang thi sau, Lăng Tử Thác ngược lại tiếp tục công kích nữ nhân. Kia nữ nhân đem phân tán tinh thần lực lại lần nữa tập trung, hạng nặng tâm thần công kích Lăng Tử Thác, ý đồ xâm nhập Lăng Tử Thác trong đầu, giống khống chế nàng phía sau bốn cái nam nhân giống nhau khống chế được Lăng Tử Thác, chờ Lăng Tử Thác mất đi năng lực phản kháng sau, nàng lại chậm rãi hấp thu. Lăng Tử Thác lôi điện dị năng bắt đầu không xong, trong đầu đột đau, có hai phương ở cho nhau lôi kéo hắn, kêu lên một tiếng, lôi điện đột nhiên biến mất. Lăng Tử Thác thân thể một cái lảo đảo. Lăng Tử Đồng kịp thời đỡ lấy nàng, thanh âm nhân quá mức lo lắng có chút phát run, ca ca, ca ca, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Không cần. Lăng Tử Thác dùng hết toàn lực khi, đối phương cũng chiếm không được hảo. Theo Lăng Tử Thác ánh mắt nhìn lại, thấy nữ nhân cả người cháy đen, không, nàng vốn dĩ chính là một thân hắc ý liề. Giờ phút này nữ nhân toàn thân hắc ý liề đã bị điểm đánh đen tuyền, gió thổi qua, làm ngạnh quần áo rào rạt bị thổi tan. Nữ nhân một thân xích quả quả, ngay cả phúc ở trên mặt miếng vải đen cũng hóa thành cho tàn. Nữ nhân hét lên một tiếng, vội vàng bảo vệ mặt. Không sai, nàng bảo vệ chính là mặt. Lăng Tử Đồng đồng thời che lại Lăng Tử Thác mắt. Sau đó mới nhìn về phía đối diện. Đối diện nữ nhân toàn thân thối giữa, có chút địa phương thối giữa sau chính trường ra tân thịt, nhưng mà một khác bộ phận trường ra tân thịt lại lần nữa thối giữa, nhìn cùng tang thi trên người không nhiều ít khác nhau. Ngay cả trên người phát ra thanh tuổi đều tương tự. Nguyên lai đây là cùng tang thi làm bạn đại giới, Lăng Tử Đồng cảm thấy hê răng. Ngươi che đậy lại có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ta đoán không ra tới ngươi trên mặt bộ dáng. Lăng Tử Đồng trào phúng mà nói, ngươi là ta đã thấy đệ tam xấu nữ nhân, không phải ngươi diện mạo có bao nhiêu xấu, mà là tâm tư có bao nhiêu ghê tởm. Nữ nhân thét chói tai, ta sẽ tốt, ha ha ha, chờ ta đem da của ngươi bái xuống dưới, sau đó lớn lên ở ta trên người, ta liền sẽ trở thành mặt thế đẹp nhất nữ nhân, ha ha ha. Nghĩ đến tương lai vinh quang cùng mỹ mạo, nữ nhân điên cuồng kêu to. Chính cười cao hứng khi, đột nhiên, một đạo lưỡi đao lấy mãnh liệt chi thế bổ về phía nữ nhân. Chờ nữ nhân từ trong tiếng cười hồi quá vị tới khi, nàng chỉ tới kịp né tránh ở giữa cái chán một kích, lưỡi đao trực tiếp bổ về phía nàng đầu vai. Giang giác. Nữ nhân bên phải cánh tay bị tức đoạn. A. Cho dù lại có thể chịu đựng đau, cánh tay từ trên người bị cắt bỏ đau vẫn là làm nữ nhân hí lên. Tiếu Thừa xuyên khẩu khí, thư trung song đao lấy có thể thấy được tốc độ dần dần biến đoạn, cuối cùng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Kim hệ dị năng. Lăng Tử Đồng thấp giọng nói. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là đã là nhị cấp dị năng giả. Nữ nhân hí thời điểm, Lăng Tử Thác sắc mặt đã hảo rất nhiều, hắn nhìn về phía Tiếu Thừa, hỏi câu, hợp tác. Hợp tác. Hai người vừa mới chuẩn bị liên thủ, nữ nhân bất chấp xấu, quay người liền phải dùng ý niệm gọi kia bốn cái nam nhân lại đây, hảo đỡ nàng, Lăng Tử Đồng càng mau một bước, trực tiếp phóng thích tinh thần dị năng, thẳng chiều kia bốn cái nam nhân mà đi. Bốn người giữa hai người là dị năng giả, mặt khác hai người là bình thường người sống sót. Nữ nhân muốn ngăn cản, nhưng cánh tay thượng đau đớn phân tán nàng dị năng, nàng rốt cuộc chậm một bước. Kia bốn cái nam nhân giữa hai cái dị năng giả đã trước một bước thanh tỉnh, khi bọn hắn thần trí dần dần thanh tỉnh khi, Lăng Tử Đồng lớn tiếng nói, nữ nhân này hấp thu các ngươi tinh thần lực, ở các ngươi thần trí không rõ khi cho các ngươi trở thành nàng ấm giường người, hầu hạ như vậy xấu hơn nữa ác độc nữ nhân, các ngươi cảm thấy ghê tởm sao. Kia còn không có thù báo thù, có oan báo oan. Hai cái dị năng giả tinh thần lực đã bị rửa sạch sẽ, hiện tại cùng bình thường người sống sót không kém. Bọn họ cũng cảm giác được trong cơ thể năng lượng khô kiệt, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ khôi phục. Một khi không có dị năng, gặp được tang thi khi bọn họ chỉ có chờ chết phân, loại này cừu hận làm hai người mắt mạo huyết quang. Mặc dù là chết, bọn họ cũng muốn chức vì chính mình báo thù. Hai người trong tay không có vũ khí, chỉ có thể bàn tay trần đi lên, một người bóp chặt nữ nhân cánh tay, một người nhấc chân liền phải đá. Nữ nhân thua ở Lăng Tử Thác cùng Tiếu Thừa trong tay. Đó là bọn họ cũng đủ cường đại, nhưng phía sau này hai cái kẻ bất lực còn muốn giết nàng. Quả thực kẻ điên nằm ngộng. Nữ nhân lại vô dụng cũng có thể tùy ý nghiền chết này hai người. Cũng bất chấp che khuất mặt, nữ nhân đôi mắt thẳng tắp vọng tiến bóp chặt hắn cổ nam nhân trong mắt, nam nhân ánh mắt lại lần nữa tăng dã, cuối cùng hừ kêu một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, một cái khắc bước chân đã đến nàng ngực, nữ nhân hoàn hảo tay một phen nắm lấy nam nhân chân. Hắc móng tay trực tiếp đâm vào nam nhân cẳng chân. Thừa dịp nam nhân đau đớn khi, trực tiếp đem người ném đi. Dám giết ta. Chờ biến tang thi đi. Nói, nữ nhân nhặt lên trên mặt đất của tay, đứng dậy, nhìn Lăng Tử Thác ba người, nói, ta nhớ kỹ các ngươi, ta sẽ trở về báo thủ. Ca ca, nàng như thế nào liền đi rồi. Lẽ ra nàng cánh tay bị chặt đứt, hơn nữa bọn họ ba người đều có dị năng. Nữ nhân này hẳn là cực yêu cầu mới đúng. Bởi vì nàng cánh tay càng quan trọng. Lăng Tử Thác trả lời. Ở đây thanh tỉnh mấy người đều minh bạch, nếu nữ nhân dùng hết toàn lực, bọn họ tốt nhất tình huống là cùng nữ nhân đồng quy vu tận, hơi chút có điểm sai lầm nói, nữ nhân này là có thể diệt bọn hắn ba người. Từ nàng che khuất mặt này động tác liền biết, nữ nhân này là muốn thực muốn thể diện, nàng không có khả năng chịu đựng chính mình đoạn một con cánh tay. Xác định nữ nhân đã đi xa, Lăng Tử Đồng mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, nàng nâng dậy Lăng Tử Thác, cảm giác được Lăng Tử Thác cả người lạnh băng, có chút sốt ruột, ca ca, ngươi có nặng lắm không? Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hành. Ở nữ nhân rời đi khi, Lăng Tử Thác sở dĩ vô dụng lôi điện dị năng sân thắng truy kích, chủ yếu là hắn cảm giác được chính mình chưa khỏi hệ dị năng liền ở thăng cấp thời điểm, mỗi khi chưa khỏi hệ thăng cấp thời điểm. Hắn toàn thân cốt cách cơ bắp đều giống lại trọng tổ giống nhau đau đớn khó nhịn, hắn căn bản phân không ra tinh lực tới giết chết kia nữ nhân. Có Tiếu Thừa ở đây, Lăng Tử Thác cũng không có phương tiện cùng Lăng Tử Đồng nói rõ ràng, hắn liền Lăng Tử Đồng tay nâng thân, nói, chúng ta trở về đi. Hảo! Tiếu Thừa đã đem lưu nhân bế lên hắn xe dịp, hắn dương giọng hỏi Lăng Tử Thác, chúng ta nơi nào hội hợp? Bên này không có đường đi, hắn cần thiết muốn vòng một vòng lớn mới có thể từ này quả lâm đi ra ngoài. Lăng Tử Thác chỉ vào chính mình phóng xe phương hướng, nói, 20 phút sau hội hợp. Hảo! Tiếu Thừa mặt sau chiếc xe kia tử người đã sớm bị kia nữ nhân tinh thần dị năng lan đến gần, bọn họ cùng Lưu Nhân giống nhau cũng chưa ý thức, Tiếu Thừa đành phải một đám đưa bọn họ dọn thượng chính mình xe, cuối cùng bỏ quên mặt sau một chiếc Jeep, xe lắc lư lay động trở về đi. Nghe không được Tiếu Thừa xe lúc sau, Lăng Tử Thác mới đột nhiên nắm chặt Lăng Tử Đồng tay, thanh âm thực nhẹ. Đồng Đồng, ngươi đỡ ca ca qua bên kia ngồi một chút, ca ca hiện tại đi không đạo. Lăng Tử Thác đỡ Lăng Tử Đồng tay đã mau thoát lực, hắn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ca ca, có phải hay không vừa rồi bị kia nữ nhân thương tới rồi? Ta thế nào mới có thể giúp được ca ca? Ở Lăng Tử Thác đem toàn thân sức lực đều đặt ở trên người nàng khi, Lăng Tử Đồng nóng nảy, nàng tâm đi xuống rớt, khủng hoảng thay thế sốt ruột. Mắt thấy Lăng Tử Đồng hốc mắt phím hồng, Lăng Tử Thác cười khẽ, Đồng Đồng yên tâm, ca ca không có việc gì, chỉ là một loại khác dị năng giống như đang ở thăng cấp thời điểm mấu chốt. Ca ca chữa khỏi hệ đã sắp lên tới 3 cấp. Lăng Tử Đồng đã quên khóc, nàng khó có thể tin hỏi. Không sai, này đều phải ít nhiều kia nữ nhân. Mỗi một lần trọng đại đau đớn lúc sau đều sẽ làm cho chưa khỏi hệ thăng cấp. Ca ca đừng nói kia nữ nhân, đều do nàng, về sau tái kiến nàng, ta nhất định phải thân thủ báo thủ. Lăng Tử Đồng nói. Bất quá giây lát nàng tâm tình lại có chút đê mê, kia nữ nhân thăng cấp đặc biệt mau, dựa vào đều là bảng môn tà đạo, mà chính mình chỉ có thể một chút dựa sát tang thi tiến bộ, này trong đó chênh lệch khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Đồng Đồng, ca ca trước sau cho rằng ta không áp chính, chỉ cần Đồng Đồng kiên trì, một ngày nào đó sẽ vượt qua sở hữu tinh thần hệ dị năng giả. Lăng Tử Thác hôn hôn nàng cánh ngôi, nói. Thật sự, Lăng Tử Thác nói quá chắc chắn, làm Lăng Tử Đồng không thể không tin tưởng. Ca ca không lừa Đồng Đồng. Ân. Lăng Tử Đồng tâm tình hào điểm, nàng đem Lăng Tử Thác đỡ đi hướng bên cạnh bờ ruộng thẳng tắp chỗ, làm hắn ngồi xuống, từ không gian lại móc ra một lọ thủy. Đưa đến Lăng Tử Thác bên miệng, ca ca, uống điểm, có chỗ lợi. Lăng Tử Thác há mồm, làm Lăng Tử Đồng uy hắn uống. Hắn cũng không có nói, kỳ thật này thủy đối hắn hiện tại là căn bản vô dụng. Uống xong sau, Lăng Tử Đồng không người, liếm đi hắn bên môi vật nước, nói, nhanh lên hảo đi. Thực mau liền hảo. Hai tay giao nắm, trong đó tình nghĩa tất nhiên là không cần nói cũng biết. 20 phút sau. Chờ Tiếu Thừa chở hắn các huynh đệ đi vào Lăng Tử Thác bên cạnh khi, Lăng Tử Thác đã sắc mặt như thường, hắn chiều Tiếu Thừa đánh một cái chuyển biến thủ thế, dẫn đầu phát động xe rời đi. Thượng cao tốc sau, hai xe song hành khi, Lăng Tử Thác hỏi, ngươi là tính toán trực tiếp hồi căn cứ, vẫn là lại thu điểm đồ vật? Tiếu Thừa không trả lời, mà là hỏi, ngươi thân thể như thế nào? Thực hảo. Vậy lại thu chút vật tư lại trở về. Tiếu Thừa nhìn sau xe tòa hoành nằm vài người, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, làm Lăng Tử Thác dẫn hắn hồi căn cứ, tổng không thể lại làm Lăng Tử Thác phụ trách hắn thức ăn đi. Hắn nhưng không quên lần trước ăn bọn họ hai bữa cơm, chính mình trả giá bao lớn đại giới, nếu liền như vậy trở về, y đi theo Lăng Tử Đồng kia thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính tình, chỉ sợ chờ hắn cùng các huynh đệ thương dưỡng hảo sau, hắn kia một kho hàng vũ khí cũng không dư thừa hạ nhiều ít. Hảo. Lăng Tử Thác xe một quải, rời đi hồi căn cứ phương hướng, lại hướng một khác chỗ chạy tới. Lần này đi vẫn là một thôn trang, ly vừa rồi cái kia thôn có 30 dặm tả hữu. Thôn này liền chung quy chung củ nhiều, thôn chung quanh có không ít đồng ruộng, đất trồng rau bị đồng ruộng vòng ở bên trong. Thôn ước chừng có 2-3 bách hộ nhân gia, thôn này không có chữ thập lộ, mà là bị một cái chủ lộ chia làm đồ vật hai bộ phận, Lăng Tử Thác từ mặt đông tiến thôn. Mới vừa vào thôn tử, thôn đầu mấy cái tang thi nghe tiếng mà động, Lăng Tử Đồng này phiên vô dụng thường, cũng không dưới xe, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm kia 4 con sơ cấp tang thi, phóng thích tinh thần lực, sơ cấp tang thi không có bất luận cái gì chống cự năng lực, thực mau mấy cái tang thi trong mắt bạo đột, chết không thể chết lại. Lăng Tử Đồng là bị kích thích tới rồi, hôm nay thấy một cái 3 cấp tinh thần lực dị năng giả, nàng không gặp được khả năng còn muốn cao cấp. Mà nàng chính mình tắc còn ở sơ cấp bồi hồi, này như thế nào không cho nàng sốt ruột. Như thế, vẫn luôn dùng tinh thần lực giết chết mười mấy chỉ sau, Lăng Tử Thác mới đưa xe ngừng ở chính giữa thôn. Hai người xuống xe. Mặt sau Diệp Thượng cũng xuống dưới hai người, Lưu Nhân đã tỉnh lại, nàng theo sát ở Tiếu Thừa phía sau, những người khác vốn là bị thương, bị tinh thần lực lan đến, có thể hay không tỉnh vẫn là hai nói. Chúng ta liền từ bên này bắt đầu tìm đi. Lăng Tử Thác tùy tay chỉ vào mặt đông một mảnh. Hảo! Lưu Nhân tuy rằng thanh tỉnh, thân thể còn không có khôi phục, mà chính hắn vô Lăng Tử Thác chữa khỏi hệ dị năng, cũng không Lăng Tử Đồng tinh thần lực dị năng, gặp được sơ cấp tang thi còn hành. Một khi gặp được nhị cấp một bậc nhị cấp tang thi hướng lên trên, hắn chỉ có bị xé phân, cho nên Tiếu Thừa lúc này chưa nói tách ra đi, hắn là tính toán đi theo Lăng Tử Thác hai người. Bốn người hạ lộ trực tiếp vào nhất bên cạnh một nhà, nhà này đại môn rộng mở, bên trong đã phiên thực loạn, mấy gian nhà ở lục soát khắp, liền cái gạo cũng chưa tìm được. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng còn hảo, Tiếu Thừa sắc mặt liền khó coi, phía trước chỉ lo lên đường, bọn họ đã một ngày không ăn không uống lên. Lúc này đói đều mau hư thoát. Đi cách vách. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng xoay người đi ra ngoài. Rời đi nhà này phía trước, Lăng Tử Đồng trung quy không nhẫn tâm, nàng giơ tay, ném qua đi hai khối chocolate, cười nói, đây là xem ở ngươi kia phối phương phân thượng. Đừng quên vừa rồi đánh cuộc, ta cùng ca ca giết tang thi có thể so các ngươi rất nhiều. Lăng Tử Đồng không quên nhắc nhở. Tiếu Thừa kéo kéo khoe miệng, hắn tưởng chịu chính mình một cái tát. Đều hắn chủ động đánh đố, này không phải thượng vội vàng tìm người ngoa sao. Mặc kệ nói như thế nào, thua chính là thua, hắn Tiếu Thừa cũng không phải thua không nổi người. Ta đương nhiên nhớ rõ. Sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng vô dụng, Tiếu Thừa đơn giản buông ra lòng dạ, hắn đem chocolate đưa cho Lưu Nhân một khối. Đây chính là bổ sung năng lượng thứ tốt, hắn dị vãng cũng không ăn đồ ngọt, thậm chí có chút chán ghét đồ ngọt, nhưng đói đến mức tận cùng. Hắn cảm thấy này chocolate hương vị thiệt tình không tồi. Hai người liên tiếp tìm cái tam gia, cũng chưa cái gì phát hiện, chỉ có ở một nhà phòng bếp tìm được mấy cái màn thầu, hơn nữa đều dài quá mốc, Tiếu Thừa nhìn kia mấy cái mốc màn thầu, vươn tay, thực mau lại rụt trở về, biểu tình vạn phần rối rắm. Lưu Nhân trong tay chocolate không ăn, nàng đưa cho Tiếu Thừa, nói, lão đại yên tâm đi, hôm nay khẳng định có thể tìm được ăn. Ta biết. Tiếu Thừa chính là cảm thấy có điểm đáng tiếc, ai, nếu tới sớm một chút nên thật tốt ta. Hắn loại này làm nhân gia lão đại chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, trừ phi hắn mặt thế dăm ba bữa nội đến thôn này, hơn nữa đi vào nhà này, nếu không, này màn thầu còn phải mốc meo. Tiếu Thừa cũng không có tiếp Lưu Nhân chocolate, hắn lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi nhanh lên ăn, nói không chừng tiếp theo ra đều có thể tìm được ăn. Không biết có phải hay không Tiếu Thừa đoán nghiệm quá sâu. Chờ bốn người kể ra tiếp theo ra một khi, Tiếu Thừa mau một bước đi phòng bếp, không chờ Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác đi vào, chỉ nghe Tiếu Thừa tiếng cười to. Ha ha ha. Lưu Nhân bước nhanh vào cửa. Lăng Tử Đồng nhìn phòng bếp môn, hỏi nhà mình ca ca, người này như thế nào cùng trước kia có điểm không giống nhau a? Trước kia nhiều bình tĩnh, dùng câu kia không dễ nghe lời nói kêu nhiều trăng bức, hiện tại sống thoát thoát vừa thấy lương thực mắt khai người. Đói lâu rồi người đều như vậy. Dễ dàng tinh thần hoảng hốt. Lăng Tử Thác hảo tâm mà thế Tiếu Thừa tìm cái lấy cớ. Không bao lâu, hai người thảo luận trung tâm nhiệm vụ đề ra hơn phân nửa túi mệ ra tới, một cái tay khắc thượng còn xách theo hai viên khô vàng cải trắng, Lưu Nhân trên tay tắc dẫn theo một cái phương tiện túi là màu đỏ thẫm, nhìn không tới bên trong đồ vật. Rốt cuộc tìm được rồi. Tiếu Thừa cảm thán một câu. Tìm được mệ có ích lợi gì? Người muốn làm ngay. Lăng Tử Đồng bắt một chậu nước lạnh qua đi. Tiếu Thừa tiếng cười đột nhiên im bặt. Cảm thấy chính mình này buồn thủy tới quá độc các chút, Lăng Tử Đồng bổ sung một câu, nhưng tìm được tổng so không tìm được cường. Tiếu Thừa thực mau bị chữa khỏi. Hai người lúc sau lại tìm mấy nhà, đại khái cũng có thể tính làm vận khí đổi thay, tuy rằng mỗi nhà lưu đồ vật đều không nhiều lắm, nhưng chồng chất đến cùng nhau liền không ít. Bốn người trong tay đều dẫn theo mấy cái túi, nhìn thấy một nhà còn tính sạch sẽ. Lăng Tử Đồng đem trong tay bao ni lon một ném, nói, mệt mỏi quá, ca ca, liền tại đây ra nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm chưa đi. Hảo! Thấy Lăng Tử Đồng sắc mặt đỏ bừng, đại khái mệt muốn chết rồi, hắn nhắc tới Lăng Tử Đồng còn tại trên mặt đất phương tiện túi, vào cửa, biên nói, ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không nấu cơm đổ vật. Đi phòng bếp dạo qua một vòng, không thấy được bình gas cùng nồi chén gáo buồn, xem ra đều bị chủ nhân mang đi. Thấy Lăng Tử Thác tay không trở về, Lăng Tử Đồng dơ lên ba lô, nói, chúng ta ăn mì gói đi. Ở Tiếu Thừa nặng nề dưới ánh mắt, Lăng Tử Đồng từ ba lô tìm ra cồn đèn, lại từ Lăng Tử Thác ba lô nội lấy ra hai bình nước khoáng, sau đó chồng ở bên nhau mấy cái y nọt chén. Nếu cùng các ngươi đổi hai bao mì ăn liền cùng thủy, đương nhiên, còn muốn mượn các ngươi cồn đèn nói, yêu cầu ta trả giá cái gì đại giới? Tiếu Thừa hỏi. Tiếu Thừa càng tò mò chính là Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trong bao rốt cuộc còn trang nhiều ít đồ vật, nhưng hắn đồng thời lại biết mỗi nhà đều có không hy vọng người khác biết đến sự, nghĩ đến được đến Lăng Tử Thác huynh đệ hỗ trợ, hắn phải làm sự không liên quan mình cao cao treo lên người. Cứ việc trên thực tế hắn thật là loại người này. Đem một khối nhẹ nhàng ăn cơm dã ngoại bố tràn lan ở trong sân, Lăng Tử Đồng ngồi xếp bằng ngồi ở bước lên, đem trước mặt bốn bao mì ăn liền đẩy qua đi hai bao. Lại bắt qua đi hai bình thủy, lại đem chồng ở bên nhau ý nột chén lấy ra tới hai cái, đặt ở mì ăn liền cùng thủy cùng nhau. Sau đó nói, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, hôm nay mì ăn liền cùng thủy cũng là miễn phí, bất quá cồn đèn đến ta cùng ca ca trước dùng. Tiếu Thừa có điểm không tin Lăng Tử Đồng sẽ hào phóng như vậy, lưu nhân càng là vẻ mặt đề phòng. Xì. Lăng Tử Đồng thấy hai người bộ dáng, che miệng cười. Nếu các ngươi như vậy không nghĩ chiêm chúng ta tiện nghi, kia này đó đổi nửa cái dương đạn, thế nào? Nhân gia đều phát quốc nạn tài, ngươi cái này kêu phát mạt thế tài, ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm? Thông qua vừa rồi một trận chiến, Lưu Nhân tuy rằng đối Lăng Tử Đồng có chút đổi mới, nhưng không hồi Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Đồng đối diện khi, nàng tổng cảm thấy kia ánh mắt mang theo cùng dĩ vãng bất đồng nghiêm túc, cái này làm cho Lưu Nhân trong lòng về điểm này buông lỏng không cánh mà bay. Lại lần nữa đối Lăng Tử Đồng trừng mắt lén coi. Tổng bị Lưu Nhân dùng xem kẻ thù ánh mắt trừng mắt, Lăng Tử Đồng tỏ vẻ chính mình thực vô tội, nàng liếc hai người liếc mắt một cái, túi người, đem bắt quá khứ kia một quán liền ôm trở về, không ăn liền tính, lúc này ta nhưng không chê đổ vật nhiều. Đúng không, ca ca? Lăng Tử Thác phiên rảo đã đặt ở nước sôi mì ăn liền, cười nói, là, bất quá mì ăn liền không thể ăn nhiều, về sau một vòng có thể ăn một bao. Ca ca, lúc này không thể kén ăn, đây là ngươi dạy ta. Lăng Tử Đồng cũng không phải nhiều thích ăn mì ăn liền, mỗi lần nấu một bao nói, nàng nhiều nhất cũng là có thể ăn xong mấy khẩu, nhưng thời gian lâu rồi không ăn, lại thèm kia hương vị, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, một vòng hai bao. Thấy Lăng Tử Đồng lấy lòng mà cười, ở Lăng Tử Đồng chờ đợi dưới ánh mắt, Lăng Tử Thác phun ra hai chữ, nửa bao. Ca ca, ngươi mang như vậy à? Lăng Tử Đồng sốt ruột. Sự tình quan thân thể của nàng, Lăng Tử Thác trước nay nói một không hai. Nàng hướng Lăng Tử Thác trước mặt cọ, đôi tay ôm lấy hắn cánh tay, chớp chớp mắt to, dùng chưa bao giờ có quá kiểu mị tiếng nói nói, ta thu hồi phía trước nói, một bao liền một bao, được không? Rõ ràng là một trương tinh xảo hoa hoa mặt, một hai phải ra vẻ ngượng ngùng mà phát ra cái loại này mị hoặc thanh âm, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Lăng Tử Thác chuyển mở mắt, thật sự không đành lòng đả kích nàng tự tin. Nói đi, mau nói ngươi đồng ý. Lăng Tử Đồng lo chính mình diễn, chút nào không thấy được Lăng Tử Thác đã không nín được cười. Khu khu. Lăng Tử Thác che miệng quay mặt đi tới, chờ đến khỏe miệng tươi cười kéo xuống tới, lúc này mới nhàn nhạt nói, ta nói nửa bao liền nửa bao. Mỹ nhân kế không dùng được. Lăng Tử Đồng cũng không diễn, nàng hư một tiếng, một chân đạp lên Lăng Tử Thác chân trên lưng, thật nhỏ mọn. Lăng Tử Thác buông chiếc đũa, méo một phen nàng xúc cảm cực hảo gương mặt, cười nói, đồng đồng nghe lời, thứ này ăn không tốt, chờ trở về làm cung thúc làm ngươi thích nhất bánh trứng. Thật muốn làm Lăng Tử Đồng tuyển, nàng tình nguyện ăn bánh trứng, nhưng mấu chốt là mặc dù bất đồng ca ca phân phó, cung thúc cũng sẽ cho nàng làm. Lăng Tử Thác trước mắt, cười nói, nếu ca ca cho ta làm một bữa cơm, ta liền đồng ý một vòng ăn nửa bao. Lăng Tử Thác đời này còn liền thật không hạ quá một lần phong bếp. Cũng không phải hắn cho rằng quân tử muốn xa nhà bếp, mà là hắn thật sự không thành thạo, hắn sợ làm được đồ vật đồng đồng ăn sẽ hư bụng. Đồng đồng đổi cái điều kiện đi. Lăng Tử Thác cười nói. Ta không. Thấy Lăng Tử Thác ngữ khí có chút mềm, Lăng Tử Đồng lập tức thuận côn bò, nàng lại lần nữa vươn hai ngón tay, hoặc là ta cấp ca ca nấu cơm, ca ca đồng ý ta một vòng hai bao, hoặc là ca ca cho ta làm một đốn, ta mỗi tuần nửa bao. Ai làm hắn luyến tiếc đồng đồng thất vọng. Lăng Tử Thác khẽ cắn môi, nói, hảo, bất quá liền một đốn, nếu không thể ăn nói, đồng đồng không chuẩn ăn. Thành giao. Lăng Tử Đồng thực hiện được thấp cười trộm. Hai người bởi vì một bao mì ăn liền mà sinh ra ấu trĩ đối thoại làm một bên Lưu Nhân trong lòng có chút hâm mộ, mặc kệ một nữ nhân chỉ số thông minh có bao nhiêu cao, nhưng ở nam nhân trước mặt, nàng cũng tưởng ở nàng ỷ lại nam nhân trước mặt làm chút thực ấu trĩ sự, nói chút ấu trĩ nói. Tiếu Thừa không lên tiếng, trực tiếp đi hướng ăn cơm dã ngoại bố, học Lăng Tử Đồng bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem Lăng Tử Đồng trước mặt mì ăn liền lại lay qua đi, nói, nửa cái dương đạn liền nửa cái dương đạn. Mệt ăn đến nhiều cũng liền không cảm thấy đây là mệt, Tiếu Thừa tự giễu cười. Lăng Tử Đồng nhíu môi, nói, dù sao ngươi cũng là con giận nhiều không sợ ngứa, nhiều thiếu nửa cái dương đạn cũng không có gì. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng hai người là trực tiếp đem y nốt chén đặt ở cồn đèn thượng nấu, Tiếu Thừa cũng học theo, đem chính mình trước mặt chén thả nửa bình thủy, gác ở cồn đèn thượng nấu. Này làm ăn tổng không bằng ăn chút nóng hầm hập, bởi vì tiếp theo cái nửa bao còn phải một vòng sau. Lăng Tử Đồng đối diện trước này chén mì ăn liền thực quý trọng, liền như vậy ăn luôn có chút đáng tiếc, nàng đem Lăng Tử Thác ba lô kéo lại đây, từ bên trong lấy ra một cái cá ngừ đại dương đồ hộp. Nếu nói Lăng Tử Thác không tốt xuống bếp, ít nhất nhân gia còn sẽ nấu mì ăn liền, mà vị này Tiếu Thừa lão đại tắc căn bản chính là phòng bếp ngu ngốc, hắn vừa rồi chỉ lo nghe Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nói chuyện, không thấy được Lăng Tử Thác vừa rồi nấu mì chính tự, nước sôi thời điểm, hắn đang theo mì ăn liền phân đấu. Rốt cuộc trước phóng mặt vẫn là trước phóng gia vị. Tiếu Thừa một tay mặt bánh, một tay tương bao, hỏi đối diện Lăng Tử Thác. Sau đó tầm mắt dừng ở Lăng Tử Đồng trên tay. Hắn thích ăn cá ngừ đại dương, dị vãng dăm ba bữa phải ăn thượng một đốn, này đã hai nguyệt, đừng nói ăn, nghe cũng chưa nghe người ta để qua, bữa đói bữa no, hắn thậm chí đều mau đã quên cá ngừ đại dương hương vị. Tiếu Thừa ánh mắt Lăng Tử Đồng đặc biệt quen thuộc, tựa như Lăng Tử Thác nhìn sương sườn, nàng nhìn rau hẹ bánh trứng, Lăng Sáu nhìn các loại khoai tây dường như, ở Tiếu Thừa mở miệng phía trước, Lăng Tử Đồng chạy nhanh đình chỉ hắn nói đầu, đình, đừng ở cùng ta nói trao đổi. Chúng ta phân so một nửa, thật là miễn phí Nga. Tiếu Thừa lông mày nhảy dựng, nói, ta vừa rồi liền muốn hỏi một chút, các ngươi có thể hay không đưa ta nửa vại. Lăng Tử Đồng trương đại miệng, dại ra đường trường. Ha ha ha, trước nay đều nhìn đến Lăng Tử Đồng cổ linh tinh quái bộ dáng, này vẫn là Tiếu Thừa đầu một hồi nhìn thấy như thế ngu si Lăng Tử Đồng, hắn nhất thời không nhịn xuống, cười to ra tiếng. Này tiếng cười làm Lăng Tử Đồng ảo não. Lăng Tử Thác tắc lạnh mặt, đến nỗi Lưu Nhân, đã mau một bước tiến lên, tiếp nhận Tiếu Thừa trong tay mì ăn liền, nói, lão đại, ta đến đây đi. Tiếu Thừa dừng cười, tránh ra vị trí, đồng thời đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn biết quy củ, người khác nữ nhân, mặc dù hắn lại có hứng thú cũng sẽ không động. Đây là Tiếu Thừa có thể được Lăng Tử Thác lau mắt mà nhìn nguyên nhân, Tiếu Thừa người này làm việc có nguyên tắc, tựa như hắn tuy rằng làm không đếm được chuyện xấu. Nhưng hắn cũng không chạm vào ma túy, cũng không chuẩn thuộc hạ chạm vào giống nhau. Thu hồi nặng nề ánh mắt, Lăng Tử Thác duỗi tay, đem Lăng Tử Đồng mặt chuyển qua tới, nói, đồng đồng mau chút ăn, lạnh liền không chuẩn ăn. Lời này thực dùng được, Lăng Tử Đồng lực chú ý thực mau đặt ở trước mặt chén thượng, nàng xẹt xẹt mà hút mì ăn liền, một chút hình tượng đều không có. Lăng Tử Đồng nói chuyện giữ lời, nàng quả thực đem cá đồ hộp để lại hơn phân nửa cấp Tiếu Thừa, sở dĩ lưu nhiều như vậy. Chủ yếu là Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng thật sự không thích cái loại này hương vị. Có lần trước kinh nghiệm, Tiếu Thừa lúc này tuyệt đối sẽ không lộ ra chẳng sợ một chút ít hoài nghi, tiếp nhận đồ hộp, cấp Lưu Nhân bắt một chút, chính mình gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm. Kia quen thuộc hương vị, Tiếu Thừa đôi mắt có điểm toan. Quá hắn sao hoài niệm. Ai, không biết dùng vũ khí đổi đồ hộp hoa không có lời. Cái này ý tưởng bất quá ở hắn trong đầu vòng một vòng lại tự động đánh mất. Hắn hiện tại là hổ lạc bình dương, cũng không thể lại lãng phí trong tay vũ khí, áp xuống sắp khống chế không được nói ra nói. Tiếu Thừa đem cá đồ hộp toàn bộ phủi đi tiến trong chén, bưng chén, đầu thiếu chút nữa vùi vào trong chén. Một bao mì ăn liền làm một nữ nhân đều ăn không đủ no, huống chi vẫn là Lăng Tử Thắc cùng Tiếu Thừa này hai cái đại nam nhân. Lăng Tử Đồng thật sự luyến tiếc nhà mình ca ca chịu đói, nàng lại lần nữa đem bàn tay hướng ba lô. Ở Lăng Tử Đồng nhìn về phía ba lô khi, Tiếu Thừa đôi mắt thả ra lang giống nhau quan tới, mỗi lần Lăng Tử Đồng bàn tay tiến trong bao, luôn có không tưởng được kinh hỉ. Tiếu Thừa ánh mắt không chút nào che giấu, Lăng Tử Đồng muốn làm không phát hiện đều không được, nàng tay lửa nóng dường như lấy ra tới, để phòng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nhìn Lăng Tử Đồng giống tuyết tay, Tiếu Thừa có chút thất vọng. Không có gì. Tính, xem liền nhìn đến, chỉ sợ lấy Tiếu Thừa thông minh, hắn đã sớm đoán ra không giống bình thường tới, tổng không thể vì công khai bí mật bị đói Lăng Tử Thác. Nàng lẩm bẩm nói, xem liền xem, dù sao đã không có gì mặt khác ăn ngon. Tuy rằng nói như vậy, tay lại một đám ra bên ngoài lấy cà chua. Liền bốn cái, thêm một cái đều không có. Lăng Tử Đồng vỗ vỗ bẹp đi xuống ba lô, cùng Tiếu Thừa cường điệu. Không gian nội cà chua tuy rằng không phải cái loại này đại khoa trương, nhưng cũng so bên ngoài những cái đó phân hóa học dưỡng ra tới muốn đại chút, hơn nữa nhan sắc hồng tự nhiên, da mỏng như ngọt, kim sắc dưới ánh mặt trời còn có thể phản xạ ra quang mang tới. Ở Lăng Tử Đồng đang chuẩn bị đem bốn cái cà chua phân khi, đại môn bị chụp vang. Bên trong có người sao? Mau mở cửa. Môn bị gõ bang bang rung động. Thảo, không biết như vậy sẽ đem tang thi đưa tới sao? Mắt thấy là có thể ăn đến cà chua, lại bị người đánh gãy, Lăng Tử Đồng lại lần nữa đem cà chua cất vào ba lô, Tiếu Thừa như thế nào không giận. Tiếu Thừa nhổ xuống trước ngực nội túi thương, đi nhanh hướng cửa đi đến, nhìn dáng vẻ hắn tính toán đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở ngoài cửa người trên người. Lưu Nhân thấy vậy, cũng rút ra thương theo qua đi. Lăng Tử Đồng tắc bắt đầu thu thập trên mặt đất đồ vật. Nhà này cửa sắt là tả hữu thúc đẩy, Tiếu Thừa trực tiếp tướng môn đẩy ra một cái phùng. Khiếp mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy đứng ở đằng trước chính là một cái tóc hối cua vóc dáng thấp nam nhân. Nam nhân trong lòng ngực dựa sát vào nhau một cái tiểu xảo nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn đến Tiếu Thừa khi, ánh mắt sáng lên, Tiếu Thừa chán ghét chuyển khai. Hắn hỏi tóc hối cua nam nhân, tưởng tiến vào. Tiếu Thừa tà lênh thái độ chọc giận bên ngoài người, vừa rồi kêu người nọ hùng hùng hổ hổ mà nói, mẹ nó rong dài cái gì. Chạy nhanh mở cửa, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bị mắng, Tiếu Thừa sắc mặt bất biến, bên trái khỏe miệng hướng lên trên câu, hắn gật đầu, tưởng tiến vào có thể, tới, từng bước tiến. Kêu kẹt cửa chỉ có thể bao dung một người ra vào. Người nọ bị Tiếu Thừa như vậy kiêu ngạo thái độ chọc giận, bọn họ bên ngoài hoành lâu như vậy, vẫn là đầu một hồi gặp qua như vậy không cho bọn họ mặt mũi. Người nọ điểm chính mình chót mũi, hỏi, ngươi làm chúng ta từng bước đi vào. Lỗ thai không tốt. Tiếu Thừa lười nhác mà quét đối phương liếc mắt một cái. Ngươi nọ giận cực phản cười, ha ha ha, ta xem ngươi là không biết chúng ta lợi hại, không muốn chết nói liền chạy nhanh mở cửa, nếu không ta làm ngươi sống không bằng chết. Nam nhân nói, lòng bàn tay hướng về phía trước, đột nhiên toát ra một tiểu cổ hỏa tới. Tiếu Thừa lông mi một trọn, hỏi, hỏa hệ dị năng? Kia nam nhân khoe khoang mà cười, nếu biết đây là hỏa hệ dị năng, vậy ngươi nên biết nó lợi hại. Còn không mau mở cửa, nếu không ta thiêu chết ngươi. Tiếu Thừa ánh mắt quét về phía nam nhân phía sau mặt khác năm cái nam nhân, kia năm người có vui sướng khi người gặp họa, có không kiên nhẫn, nhiều nhất vẫn là đắc ý, mà kia năm cái nam nhân giữa có một cái đồng dạng ôm cái nữ nhân, mặt khác hai cái còn lại là nắm hai nữ nhân. Không sai, là dùng dây thừng dắt lấy. Đại khái kia hai nữ nhân không hợp tác, các nàng thủ đoạn bị dây thừng bó trụ. Dây thừng một khác đầu bị hai cái nam nhân nắm lấy. Nhưng mà, này đó đều không phải Tiếu Thừa để ý, hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở trong đó ba người phía sau cong thật lớn ba lô thượng. Lặng yên thu hồi thường, Tiếu Thừa đem cửa sắt kéo ra lớn một chút khoảng cách, đối ngoại thủ lĩnh nói, mời vào. Kia một đám người cho rằng Tiếu Thừa là sợ bọn họ, biểu tình càng thêm tiêu căng, tóc hối của nam nhân ôm lấy nữ nhân tiên tiến sân, đương hắn nhìn đến đã thu thập thứ tốt Lăng Tử Đồng khi. Đôi mắt hiện lên sắc, dục cùng tham lam, hắn nhìn trong lòng ngực nữ nhân, nhìn lại Lăng Tử Đồng, thuận tiện đảo qua Lưu Nhân, được, nơi này hai nữ nhân nhưng đều so với hắn trong lòng ngực cái này xinh đẹp nhiều. Kia tiểu xảo nữ nhân cũng cảm giác được uy hiếp, nàng càng thêm nị ở tóc hối của nam nhân trong lòng ngực, một bên dùng thân thể nhẹ nhàng, lại có kỹ xảo mà cọ nam nhân thân thể bộ vị mấu chốt, trong miệng đà đà mà nói, hướng ca, ngươi lại xem các nàng. Nhân gia đã có thể muốn ghen tị. Ngữ khí mang theo vui đùa cùng kiều mị, không cho người chán ghét, lại càng có thể khiến cho nam nhân dục vọng, nam nhân mèo nữ nhân cảm, cười nói, ngươi cái này tiểu yêu tinh, yên tâm đi, ngươi hướng ca ta mặc dù coi trọng nữ nhân khác cũng sẽ buông tha ngươi, ngươi chính là hướng ca ta tâm can thì ta. Chán ghét. Nữ nhân cười càng thêm nhu mị, sau đó đắc ý mà nhìn mắt Lăng Tử Đồng cùng Lưu Nhân. Lăng Tử Đồng liền buồn bực. Trên đời này như thế nào liền có như vậy nhiều tự cho là đúng người đâu. Loảng xoảng. Đại tất cả mọi người tiến vào khi, đại môn bị Tiếu Thừa thật mạnh đóng lại. Nay một tiếng tiếng đóng cửa đặc biệt vang dội, cả kinh mới vừa tiến vào kia mấy người một cái giật mình, kia vóc dáng thấp hung tợn quay đầu lại, mẹ nó, có tật xấu à. Sẽ không nhẹ điểm đóng cửa. Nếu làm sợ ta bảo bối, ta không tha cho ngươi. Nhìn này mấy người ba lô phân thượng, Tiếu Thừa khiến cho bọn họ mắng một lần, dù sao đợi chút có thủ án cùng nhau báo. Tiếu Thừa khoanh tay trước ngực, cười đối Lăng Tử Thác nói, ta coi trọng bọn họ đồ vật, ngươi hoặc là... Ở kia tóc húi của nam nhân dùng tham lam ánh mắt nhìn Lăng Tử Đồng thời điểm, Lăng Tử Thác lửa giận đã ở ấp ủ, Tiếu Thừa nói chính hợp bọn họ ý, Lăng Tử Thác lạnh lùng mà nói, đồ vật để lại cho ngươi, bọn họ mệnh là của ta. Hảo! Này chính hợp Tiếu Thừa ý, hắn không có không đồng ý đạo lý. Kia mấy nam nhân nghe được Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác đối thoại, đột nhiên ồn ào cười to, bọn họ cảm thấy này quả thực chính là cái chê cười. Ha ha ha, tiếng cười lớn nhất chính là tóc húi cua, hắn quay đầu lại nhìn phía sau mấy người liếc mắt một cái, lớn tiếng hỏi, các ngươi nghe được không? Này hai người thế nhưng muốn giết chúng ta, các huynh đệ, ngươi nói chúng ta nên như thế nào giáo huấn bọn họ một phen đâu? Ha ha ha, quả thực không biết lượng sức. Những người khác đi theo phụ họa cười. Này tiếng cười không che lấp, từ sân trên không phiêu đạng hướng chung quanh, đưa tới không ít tăng thi. Phanh phanh phanh. Quy luật tiếng đập cửa truyền đến. Bên trong tiếng cười dừng lại, tóc húi cua phía sau ôm nữ nhân một cái cao gầy nam nhân diện mạo liền đáng khinh, ánh mắt càng là làm người buồn nôn. Hắn nói, hướng ca, ta có cái chủ ý. Nga. Nói đến nghe một chút. Tóc húi cua nam nhân thanh âm không chứa kinh ngạc. Trong thanh âm còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Nay hiển nhiên không phải đầu một hồi nghe thế cao gầy nam nhân kiến nghị. Hướng ca, ngươi cảm thấy tang thi thảo không chán ghét. Kia cao gầy nam nhân bán cái nút, hỏi trước. Vô nghĩa, ai không chán ghét tang thi? Tóc húi cua xì một tiếng khinh miệt, lao tử rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở những cái đó tang thi trong tay. Ta hận không thể đem vài thứ kia một phen hỏa toàn thiêu. Hiện tại liền có một cơ hội. Cao gầy nam nhân vẻ mặt tác ý. Nói rõ ràng. Hướng ca trên người của ngươi không thiếu hỏa, hỏa có thể thiêu hủy tất cả đồ vật, tự nhiên cũng bao gồm tang thi. Hướng ca, không bằng làm cho bọn họ làm mồi dụ, đem tang thi tiến cử tới, sau đó thiêu này phòng ở, đem bên ngoài tang thi tính cả này hai cái nam nhân cùng nhau thiêu chết, vừa lúc lấy tuyệt hậu hoạn. Cao gầy nam nhân nói hưng phấn chỗ, trên mặt phiếm hồng quang, chính mình đều cảm thấy chính mình chú ý thật tốt quá. Ha ha ha, hảo, hảo, khỉ ốm, ngươi quả thật là ta hảo quân sư, liền như vậy làm. Tóc húi của nam nhân xoa tay hầm hẻ, hiển nhiên thực vừa lòng. Kia khỉ ốm mắt nhỏ chung một mảnh xảo trá, hắn sờ sờ cằm, hỏi, hướng ca, ta thích cái này, chờ hướng ca chơi qua, có thể hay không đem cái này thưởng cho ta. Gần nhất, khỉ ốm nói cực kỳ cung kính, thứ hai, hắn chỉ chính là lưu nhân. Mà tóc húi cua càng thích lại là cái kia thiên sứ giống nhau nữ hoa, cho nên, tóc húi cua không có gì không muốn, nếu ngươi chủ ý thành, nữ nhân này chính là của ngươi. Bị ngươi chỉ vào cái mũi phân phối hướng đi, lưu nhân không có bất luận cái gì tỏ vẻ, loại tình huống này từ nhỏ đến lớn nàng trải qua chính là một hồi hai lần, nàng biết Tiếu Thừa tính toán, cho nên, nàng nhẫn. Nhưng là nàng nhẫn, không tỏ vẻ Tiếu Thừa có thể nhẫn. Mặc kệ chính mình có thích hay không lưu nhân trước sau là hắn huynh đệ, có người vũ nhục hắn huynh đệ, Tiếu Thừa không có khả năng buông tha này mấy người. Hắn cũng không trang, tay lại lần nữa móc ra thương, ở trừ bỏ Lăng Tử Thác ở ngoài tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi, đã chiều kia khỉ ốm nổ súng, viên đạn cũng không đánh trúng khỉ ốm chỗ chí mạng, mà là xoa hắn gương mặt mà qua, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Miệng xú nói ta không ngại giúp ngươi bảo. Nói xong, Tiếu Thừa đem họng súng đưa đến bên miệng, thổi một chút phía trên còn không có tiêu tán khói trắng. Khi ống dọa choáng váng, vừa mới thiếu chút nữa kia viên đạn liền phi tiến trong miệng của hắn, nếu là như vậy, hắn hiện tại liền chết đĩnh đĩnh. Hướng ca, hắn muốn giết ta. Khi ống là cái âm hiểm tiểu nhân, ở không có dị năng dưới tình huống có thể ở dị thế hoành hành, dựa vào chính là tóc húi cua, hắn nhất am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. Tóc húi cua bị hắn hống đến gắt gao, cũng đem hắn nhắc tới phó thủ vị trí, mục đích là không cho phép người khác thấy rõ khỉ ốm. Đây cũng là đối khỉ ốm coi trọng. Chính mình nhất coi trọng thủ hạ bị người áp chế, cái này làm cho tóc húi cua chịu đựng không được, hắn một phen đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, đâu đầu chiều Tiếu Thừa vứt đi một đoàn hỏa. Tiếu Thừa linh hoạt tránh ra, hỏa đụng tới hắn phía sau cửa sắt, phụt một tiếng diệt. Thấy Tiếu Thừa thân thủ nhanh nhẹn, tóc hối cua không những không có lo lắng, ngược lại càng kích động, hắn cười nói, xem ra hôm nay là gặp được cao thủ, ta rốt cuộc có thể hoạt động gân cốt. Hắn đối phía sau người ta nói, các ngươi đều tránh ra. Khi ốm vẻ mặt kích động, hướng ca cố lên. Vài người khác cũng không đem Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác để vào mắt. Cũng thật không trách này mấy người trướng mắt Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác, nhìn xem Tiếu Thừa lão đại, đói bụng nhiều ngày như vậy, nguyên bản cường tráng thân thể nhanh chóng co lại, hiện tại biến thành cùng Lăng Tử Thác giống nhau dáng người, lại còn có râu ria sồm sàm, lại hơn nữa vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cũng kém, vừa thấy chính là mặt thế gian nan sinh tồn đáng thương đại thúc, mà Lăng Tử Thác làn da hơi bạch, tóc hối cua vừa thấy hắn chính là ngồi office building, người như vậy giống nhau đều thuộc về gà luộc loại hình, hắn tùy tay đều có thể bóc chết. Kia hướng ca chiều Lăng Tử Thác ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ vào Tiếu Thừa phương hướng, nói, các ngươi cùng nhau thượng. Thấy Lăng Tử Thác bị như vậy mệnh lệnh, Tiếu Thừa bỡn cợt mà cười. Lăng Tử Thác phảng phất không thấy được Tiếu Thừa chế nhạo, hắn quả thực ấn tóc hối cua ý tứ, chiều Tiếu Thừa đi qua, trước khi đi, vô Lăng Tử đồng bối, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đồng đồng. Ngươi có thể lấy này mấy cái luyện luyện tinh thần lực của ngươi. Lăng Tử Đồng cũng đang có ý này, nàng gật đầu, cười tủm tỉm gật đầu, hảo. Lăng Tử Thác trải qua tóc hối cua bên cạnh khi, hắn ý vị thanh trường mà nhìn thoáng qua vài người, rồi sau đó đi nhanh rời đi. Kia liếc mắt một cái tràn ngập châm trọc cùng trào phúng, tựa như chính mình là chỉ mọi người đòi đánh lao thử giống nhau. Tóc hối cua thẹn quá thành giận, phủi tay chính là một khắc đoàn hỏa. Này hỏa đoàn hiển nhiên so vừa rồi ném Tiếu Thừa muốn lớn rất nhiều. Sóng nhiệt bay tới, tóc hối cua khỏe miệng chảy ra âm hiểm cười, hắn chờ cái này gà luộc bị lửa đốt vằn mèo. Lăng Tử Thác ở ly Tiếu Thừa còn có một khoảng cách khi dừng lại bước chân, hắn không có cùng Tiếu Thừa giống nhau né tránh, mà là bình tĩnh nhìn kia cơ hồ có thể cắn nuốt hết thể liệt hỏa. Ở hỏa đoàn cách hắn còn có một tay khoảng cách thời điểm, Lăng Tử Thác giơ tay, cánh tay cùng mặt đất song song. Hắn chậm rãi giang hai tay tâm, cây đuốc thế nhưng liền ngừng ở hắn lòng bàn tay cách đó không xa. Một màn này làm tóc hối của mấy người kia đồng thời ngẩn ra. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Tóc hối của là mấy người chung dẫn đầu, hắn mặc dù là trang, cũng muốn trang bình tĩnh. Hòa đoàn ở ly Lăng Tử Thác không xa khoảng cách mãnh liệt mà thiêu, lại còn có càng lúc càng lớn xu thế, theo hỏa thế biến đại, trên không nùng vân bắt đầu tụ tập, lúc này không có lôi điện lập lòe. Mà là mây lửa ở thiêu đốt. Lăng Tử Thác tùy tay lại đem hỏa đoàn ném văng ra, ở giữa kia tóc hối của mặt. Nhìn như tùy ý một ném, tốc độ xác thật vừa rồi tóc hối của ném qua tới vô pháp so, tóc hối của căn bản không kịp trốn tránh, bị lửa đốt vừa vặn. À, tóc hối của thét chói tai, vừa muốn bụng mặt, tay chạm vào cháy lại nhanh chóng lùi về tới, hắn chiều phía sau một người kêu, vi tử, nhanh lên giúp ta đem hỏa diệt, mẹ nó, muốn thiêu chết ta. Bị gọi vĩ tử người nam nhân giơ tay. Xôn xao một trận tiếng nước chảy, tóc hối cua bị rót một đầu vẻ mặt, cứ việc hỏa bị tới diệt, nhưng trên mặt lãnh nhiệt luân thiên, cùng với làn da bị bỏng cháy đau đớn làm tóc hối cua khó nhịn mà lăn trên mặt đất, không ngừng phiên động. Mặt khác mấy người, đặc biệt là khỉ ốm, nhìn thấy ngày thường như vậy lợi hại tóc hối cua bị người còn trở về nhất chiêu làm cho nửa sống nửa chết, hắn sợ, thân thể câu lũ, hướng mặt khác mấy người phía sau trốn. Tiếu Thừa thực không cảm giác thành tựu, hắn còn tưởng lượng một tay đâu, lại bị Lăng Tử Thác đoạt trước, tóc hối cua phế đi, Tiếu Thừa đành phải đem ánh mắt điều hướng hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn lên khỉ ốm, hắn chiều khỉ ốm chỉ, nói, ngươi ra tới. Khỉ ốm thật sự sợ hãi, hắn lại không dám không ra, vừa rồi về điểm này kiêu ngạo giống bị chọc thủng thần cầu, phốc mà một tiếng diệt. Đại ca, ta sai rồi, cầu xin các ngươi tha ta này tiện mệnh đi. Ta thật sự sai rồi, ta cho các ngươi dập đầu, ta đáng chết, ta có mắt không tròng, ta không chết tử tế được, nhưng ta cũng là bị buộc, hướng ca, không, tóc hối của hắn cưỡng bức ta, nếu ta không đi theo hắn, hắn sẽ thiêu chết ta, đại ca các ngươi lợi hại, không sợ hắn, nhưng ta không thể phản kháng a, ta thật không phải có tâm, đại ca, các ngươi tạm tha ta này mạng chó đi. Khi ốm bất chấp khác, hắn hiện tại chỉ nghĩ tồn tại, làm cho mọi người mặt. Khi ốm thình thịch một tiếng quỳ xuống, hắn không nghe mà chiều Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác phương hướng dập đầu, trong miệng nói bùn bùn đều không mang theo lặp lại. Khỉ ốm là này nhóm người chung trung tâm nhân vật, khỉ ốm đều quỳ xuống, bọn họ nơi nào còn dám thẳng tắp đứng, dư lại mấy người đi theo nhanh như chớp quỳ xuống. Kia hai cái bị dây thừng chế trụ nữ nhân thấy vậy, hung hăng đá hướng nắm bọn họ nam nhân. Có Tiếu Thừa cùng Lăng Tử Thác ở phía trước nhìn, bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý hai nữ nhân đá đá, trong đó một nữ nhân đôi mắt trừng, không biết từ đâu ra một cổ sức lực, hung hăng đâm hướng nam nhân quỳ xuống đất, nhất thời không bắt bẻ, bị đụng vào trên mặt đất, không đợi nam nhân đứng dậy, kia tóc ngắn nữ nhân một chân đá hướng nam nhân hạ bụng. Ngao! Nam nhân ôm chính mình hạ, thân quân xúc trên mặt đất, kêu đều biến âm, có thể thấy được đau có bao nhiêu lợi hại. Thân là nam nhân, hắn biết nam nhân kia chỗ hơi chút một chút sức lực đều đau muốn mệnh, Tiếu Thừa thử thử nha, không có một chút đồng tình. Sáu cái nam nhân trong chớp mắt phế đi hai cái, dư lại bốn người vẻ mặt kinh sợ, bọn họ đầu khái trên mặt đất bang bang rung động, thực mau cái chán trở nên xanh tím, máu theo cái chán chảy lầy mặt. Tiếu Thừa thưởng thức trong tay thương, suy một tiếng, như vậy không trải qua chơi. Ngươi tính toán xử lý như thế nào bọn họ? Tiếu Thừa hỏi. Hắn đối này mấy người mệnh không thèm để ý, nhưng là xem như vậy mấy cái hết muốn ăn người vẫn là không thoải mái, thu hồi thương, Tiếu Thừa đi hướng kia mấy nam nhân. Mấy người đều mau ôm thành một đoàn run bần bật, há liêu, người Tiếu Thừa căn bản không để ý này mấy người, hắn từng cái nhặt lên mấy nam nhân bên cạnh ba lô. Khi ốm quả nhiên giật mình, hắn thấy Tiếu Thừa động tác, đôi tay đem chính mình ba lô đẩy tới, nịnh nọt mà nói, đại ca, ta trong bao còn có điểm ăn, đều hiếu kính đại ca. Ngươi chính là bất hiếu kính ta, ta cũng sẽ đoạt lấy tới. Tiếu Thừa chút nào không tiếp thu khỉ ốm kỳ hảo, hắn tún quá khỉ ốm trong tay bao. Hơn nữa tóc húi cua, tổng cộng 6 cái bao, Tiếu Thừa đem sở hữu bao đều đôi ở một bên, hắn một đám mở ra, bao khẩu chiều hạ, bên trong đồ vật xôn xao đi xuống giải. Chờ 6 cái bao toàn bộ bị mở ra sau, sân đất chống thượng đôi thật lớn một quán, bên trong thứ gì đều có, lớn đến quần áo dày, nhỏ đến bật lửa kẹo cao su, thậm chí liền kia cái gì bộ đều có vài hộ. Tiếu Thừa chọn lựa nhặt, tìm ra ước chừng một bao đồ vật, có bánh nén khô, mì ăn liền, giam đông, thế nhưng còn có một bọc nhỏ kẹo, cùng với mấy bình đồ uống. Đem đồ uống ném xuống, chỉ đem ăn thu được phương tiện túi. Mấy người kia thấy vậy, tiết hầu trên dưới hoạt động, bọn họ là thật luyến tiếc này đó ăn, này đó đều là bọn họ từ người khác bên kia đoạt tới, còn luyến tiếc ăn, không nghĩ tới nhưng thật ra tiện nghi người khác. Nếu là không gõ cửa thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, mặt khác mấy người sôi nổi hung tợn nhìn khỉ ốm, tới gõ cửa là khỉ ốm chủ ý, tóc húi cua gõ môn. Mặt khác ba người cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời chiều Lăng Tử Thác lại lần nữa dập đầu, đại ca. Tới đánh cướp các ngươi đều là khỉ ốm chủ ý, hắn nói ở bên ngoài người được đồ ăn hương vị, mới khuyến khích tóc hối cua tiến vào. Đại ca, chúng ta là vô tội, cầu đại ca tha chúng ta đi. Tiếu Thừa mở ra một bao bánh quy, hãy còn ngay, một bên chờ bên này tình thế phát triển. Lăng Tử Thác nhưng không muốn trở thành người khác trong mắt phong cảnh, hắn đối kia ba người nói, nghĩ ra đi nói hiện tại liền rời đi. Ba người tức khắc không có thanh âm, không phải bọn họ không nghĩ rời đi. Là bên ngoài đang có tang thi gõ cửa, bọn họ giữa trừ bỏ một cái thủy hệ dị năng ngoại, mặt khác hai người bất quá thân thủ hơi chút hảo một chút, nhưng là đối thượng tang thi, bọn họ cũng chỉ có chịu chết phân, cho nên ba người hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự. Thấy vậy, Lăng Tử Thác cười lạnh, hắn chỉ vào trong đó một người, hỏi, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đi ra ngoài vẫn là không ra đi. Người nọ nằm xoài trên mặt đất, hắn rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn ra tiếng. Đại ca, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Lăng Tử Thác lại lần nữa đưa ra một đoàn hỏa, nhắm ngay chính là nam nhân đôi mắt. Người này vừa rồi xem đồng đồng ánh mắt hắn đặc biệt không thích. Nếu vị trí đổi một chút, ngươi có thể bỏ qua cho ta. Lăng Tử Thác hỏi lại. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Mặc dù hai bên không đổi vị trí, hôm nay Lăng Tử Thác cùng Tiếu Thừa bọn họ bất quá là tay vô phó gà chi lực người sống sót. Như vậy Lăng Tử Đồng cùng Lưu Nhân phải trở thành này nhóm người cấm luyến, mà Lăng Tử Thác cùng Tiếu Thừa Tắc sẽ trở thành tang thi đồ ăn. Cho nên, nay vài người cần thiết chết, không chỉ có là vì bọn họ chính mình báo thù, cũng là vì trước kia bị bắt làm hại, vẫn là về sau khả năng bị bắt làm hại người sống sót báo thù. Sát người như vậy cùng sát tang thi không khác nhau. Người nọ hai mắt bị thiêu hạt, cái kia thủy hệ dị năng không có trải qua Lăng Tử Thác cho phép, không dám trợ giúp đồng bạn, chỉ có thể tùy ý đồng bạn thảm gào. Xử lý ba cái, còn dư lại ba cái, Lăng Tử Thác chuyển hướng khỉ ốm. Khỉ ốm hồ vẻ mặt nước mắt nước mũi, mặt vặn vẹo xấu xí bất kham, hắn biết Lăng Tử Thác nhìn về phía ai, ai đều đến xui xẻo, vô luận hắn lại như thế nào xin tha cũng chưa dùng, khỉ ốm ách một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. Đây là ngất đi rồi. Lăng Tử Đồng rỗi dài cổ xem. Thấy khỉ ốm trang còn rất giống, Lăng Tử Đồng đứng dậy, dạo bước đến khỉ ốm trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người. Nếu ngươi hô hấp không như vậy dồn dập, tay đừng thu như vậy khẩn nói, như vậy, ngươi sơ hở sẽ tiểu một chút. Lăng Tử Đồng cười nói. Khỉ ốm thân thể cứng đờ, như cũ không mở mắt ra, chẳng qua mí mắt nhảy càng thêm thường xuyên. Ca ca, ta lần trước dùng chùy thủ bái Dương Huân ra khi thủ pháp còn không thuần thục, nếu hắn đã ngất đi rồi, dù sao cũng không biết đau, không bằng ta liền dùng hắn luyện luyện tay nghề của ta, thế nào? Lăng Tử Đồng không biết từ nào rút ra một phen chùy thủ, nàng bắt lấy chùy thủ nhận, dùng chôi đao chụp phủi một cái tay khắc tâm, vòng quanh khỉ ốm chung quanh đi tới, tựa hồ ở cân nhắc nên từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Khỉ ốm nơi nào còn dám làm bộ hôn mê, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, mất mạng mà hướng cửa chạy. Ở hắn sắp đến Lăng Tử Thác bên cạnh khi, Lăng Tử Thác còn thực hảo tâm mà nhường ra một vị trí, khi ốm kéo ra môn, chạy trốn đi ra ngoài. Ngay sau đó, tầm mắt mọi người hạ, khi ốm bị cửa tễ thành một đống tang thi xé nát. Trong đó hai chỉ không phân, nghe thấy được Lăng Tử Thác hương vị, bọn họ tễ tiến vào, Lăng Tử Thác nhấc chân liền đá, hai chỉ tang thi bị đạp đi ra ngoài. Loảng xoảng. Lăng Tử Thác kéo lên cửa sắt sau. Chiều Lăng Tử Đồng đi tới, nắm Lăng Tử Đồng, hướng nhà này chính phòng đi đến, không bao lâu, hai người trước sau ra tới, Lăng Tử Đồng trong tay cầm một cái ghế nhỏ, Lăng Tử Thác trong tay tắc dẫn theo một phen lớn một chút ghế dựa, hắn đem chiếc ghế tử dựa vào nhà này đông sườn chân tường chỗ, lại đem ghế nhỏ đặt ở chiếc ghế tử thượng, lúc sau Lăng Tử Thác đem chính mình cùng Lăng Tử Đồng ba lô toàn bộ đề ở trong tay, giày hướng trên tường nhẹ nhàng điểm quá. Người thực mau nhảy lên đầu tường. Lăng Tử Thác túi đầu đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi lợi chút từ này ghế trên đi lên, ca ca ở bên kia tiếp theo ngươi. Ân, đây là cái hảo biện pháp, vừa không dùng sắt tăng thi, lại không cần mặt khác đem này vài người an trí. Lăng Tử Đồng tiểu tâm giẫm trụ ghế dựa, lại thượng ghế, Lăng Tử Thác sớm tại phía trên duỗi dài cánh tay, chờ Lăng Tử Đồng đứng thẳng thân thể, Lăng Tử Thác trực tiếp đem người bế lên tới, sau đó làm nàng ngồi ở đầu tường. Chính mình trước một bước nhảy xuống. Đồng Đồng nhảy xuống. Lăng Tử Đồng thật mạnh gật đầu, đôi tay căng bình, cười nói, ca ca tiếp được ta, ha ha. Loại này từ chỗ cao thả người nhảy, phía dưới có người chuẩn bị tiếp theo nàng cảm giác thực hảo. Biết Lăng Tử Đồng lại tưởng chơi, Lăng Tử Thác dặn dò, cẩn thận một chút. Phía trên một người nhẹ nhàng nhảy, phía dưới một người khuôn mặt nghiêm túc tiếp được, hết thể thực hoàn mỹ. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhảy vào cách vách ra. Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân tự nhiên cũng muốn cùng qua đi. Lưu Nhân trước nhảy, Tiếu Thừa trước đem phương tiện túi ném qua đi, chính mình nhẹ nhàng nhảy tới. Chờ bốn người này rời đi sau, những người khác nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tóc húi cua đều ai quá lúc ban đầu đau đớn sau, lặng lẽ mở một con mắt, mơ hồ có thể nhìn đến đầu tường phát sinh hết thảy. Cùng mấy nam nhân cảm xúc hoàn toàn tương phản còn lại là kia hai cái bị trói nữ nhân, các nàng bị mấy nam nhân giam cầm, bởi vì không phải tự nguyện. Bình thường ra cửa đều bị nắm, buổi tối đồng dạng bị buộc ở trong góc, ngày thường này mấy nam nhân chỉ cho các nàng ăn một bữa cơm, uống một lần thủy, các nàng quá heo cho không bằng sinh hoạt, ở chưa thấy được Lăng Tử Đồng cùng Lưu Nhân khi, các nàng còn có thể lừa mình dối người mà cho rằng đây là nữ nhân vận mệnh, nhưng nhìn đến Lăng Tử Thác. Đối Lăng Tử Đồng nơi trốn cẩn thận, lúc nào cũng ôn nhu, nhìn Lưu Nhân thoải mái mà nhảy lên đầu tường, an toàn rời đi, này hai nữ nhân hoàn toàn thanh tỉnh. Các nàng chết cũng không muốn lại qua trước nhật tử. Cái kia đá người một chân nữ nhân có một đầu lưu loát tóc ngắn, má nàng gầy ốm, thân thể cũng cơ hồ đều phải gầy khởi hình, nhưng ánh mắt lại so với mới vừa vào cửa khi muốn thanh minh rất nhiều. Tóc ngắn nữ nhân ngửa đầu, nhìn góc tường không ai để ý tới ghế dựa, túm túm bên cạnh nữ nhân, nhỏ giọng nói, chúng ta đi. Bên cạnh nữ nhân tiểu biên độ gật đầu. Liên ở hai người mới vừa hướng ghế dựa phương hướng lúc đi, mặt khác ba nữ nhân thấy. Hướng hai người trước mặt vừa đứng, ngăn trở các nàng đường đi, cái kia nguyên bản cùng tóc hối của có một chân kiểu tiếu nữ nhân nói, các ngươi đi cũng có thể, mang lên chúng ta. Mặt khác hai cái tự nguyện đi theo tóc hối của nữ nhân cũng vội vàng gật đầu. Lộ Liên ở bên kia, không ai ngăn cản các ngươi. Tóc ngắn nữ nhân tức giận mà nói. Các nàng cảm thấy chính mình tuy rằng quá thực thảm, nhưng tổng so chủ động bán đứng thân thể phải có tự tôn nhiều. Nữ nhân cười duyên nói, đích xác không ai ngăn cản, nhưng ngươi không minh bạch ta ý tứ, ta là nói làm chúng ta ba người hay đi trước. Không được. Tóc ngắn nữ nhân quyết đoán cự tuyệt, phải rời khỏi sự là ta trước nói ra, tự nhiên đến làm chúng ta hay đi trước. Thiết, vậy muốn xem các ngươi bản lĩnh, các ngươi cho rằng người hai cái có thể đánh thắng được chúng ta ba cái. Hai bên mặc kệ là số lượng, vẫn là thể năng đều có khác biệt. Này ba nữ nhân cùng tóc hối cua bọn họ thân thiết nóng bỏng, tóc hối cua có ăn, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Cho nên, ba nữ nhân tuy rằng không mập, nhưng tổng không thể so mặt khác hai cái gầy là được. Cùng tóc ngắn nữ nhân cùng nhau một nữ nhân khác chiều nàng lắc đầu, nói, tiểu hồng, khiến cho các nàng hay đi trước đi. Nếu thật sự đánh lên tới, hai người tuyệt đối không phải các nàng đối thủ, đến lúc đó bị đánh, còn không chừng có thể hay không bỏ được với đầu tường. Kêu tiểu hồng cũng minh bạch điểm này, nàng không cam nguyện gật đầu, ừ, các ngươi trước liền các ngươi trước. Ba nữ nhân lập tức cấp hai người tính các ngươi thức thời ánh mắt sau, xoắn eo thon nhỏ đi hướng chiếc ghế tử. Hô hô, các ngươi ai đều không chuẩn đi. Liền ở ba nữ nhân sắp đến chiếc ghế tử trước mặt, quỳ dạp trên mặt đất tóc hối của thanh âm thô cát. Hướng ca. Tiểu tiếu nữ nhân sắc mặt biến đổi, đãi nàng quay đầu khi, tiểu mị khuôn mặt nhỏ đã khôi phục bình thường. Thậm chí còn mang theo kinh hỉ, hướng ca à, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nữ nhân sắc mặt có chút bạch, không có biện pháp, tóc hối cua mặt đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hai chỉ hốc mắt lom vào đi, chỉ chừa trong mắt ra bên ngoài đột, nhìn so tang thi còn muốn xấu. Nhưng kia tóc hối cua cho rằng nữ nhân sắc mặt không hảo là bởi vì quá mức lo lắng hắn, hắn ngự khí rốt cuộc hảo điểm, ta nói cho các người, ai dám thượng kia ghế dựa, ta liền thiêu chết ai. Có bản lĩnh, các ngươi cho ta thử xem. Mấy người phụ nhân vẻ mặt đau khổ, các nàng hiện tại là tiến thối không thể, nếu này mấy người không bị thương, các nàng còn có thể đi theo cơm ngon rượu say, hiện tại này mấy người tự thân đều khó bảo toàn, các nàng đi theo làm gì, chẳng lẽ còn phải bảo vệ này mấy cái đại nam nhân. Thấy ba nữ nhân thay đổi mặt, tóc hối cua trong lòng lửa giận xích tiêu, hắn mặt vặn vẹo càng thêm khủng bố, bỏng yết hầu hồng hộc mà thở hổn hển. Tay chụp phủi mà, thanh âm nghẹn ngào, mẹ nó, quả nhiên là con hát vô nghĩa nữ biểu tử vô nghĩa, như thế nào, xem ta bị thương liền tưởng đầu nhập vào người khác. Các ngươi cũng không nghĩ, liền các ngươi này mấy song giày rách, bọn họ có thể nhìn chúng các ngươi. Tóc hối cua lời này là đối đi trước ba nữ nhân nói. Liền như nam nhân bị huynh đệ thê tử phản bội, nữ nhân bị khuê mật trượng phu phản bội giống nhau, nếu là tiểu hồng này hai nữ nhân còn về tình cảm có thể tha thứ. Ít nhất nhân ra hai người vẫn luôn đều nghĩ chạy trốn, nhưng đối này ba nữ nhân, tóc hối cua tự nhận là đã xem như tận tâm tận lực, không nghĩ tới chính mình này một bị thương, ba người liền nghĩ khắc phản cao chi. Tiêu tiếu nữ nhân cười gượng một tiếng, lại không dám nhìn về phía hướng ca mặt, nàng nói, hướng ca ngươi nói cái gì đâu? Ngươi hiểu lầm chúng ta. Hiểu lầm. Tóc hối cua lành lạnh hỏi. Nữ nhân này không phản bác còn hảo. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được mấy người phụ nhân chi gian đối thoại, nàng hiện tại chính là trợn mắt nói dối, bất luận người tốt người xấu, nhất không thể chịu đựng đại khái chính là phản bội. Tóc hối cua đột ra trong mắt phiếm quỷ dị cười, hắn thô thanh âm đối nữ nhân nói, Từ Liên, ngươi lại đây. Kia Từ Liên cảm thấy sống lưng rét run, đừng nói dựa vào gần, liền xa như vậy xa nhìn, nàng đều không thể nhìn thẳng tóc hối cua, nàng cùng tóc hối cua tốt xấu cũng nhận thức mau 2 tháng. Đối tóc hối cua tuy không nói thực hiểu biết, nhưng ít nhất cũng có thể ý thức được giờ phút này tóc hối cua là ở vào bạo nộ bên cạnh. Tóc hối cua người này cực kỳ âm cay, phàm là đắc tội hắn đều sẽ bị tra tấn chết đi sống lại, nàng không nghĩ cùng trước kia bị tóc hối cua trả thù người giống nhau. Từ Liên rốt cuộc đem ánh mắt điều hướng tóc hối cua, kiệt lực ngăn chặn mới không hô lên thanh tới, nàng miễn cưỡng mà lôi kéo khỏe miệng, hướng ca, ta đi cho ngươi tìm xem. Xem phụ cận có hay không bác sĩ. Ở tóc hối cua dưới ánh mắt nàng cảm thấy chính mình về điểm này tâm tư đã bị xích quả quả bái ra tới. Nàng nỗi lòng hỗn loạn, căn bản vô pháp bình tĩnh tự hỏi. ngày thường dùng ở tóc hối cua trên người mỹ nhân kế đã không dùng được, Từ Liên đành phải tùy ý tìm cái lấy cớ. Hô hô hô, tóc hối cua quả nhiên cười, hắn chưa từng nghe qua như vậy vụng về lấy cớ. Tiếng cười qua đi chính là tê tâm liệt phế ho khan, tiết hầu thương lợi hại, vài tiếng ho khan sau, một sợi tơ máu treo ở khoe miệng, làm tóc hối cua cả người thêm một tầng quỷ mị, hắn cấp ra cuối cùng truy nã, ta đếm tới tam, nếu ngươi không đứng ở ta trước mặt, hậu quả ngươi hẳn là tưởng được đến. Từ Liên khóc, cùng dĩ vãng làm nũng giả khóc bất đồng, đây là chân chính gặp phải tử vong khóc thút thít, nàng bụng mặt, anh khóc. Hướng ca, ta vừa rồi không nên ném xuống ngươi đi, ngươi đừng giết ta. Vừa rồi biện giải cùng lấy cơ không có bất luận cái gì tác dụng, Từ Liên biết chính mình duy nhất có thể làm chính là thừa nhận sai lầm, ý đồ được đến tóc hối của thương tiếc. Từ Liên diện mạo cùng Tiền Giai Giai một cái loại hình, rồi lại so Tiền Giai Giai thanh tú chung nhiều một ít kiểu Mỹ, đặc biệt là nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, quả nhiên là nhu nhược đáng thương. Từ Liên biết như thế nào phát huy chính mình ưu thế, mặc dù là ấy nấy xin tha cũng làm thành một bộ mảnh mai thanh lệ tư thái tới, mà tóc hối cua ngày thường thích nhất chính là nàng cái này biểu tình. Mỗi khi lúc này, tóc hối cua mặc dù có lại đại lửa giận cũng sẽ tự nhiên mà vậy tát. Nhưng Từ Liên sai liền sai ở nàng không có ý thức được tóc hối cua lúc này lửa giận cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng tóc hối cua gặp được đều là bình thường người sống sót, mặc dù là có mấy cái dị năng giả, đối thượng hắn hỏa hệ dị năng cũng kém không ngừng một chút. Tóc hối cua dĩ vãng lửa giận đều là bởi vì hắn uy nghiêm bị khiêu khích, mà lúc này lại thật thật tại tại quăng ngã cái té ngã. Hắn nhất bất kham một màn liền như vậy bại lộ ở mọi người trước mặt, hơn nữa hắn hiện tại đã bộ mặt bị hủy. Lúc này tóc hối cua nhìn đến Từ Liên dáng vẻ cái cỡm, sẽ chỉ làm hắn thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật, nàng chút nào không lo lắng hắn thương, mà là nghĩ mọi cách làm chính mình thoát hiểm. Thật là cái ích kỷ nữ nhân. Tóc hối cua cười một chút, trên mặt bị lửa đốt ra tới thương chỗ cùng bọt nước lắc lư, hắn nói, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi. Nghe ra tóc hối cua thanh âm đã bình thản xuống dưới, Từ tim sen chung mừng thầm, liền biết này nhất chiêu nhất định sẽ thành công. Nhưng trên mặt lại càng thêm nhu nhược, hướng ca, ta thật sự biết sai rồi, hướng ca, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi hẳn là biết ta là người, ở lòng ta, thật sự không có bất luận kẻ nào so hướng ca còn quan trọng, vì hướng ca, ta nguyện ý làm hết thảy. Lúc này không tỏ lòng trung thành khi nào biểu. Ngươi à, có đôi khi chính là như vậy bi ai, một khi hương phấn qua đầu liền sẽ quên chính mình năng lực. Mà tóc hối cua đang nghe đến Từ Liên những lời này khi... Lửa giận quả nhiên lại tiêu chút, hắn thanh âm hiếm thấy nhu hòa xuống dưới, ngươi thật sự nguyện ý vì ta làm hết thảy. Hướng ca còn chưa tin ta sao. Tóc hối cua ngữ khí cùng dĩ vãng đã không có khác nhau, Từ Liên cũng lớn mật lên, nàng thậm chí bài trừ một mạt dụ hoặc tươi cười tới, tuy rằng ở tóc hối cua xem ra có chút gượng ép. Hô hô, hô hô, ta tin tưởng, ta như thế nào không tin. Tóc hối cua qua lại nhấm nuốt mấy câu nói đó. Sau đó chiều Từ Liên với tay, vậy ngươi lại đây. Từ Liên tươi cười cứng đờ, đồ đến đỏ bừng môi run rẩy, nói, hướng ca, ta thô tay thô chân, sẽ bị thương ngươi, vẫn là làm tiểu hồng các nàng qua đi đỡ hướng ca, ta cấp hướng ca lấy thủy đi. Từ Liên dám khẳng định, nếu nàng gần gũi nhìn đến tóc hối cua mặt, nhất định sẽ vài đốn ăn không ngon. Từ Liên, ngươi không phải nguyện ý vì ta làm hết thể sao? Ta liền muốn cho ngươi chiếu cô ta, một chút đau ta còn là có thể chịu nổi, ngươi lại đây. Nói xong lời cuối cùng một câu, tóc hối cua thanh âm đã lạnh xuống dưới. Xem ra là lừa gạt bất quá đi, Từ tim sen hạ có chút trách cứ Lăng Tử Thác, vì cái gì vừa rồi không trực tiếp giết tóc hối cua. Trong lòng lại không muốn, Từ Liên vẫn là một bước nhỏ mà hướng tóc hối cua dịch qua đi, nàng cầu nguyện tóc hối cua sẽ đột nhiên phóng nàng rời đi. Nhưng là vẫn luôn chờ đến nàng ly tóc hối cua còn có hai bước khoảng cách khi, tóc hối cua vẫn luôn không nhả ra, đại đột ra đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Liên, làm Từ Liên có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. Hướng ca, ta tới. Từ Liên nhìn chính mình mũi chân, trước sau không dám hướng tóc hối cua trên mặt nhìn lại. Như thế nào, sợ ta gương mặt này? Tóc hối cua hử thanh hỏi. Nơi nào? Ta thích chính là hướng ca người. Mặc kệ hướng ca biến thành cái dạng gì ta đều thích. Từ Liên khẩu thị tâm phi mà nói. Vậy ngươi lại đây, tới gần một ít. Tóc hối cua cũng chưa nói có tin hay không Từ Liên nói, hắn lại lần nữa ôn nhu mà nói. Người này cảm xúc bị biến, từ liên nội tâm kêu không cần qua đi, nhưng ở tóc hối cua tầm mắt hạ, bước chân lại không tự chủ được mà mại qua đi, thẳng đến ngừng ở tóc hối cua nửa thước khoảng cách thời điểm. Ta hỏi lại một lần, Từ Liên, ngươi thật sự nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự. Hơn nữa là thích con người của ta. Tóc hối cua thanh âm có chút mơ hồ. Đương nhiên. Đã phản bội quá một lần, Từ Liên biết chính mình chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới. Hô hô, hô hô, thực hảo, thực hảo. Tóc hối cua đột nhiên nhào lên trước, một con cánh tay câu lấy Từ Liên cẳng chân, xung lượng quá lớn, Từ Liên thân thể sau này ngưỡng đi, thật mạnh ngã trên mặt đất, kêu thảm một tiếng. Tóc hối cua lại nhanh chóng hướng Từ Liên bỏ qua đi, đặt ở sau lưng tay trái lòng bàn tay lại toát ra một đoàn hỏa, kia hỏa so với trước ném tiếu thừa cùng lăng tử thác hỏa đoàn muốn tiểu rất nhiều, hắn ở Từ Liên giấy rủa suy nghĩ bỏ dậy khi, tay trái liên quan cháy cầu nhanh chóng hướng Từ Liên trên mặt chụp đi. Nếu ngươi không sợ ta, còn nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự, như vậy ngươi liền cùng ta giống nhau đi. Tóc hối cua không thể quên được Từ Liên đang xem đến bị thương mặt khi, trong mắt chán ghét cùng kinh sợ, nếu nàng như vậy ghét bỏ chính mình, kia nàng liền bồi chính mình đi. A, sóng nhiệt tập vào trước mặt, cái loại này bỏng cháy chi đau căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, Từ Liên cơ hồ đều có thể nghe được chính mình da mặt bị thiêu bạch bạch rung động, thực mau. Một cổ tiêu hồ vị theo không khí khuyết tán mở ra. Từ Liên liều mạng giãy giụa, nhưng mặc dù tóc hối cua trọng thương, bằng Từ Liên sức lực cũng lay động không được hắn mảy may, nàng càng là phản kháng, tóc hối cua càng là dùng sức đem tay đi xuống ấn, hơn nữa hỏa thế không giảm phản cường. Mặt khác bốn cái nữ nhân hai hai ôm thành đoàn, các nàng biết tóc hối cua tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng đối cùng chung chăn gối lâu như vậy nữ nhân đều có thể hạ như thế trọng tay. Bốn cái nữ nhân lại một lần đổi mới đối tóc hối cua nhận thức. Từ Liên đau tiếng kêu càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Xem Từ Liên không có động tĩnh, tóc hối cua mới lùi về tay, tố chất thần kinh mà lặp lại nói, so cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, dám phản bội ta, ta nói rồi sẽ làm ngươi sống không bằng chết, hô hô. Tóc hối cua này động tác không chỉ có kinh sợ dư lại mấy người phụ nhân, cũng là bên cạnh hắn mấy nam nhân sôi nổi thay đổi sắc mặt. Hướng ca, ngươi đừng xúc động. Chứ bỏ bị đá phế đi một người ngoại, mặt khác ba người đều hướng bên cạnh lặng lẽ trốn đi. Đều cấp lao tử câm miệng. Bên hai tràn ngập nữ nhân thét trói thai, tóc hối cua hô. Bốn cái nữ nhân, đặc biệt là phía trước tưởng cùng Từ Liên cùng nhau rời đi mặt khác hai cái bị tóc hối cua như vậy một a, tức khác thanh tỉnh, trong đó một người đẩy ra một nữ nhân khác. Liền hướng chiếc ghế tử phương hướng chạy tới, nàng tình nguyện liều chết một bác, cũng không muốn cùng Từ Liên giống nhau sống không bằng chết. Tóc hối cua hiện tại thần kinh cực kỳ mẫn, cảm, nữ nhân này chạy trốn làm hắn lại lần nữa bùng nổ, không chút nghĩ ngợi, tóc hối cua trực tiếp tung ra một cái hỏa cầu ở giữa nữ nhân phía sau lưng, nữ nhân áo khoác nháy mắt bị điểm, hỏa thế cấp tốc lan tràn, thực mau liệu nàng tóc, đến mặt, lại đến toàn bộ thân thể, nữ nhân bị lửa lớn hoàn toàn cắn ướt. Ba nữ nhân giữa còn sót lại cuối cùng một cái nhìn thấy như vậy khủng bố trường hợp, đôi mắt thẳng phiên, một hơi không đi lên, sinh sôi hủ chết. Cắc cắc cạc, tóc hối cua nhìn về phía còn sống vài người, âm trầm mà nói, ai dám cùng các nàng giống nhau cứ việc đi, này ba nữ nhân chính là hắn kết cục. Trường hợp trở nên tĩnh mịch. Lúc này, đầu tường thượng động tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thật lớn khẩu khí. Lăng tử đồng ghé vào đầu tường. Nhìn bên này trong viện tình cảnh, Trào Phung nói. Thanh âm này du dương thanh thúy, tóc hối cua nghe xong lại hung tợn mà trừng qua đi. Bất quá theo lăng tử đồng bên cạnh lại xuất hiện một người khác khi, tóc hối cua lại không dám nhiều xem lăng tử đồng liếc mắt một cái, hắn cố sức đứng dậy, liền phải hướng đại môn đi đến. Lăng tử thác đem người nửa ôm vào trong ngực, sợ nàng dưới chân không xong, đi xuống rớt, đồng đồng xem đủ rồi đi. Ân, không sai biệt lắm. Ở năm cái nữ nhân tranh luận ai trước bỏ quá đầu tường khi, lăng tử thắc cùng lăng tử đồng đã ở bên xem. Đối với Từ Liên như vậy nữ nhân lăng tử đồng vẫn luôn không hảo cảm, nàng chính mình làm sai sự phải trả giá đại giới, lăng tử đồng cũng sẽ không hảo tâm cứu nàng. Bất quá mặt khác hai nữ nhân lại tội không đến chết, lăng tử đồng chiều tiểu hồng kia hai nữ nhân vây tay, các ngươi không nghĩ rời đi sao. Thấy tiểu hồng hai người gật đầu, lăng tử đồng thúc giục, kia nhanh lên bỏ lại đây. Kia hai người vốn tưởng rằng các nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại là Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, hai người đối Lăng Tử Đồng vạn phần cảm kích, vội vàng hướng bên này tới rồi. Này hai người hướng đầu tường lúc đi, tóc húi cua lại không dám nảy sinh ác độc, hắn chính vội vàng rời đi đâu. Lăng Tử Đồng nhìn chăm chú tóc húi cua bóng dáng, thúc giục tinh thần lực, tóc húi cua mở cửa động tác dừng một chút, rồi sau đó tay chậm rãi tùng xuống dưới, người cũng cứng đờ mà xoay người. Đối phó tóc húi cua như vậy dị năng giả, Lăng Tử Đồng đã có thể rất quen thuộc mà vận dụng dị năng. Thấy tóc húi cua có khác thường, mặt khác ba người muốn chạy lại không dám đi, chỉ có thể xúc trên mặt đất, ý đồ làm Lăng Tử Đồng chú ý không đến bọn họ. Tiểu Hồng này hai nữ nhân đã bỏ đến phía trên ghế nhỏ thượng, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác vừa lúc cùng hai nữ nhân sai thân ghé vào đầu tường thượng, thấy Tiểu Hồng có chút khó xử mà nhìn chính mình cùng Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng mày không tự giác nhăn chặt, nàng hộ ở Lăng Tử Thác trước mặt, đối Tiểu Hồng nói, muốn đi xuống chính ngươi nhảy, ca ca mới sẽ không tiếp theo các ngươi. Lăng Tử Đồng không cho phép Lăng Tử Thác ôm bên nữ nhân, cho dù là hỗ trợ cũng không được. Tiểu Hồng mặt có chút hồng, nàng cũng nhìn ra Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác chi gian quan hệ, hai người tuy rằng lấy huynh muội tương xứng, nhưng phàm là trải qua quá cảm tình người đều có thể nhìn ra bọn họ trung gian nùng tình mật ý, để cho người khác nam nhân tiếp được chính mình, này cũng thật là khó xử người. Tiểu Hồng phông lên khí, đôi tay chống cường, thả người đi xuống nhảy dựng. Này tương ước chừng 2 mét, này đối một cái bình thường nữ nhân tới nói thật có điểm cao, rơi xuống đất ngáy mắt. Tiểu Hồng cảm thấy cẳng chân đột nhiên một trận co rút đau đớn, đại khái là xoắn chân. Tiểu Hồng đã nhảy xuống, một nữ nhân khác cũng không trông cậy vào Lăng Tử Thác sẽ hỗ trợ, đi theo nhảy xuống. Không biết là vận khí tốt, vẫn là nàng nhảy tư thế đối, nữ nhân này nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là chân rơi xuống đất khi đã tê dần một chút. Thức mau, cách vách sân chỉ còn lại có 4 người. Lăng Tử nhìn về phía tóc hối của ở ngoài 3 nam nhân. Các ngươi nếu không muốn chết nói liền nhanh lên rời đi, ta cho các ngươi 3 phút thời gian, 3 phút một quá, các ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Này 3 người giữa chỉ có một thủy hệ dị năng, hơn nữa người này không thể hóa thủy thành băng, nói cách khác hắn dị năng chỉ có thể làm cung ứng thủy chi dùng, mặc kệ hắn trước kia như thế nào, Lăng Tử Đồng cảm thấy ít nhất này 3 người không có đắc tội nàng cùng Lăng Tử Thác, mặc dù là chết cũng không tới phiên chính mình tới làm quyết định. Kia nàng liền cấp 3 người một cái chạy trốn cơ hội. 3 nam nhân vừa nghe lời này, chẳng khác nào là thấy được ánh dạng đông, bọn họ trong mắt phát ra cầu sinh ý thức, 3 người đi nhanh hướng bên này chạy tới, ngay cả cái kia bị phế nam nhân cũng khập khiễng mà hướng bên này đuổi. Ai, từ từ, các ngươi không thể đi bên này. Lăng Tử Đồng giơ tay, ngăn cản 3 người lại đây. Đây chính là địa bàn của ta, các ngươi phải rời khỏi liền đi bên kia. Lăng Tử Đồng nói. 3 người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hậm hực trở về đi. Lăng Tử Đồng chậm gì gì mà nói, còn có 2 phút. 3 người bất chấp lại nghĩ nhiều, trực tiếp hướng bên kia đầu tường tiến lên. Dù sao cũng là nam nhân, đôi tay chống đỡ đầu tường cũng là có thể qua đi, chỉ khổ cái kia bị phế nam nhân, thân thể đau đớn làm hắn căn bản là không sức lực, phản vài lần cũng chưa nhảy quá khứ. Các ngươi giúp ta một phen. Hắn đối đã nhảy qua đi 2 cái nam nhân hô. Nhưng bên kia đầu tường một chút động tĩnh đều không có, hiển nhiên nhân ra 2 người đã rời đi. Mẹ nó, 2 cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Người này hùng hùng hổ hổ mà nói. 30 giây. Lăng Tử Đồng chậm gì gì mà phun ra một câu. Nam nhân bất chấp lại mắng, lại lần nữa hướng lên trên bò, thật vất vả đôi tay chống được đầu tường. Hắn muốn bò tường nói, 2 chân nhất định phải dùng sức, hơn nữa thân thể cũng yêu cầu dán vách tường, mặc kệ là 2 chân. Vẫn là thân thể mỗ một chỗ, chỉ cần nhúc nhích một chút, nam nhân liền đau muốn mệnh. Buồn đau một tiếng, nam nhân thân thể mềm nhũn, lại lần nữa rơi xuống. Nhìn kim dây một chút nhảy lên, đã đến giờ, Lăng Tử Đồng dùng thần thức tham nhập tóc hối cua trong đầu, đưa vào một cái ý thức, tóc hối cua xoay người, vươn đôi tay, chậm rãi mở cửa, sau đó xoay người, hướng chính phòng đi đến. Tang Thi đi theo chen chúc tới. Tóc húi cua đôi tay lòng bàn tay đồng thời toát ra hỏa tới, hắn qua lại ném động thủ thượng hỏa, thực mau, khô giáo phòng ốc bị điểm, hỏa thế dần dần biến đại, thiêu đốt chính phòng như là cự thú một chữ miệng, đang chờ con mồi tự động đi vào, mà tóc húi cua như là không biết đau đớn giống nhau, trực tiếp vào cửa, Tang Thi thấy đồ ăn vào chính phòng môn, cũng đi theo đi vào. Mà cái kia nguyên bản còn 3 lần 4 lượt tưởng bò lên trên đầu tường nam nhân thấy tang thi đã tiến vào, sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, đau đớn kỳ thật là có thể nhẫn lại, liền như này nam nhân, đôi tay cuối cùng chống đỡ đầu tường, ở một con tang thi móng vuốt sắp bắt được hắn thời điểm, phiên qua đi. Hỏa thế càng lúc càng lớn, liền Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nơi này chỗ đều cảm giác được nhiệt khí, Lăng Tử Đồng đem người ôm xuống dưới, nói, Đồng Đồng, chúng ta cần phải đi. Hảo. Lăng Tử Đồng cuối cùng nhìn mắt đã hoàn toàn bị hỏa long nuốt rất phong ốc, không có biểu tình. Dám đối với Phó Ca Ca, này tóc hối cuôn nên có bị phản vệ chuẩn bị. Sát cái thứ nhất nên sát người khi, Lăng Tử Đồng trong lòng luôn có chút không khỏe. Sát cái thứ hai khi, loại này không khỏe giảm bất chút, đến cái thứ ba đệ tứ, thậm chí về sau rất nhiều cái, Lăng Tử Đồng đã có thể bình đạm coi chi. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng xử lý tóc hối cua vài người khi, Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân đã đem bên này nhà này cướp đoạt sạch sẽ, kỳ thật cũng không dư lại cái gì, rau dưa đã sớm thành đồ ăn làm, duy nhất còn có thể ăn cũng chỉ có trong một góc một cái tiểu bí đỏ. Phòng bếp còn phân biệt không nhiều lắm hai chén mễ, trang mễ túi không có phong khẩu, còn sót lại hai chén mễ cũng sinh múc, Tiếu Thừa có chút thất vọng, bất quá thực mau hắn thất vọng lại bị kinh hỉ thay thế được. Nguyên lai phòng bếp cách vách trong căn nhà nhỏ thế nhưng có nửa túi fans, không phải cái loại này siêu thị bán bọc nhỏ fans, mà là cái loại này đại bao nylon, bên trong fans đại khái là thôn dân trong nhà khoai lang đỏ ăn không hết sau gia công mà thành, tương đối thô, nhưng lại là chân chính, không có phóng dính keo fans, kính đạo lại ăn ngon. Loại này miến khô ti phong cái nửa năm đều sẽ không hư, Tiếu Thừa không khách khí mà đem fans cất vào một lần nữa tìm một cái túi da rắn. Mỗi cái góc đều chuyển biến, Tiếu Thừa lại ở tủ bắt tìm được hai bao mì sợi, này mì sợi đồng dạng thô ráp, cũng không bạch, ở siêu thị cũng liền một khối nhiều tiền một bao cái loại này, không quá phận lượng không ít, một bao một cân trang. Đem tại đây ra bắt được tất cả đồ vật đều đặt ở cùng nhau, hơn nữa từ tóc hối qua bên kia đoạt tới, cũng không sai biệt lắm hơn phân nửa cái túi, điên điên trọng lượng, tỉnh điểm ăn nói ít nhất có thể ăn cá biệt cuối tuần. Chờ Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân ra tới khi, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng cũng giải quyết tóc hối cua, hỏa thế bắt đầu lan tràn, nhà này cũng bắt đầu thiêu cháy. Bốn người lục tục rời đi nhà này, Tiểu Hồng hai nữ nhân nhìn nhau, cũng đuổi kịp bốn người. Chờ hai người tới cửa khi, Lăng Tử Thác cùng Tiếu Thừa chính giết chết chặn đường tang thi, hai người càng thêm xác định muốn đi theo bốn người. Lúc sau mấy nhà môn đều là rộng mở, giống nhau rộng mở nhân ra đều là bị lục soát quá, Lăng Tử Thác không thiếu lương thực. Tiếu Thừa trong tay đồ vật cũng không ít, cho nên trải qua này mấy nhà rộng mở một khi, bốn người không tính toán lại đi vào lục soát một lần. Như vậy lại đi rồi ước chừng 3-4 ra, mỗi nhà đều là rộng mở môn, hơn nữa có mấy nhà trong viện còn có tang thi thi thể. Thẳng đến bỏ qua cho phía trước một loạt, nhìn đến một nhà đại môn nhắm chặt, mấy người mới dừng lại bước chân. Sở dĩ lựa chọn nhà này không chỉ có là bởi vì nhà này đại môn là đóng lại, mà là bởi vì nhà này đầu tường thượng thế nhưng cắm pha lê cha tử, mà pha lê cha tử cũng là hoàn hảo. Lăng Tử Đồng trước nay chưa thấy qua như vậy phòng trộm thủ đoạn, nàng buồn cười mà chỉ vào sáng trong, còn rất bí tịch pha lê cha, cười nói, ca ca, thứ này thực sự có dùng. Nếu thực sự có người tưởng đi vào đầu, trực tiếp gõ toái pha lê cha tử, hoặc là ăn mặc thật dày quần áo, còn không phải giống nhau có thể qua đi. Nếu hắn nguyện ý tin tưởng này có thể phong trộm, nó là có thể phong trộm. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng thâm chấp nhận, nhà nàng ca ca hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói đều là kinh điển. Lăng Tử Đồng vác Lăng Tử Thác cánh tay, đá đá nhắm chặt đại môn, hỏi, như thế nào tiến? Nông thôn cùng thành thị phòng trộm môn bất đồng, bên này sau đại môn đầu đều có môn xuyên, là cái loại này ngón cái thô bảy tự hành tiểu côn sắt, trừ phi ngươi giữ cửa tá. Hoặc là từ mở ra, nếu không bên ngoài người thật đúng là không hảo đi vào. Mặc dù có kim hệ dị năng, kia cũng không thể đem côn sắt hoặc là đại môn nóng chảy. Lăng Tử Thác không mở miệng, trực tiếp nhìn về phía đã hành động Tiếu Thừa. Tiếu Thừa giữa mày nhảy nhảy, tự rêu nói, ta chưa từng nghĩ đến chính mình dị năng còn có thể dùng ở chỗ này. Giờ phút này Tiếu Thừa chính đem chính mình trong tay trường đao dùng dị năng phóng trường, sau đó đứng ở tường hạ, duỗi dài cánh tay. Dùng sống dao đem pha lê cha tử toàn bộ trụ đoạn, chờ có thể dung hạ một người trải qua khi, hắn sau này lui lại mấy bước, sau đó hít sâu một hơi, đống nhiên ra tốc, một cái nhẹ chân đạp bộ, người đã thoán thượng đầu tường, thực mau nhảy xuống. Chờ Tiếu Thừa vào nhà này sân sau, hắn cũng không có lập tức mở cửa, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhĩ lực kinh người, bọn họ có thể nghe được bên trong một ít trầm đục thanh, ở bên ngoài mấy người đợi ước chừng 5-6 phút sau mới nghe được côn sắt bị chịu tới động tĩnh. Môn mở ra khi, quả nhiên nhìn đến trong viện nằm hai cụ tang thi thể. Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm này hai cụ tang thi thể, hỏi, nhị cấp tang thi. Nếu sơ cấp tang thi nói, Tiếu Thừa giải quyết bọn họ căn bản không cần dùng đến 5 phút. Không sai. Tiếu Thừa đem tang thi thể đá đến ngoài cửa lớn. Nhìn Tiếu Thừa cùng Lưu Nhân đi phòng bếp sau, Lăng Tử Đồng buồn cười, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay đi phòng bếp đối diện mặt khác hai gian phòng nhỏ nội, dựa theo Lăng Tử Đồng kinh nghiệm, nếu nhà này có lương thực nói, rất lớn một bộ phận khả năng sẽ đặt ở vừa không là chính phòng lại không phải phòng bếp địa phương. Căn phòng này là thượng khóa, Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tử Thác nhìn thoáng qua, bẹp miệng nói, nếu làm kim hệ dị năng lại đây chỉ sợ sẽ càng tốt chút. Này thiết khóa muốn tiểu một chút, làm khóa không nhạy cũng tương đối dễ dàng. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng sau này lui một bước, sau đó nhấc chân, mãnh lực một đá, cửa gỗ loảng xoảng bị đá văng. Thật đúng là sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhìn trực tiếp bị đá đến trên mặt đất cửa gỗ, Lăng Tử Đồng cảm thán một câu. Đồng Đồng liền không cho rằng là ca ca lợi hại. Lăng Tử Thác ra vẻ sinh khí hỏi. Ca ca đương nhiên lợi hại, nhưng là cửa này rất mỏng cũng là thật sự. Hảo, mau vào đi thôi. Lăng Tử Đồng sợ Lăng Tử Thác lại cố ý trêu đùa nàng, nàng chạy nhanh lôi kéo người vào phòng. Nếu tối nay đi vào nói không chừng Tiếu Thừa bọn họ là có thể đuổi kịp tới, đến lúc đó nàng cũng không thể đem đồ vật thu vào không gian. Đều nói nhân thủ thất thủ mã có thất đề, Lăng Tử Đồng cũng có đoán sai thời điểm. Đương hai người vừa đến cửa khi, phòng nội đột nhiên vụt ra một cái tang thi tới, là ước chừng mười mấy tuổi tang thi. Tang thi móng vuốt thẳng đến tiên tiến môn Lăng Tử Đồng thể diện mà đến. Bất quá là sơ cấp tang thi, Lăng Tử Đồng tùy tay chém qua đi, tang thi đầu rơi xuống đất, hai mắt trợn lên mà trừng mắt Lăng Tử Đồng. Thở dài một hơi, Lăng Tử Đồng cũng bất đắc dĩ, nếu đặt ở phía trước, đứa nhỏ này còn ở đi học, là tổ quốc đoá hoa, nhưng này đoá hoa ở mạt thế chi sơ liền biến thành độc hoa, hôm nay không phải Lăng Tử Đồng giết hắn, chính là hắn sẽ Lăng Tử Đồng. Dùng một câu trốn tránh trách nhiệm nói, đây đều là mệnh. Dù sao đã vào được, tốt xấu cũng phải tìm một tìm, xem có vô lưu lại đồ vật. Này rõ ràng là gian phòng ngủ, căn phòng này không lớn, chỉ thả một chương giường đơn, một chương án thư, cùng với một cái tiểu kệ sách, nghỉ hè thượng tất cả đều là sách giáo khoa cùng luyện tập buồn, đi đến trước mặt, tùy ý phiên hai buồn, còn có hai buồn cổ điển danh tác. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ đều có thể xem như vậy hậu tiểu thuyết, nói vậy đứa nhỏ này thành tích hẳn là không tồi. Đem thư cùng sách giáo khoa, còn có rảnh bạch luyện tập buồn thu vào đi, chung quanh có thể thấy được trong phạm vi đã nhìn không tới có thể thu đồ vật. Sách này bàn nói là án thư, kỳ thật chính là nông thôn trong nhà chính mình đánh ra cụ, không nhỏ, phía dưới bên phải còn có một cái đại ngăn kéo. Lăng Tử Đồng vốn dĩ cũng không ôm cái gì hy vọng, đây là hài tử phòng. Trong ngăn kéo trừ bỏ thư chỉ sợ cũng chính là món đồ chơi, không nghĩ tới này ngăn kéo trả lại cho Lăng Tử Đồng một kinh hỉ, chờ nàng kéo ra phát hiện trong ngăn kéo thế nhưng tràn đầy đều là đồ ăn vặt. Tuy ý bắt bao hải tử thích ăn khoai lát, còn ở dùng ăn ngày nội, trừ bỏ khoai lát, bánh quy, hạt dưa cùng kẹo ngoại, còn có mấy vại hồng trà, đem đồ ăn vặt toàn bộ thu vào không gian, Lăng Tử Đồng trong tay chỉ nhéo một bao khoai lát. Giữa trưa ăn không nhiều lắm, thấy khoai lát thật là có chút thèm, xé mở đóng gói túi, trước cấp Lăng Tử Thác về một mảnh. Cà ca không ăn. Lăng Tử Thác lắc đầu. Đại đa số nam nhân trời sinh liền không yêu ăn đồ ăn vặt, Lăng Tử Thác đại khái là nam nhân giữa nhất không yêu ăn đồ ăn vặt một loại, lớn như vậy, trừ bỏ Đồng Đồng uy quá hắn vài lần, hắn thật đúng là không dính quá. Lăng Tử Thác thật sự không rõ này khô cằn, hơn nữa hương vị rất kỳ quái đồ vật như thế nào liền như vậy nhận người thích. Lăng Tử Đồng cũng không kiên trì, một bên ăn khoai lát, một bên duỗi tay hướng ba lô túm ra một cây dưa chuột. Răng rác một ngụm khoai lát, một ngụm dưa chuột, hợp nhau tới ăn hương vị cổ quái nhưng không chán ghét. Đồng Đồng, một cái du tính, một cái sống nguội, dễ dàng ăn hư bụng, khoai lát cho ta. Lăng Tử Đồng chỉ tới kịp ăn một ngụm đã bị Lăng Tử Thác bắt được cánh tay, một tay kia vừa tới, ý tứ rõ ràng. Kaka, ta đói. Lăng Tử Đồng chạy nhanh nuốt xuống trong miệng đồ vật, đáng thương hề hề mà đem vùi đầu ở Lăng Tử Thác ngực, còn quyến luyến mà cọ cọ. Trên mặt cố ý giả vờ lãnh đạm liền dễ dàng như vậy bị cọ hòa tan. Lăng Tử Thác ngự khí mềm chút, ngươi dạ dày vẫn luôn yếu ớt, không thể ăn loại này kích thích, ngoan, đem kia rác rưởi đồ ăn cho ta, hôm nay cho ngươi ăn một bao phương diện liền đã là phá lệ. Ca ca, trên thực tế, kia mì ăn liền ta chỉ ăn non nửa bao, được không? Lăng Tử Đồng kháng nghị. Liền cùng nàng trước kia giống nhau, đệ nhất cả lầm cảm giác tiên sảng cay, đệ nhị khẩu vị nói dày đặc chút, đệ tam khẩu cũng chỉ nếm đến sa tế cùng bột ngọt hương vị. Lăng Tử Đồng không ăn xong một bao, vốn dĩ tính toán cùng Lăng Tử Thác đơn độc ở chung khi lại từ không gian tìm chút ăn ra tới, nhưng thật ra bị này bao khoai lát cấp thèm đã quên. Tuy rằng có chút luyến tiếc, bất quá cũng không phải phi nó không thể, Lăng Tử Đồng đem khoai lát đưa tới Lăng Tử Thác trên tay, không ra tới trên tay thực mau nhiều ra một cái quả táo tới, Lăng Tử Đồng đem quả táo đưa cho Lăng Tử Thác, ca ca, ăn cái quả táo lót lót bụng. Buổi tối trở về làm cung thúc làm chút ca ca thích ăn. Lăng Tử Thác tiếp nhận quả táo, vừa muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại, trên tay hắn quả táo lại tại hạ một khắc biến mất không thấy, rồi sau đó Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng xoay người, cửa thình lình đứng hai nữ nhân. Này hai nữ nhân chính là cùng lại đây kêu kêu Tiểu Hồng, cùng với nàng đồng bạn, các nàng thấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng xoay người sau, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều lại là tìm tòi nghiên cứu. Hai người nhìn Lăng Tử Đồng trên tay cắn hai khẩu dưa chuột, sau đó tầm mắt ở đặt ở Lăng Tử Thác trên tay, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xem ra các nàng là nghe được chính mình nói. Có việc. Nếu biết lại như thế nào. Lăng Tử Đồng tự nhiên không thèm để ý. Kia hai người không thấy được Lăng Tử Đồng trong miệng quả táo, tuy rằng nghi hoặc, lại không hỏi ra khẩu. Kia kêu Tiểu Hồng nữ nhân mở miệng nói, các ngươi hảo, ta kêu Quý Hồng, nàng là nghe thanh. Chúng ta thành phố S người, chúng ta ở đi thành phố S an toàn căn cứ trên đường bị bọn họ bắt lấy. Ân. Lăng Tử Đồng rắc rắc mà tiếp tục nhai dưa chuột, không có theo Quý Hồng nói tiếp tục hỏi một chút đi ý tứ. Quý Hồng mặt có chút hồng, nàng cho rằng Lăng Tử Đồng làm nữ nhân, sẽ đối với các nàng tao ngộ tỏ vẻ đồng tình, tiện đà hảo tâm mà trợ giúp các nàng. Cái kia, đa tạ hai vị đã cứu chúng ta. Quý Hồng thật sự không hảo trực tiếp mở miệng. Nhân gia đã cứu nàng, nhưng không tỏ vẻ liền có nghĩa vụ vẫn luôn mang theo các nàng. Không khách khí. Lăng Tử Đồng tả hữu nhìn nhìn, các nàng hai tay trống trơn, cho nên Lăng Tử Đồng thực không khách khí mà nói, dù sao các ngươi cũng không cảm tạ lễ vật cho ta. Nếu khả năng, nàng nhưng không muốn nói không khách khí ba chữ, nàng càng muốn vật thật thù lao. Quý Hồng cùng nghe thanh bắt đầu không minh bạch Lăng Tử Đồng nói, chờ cân nhắc lại đây khi, các nàng càng cảm thấy đến không mặt mũi. Nhưng lại việc đã đến nước này, các nàng cũng biết chính mình năng lực, hai người căn bản nói không nên lời về sau báo đáp nói. Còn có việc? Lăng Tử Đồng hỏi. Quý Hồng có chút không biết làm sao, nàng nói một câu, Lăng Tử Đồng đổ nàng một câu, nàng căn bản không mặt mũi lại nói làm người mang các nàng đoạn đường nói. Nếu không có việc gì, vậy các ngươi, nhường một chút. Cuối cùng ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, vẫn luôn trầm mặc nghe thanh mở miệng. Hai vị có phải hay không từ an toàn khu lại đây? Có thể hay không phiền toái hai vị mang chúng ta đoạn đường? Đại khái rất ít như vậy cầu người thời điểm, nghe thanh thanh âm nghe có chút lãnh lạnh. Không thể. Lăng Tử Đồng trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta sẽ không mang theo Lăng gia ở ngoài người. Lăng Tử Đồng khó được giải thích. Đặc biệt là nàng cùng Lăng Tử Đồng ở trong xe có thân mật lúc sau, nàng càng không muốn bên trong xe không khí bị người ngoài hương vị chiếm cứ. Đây là Lăng Tử Đồng đặc thù lãnh địa ý thức. Không biết vì sao, Lăng Tử Đồng chính là đúng mặt hai người thích không nổi, đảo không phải bởi vì các nàng bị mấy nam nhân bá chiếm quá, hoặc là này hai người có cái gì ý xấu, mà thuần túy là một loại cảm giác. Nay hẳn là chính là trong truyền thuyết khí chàng bất hòa. Quý Hồng cùng nghe thanh đều là cao ngạo người, bị Lăng Tử Đồng ba lần bốn lượt cự tuyệt, hai người đều có chút xuống đài không được, nghe thanh tính nết hiển nhiên càng quật cường một ít. Nàng nghe được Lăng Tử Đồng nói lúc sau, trực tiếp lôi kéo Quý Hồng rời đi. Quý Hồng hiển nhiên còn tưởng tranh thủ một chút, nàng quay đầu lại, khẩn cầu mà nhìn Lăng Tử Đồng, ý đồ làm Lăng Tử Đồng thay đổi chủ ý. Lăng Tử Đồng buồn cười, nàng lại không phải nam nhân, nhìn đồng tính hỗn loạn thỉnh cầu tầm mắt căn bản không cảm giác. Lăng Tử Đồng không cảm giác, nhưng là những người khác lại có cảm giác, trong viện lưu nhân châm chọc mà nói, cứu người cứu rốt cuộc. Nguyên lai Lăng đại tiểu thư là cái thích bỏ dở nửa chừng người. Nói thật, tuy rằng dọc theo đường đi Lưu Nhân Tổng đối chính mình có mạc danh địch ý, nhưng Lăng Tử Đồng lại không chán ghét nữ nhân này, thậm chí còn ẩn ẩn có chút bội phục. Một nữ nhân có thể bằng vào chính mình năng lực ngồi trên hắc bang lão đại trợ thủ đắc lực vị trí, yêu cầu không chỉ có là cậy mạnh, còn phải có đầu óc. Nhưng Lăng Tử Đồng liền không rõ, này Lưu Nhân như thế nào liền đối chính mình có lớn như vậy địch ý đâu. Ta đắc tội quá ngươi. Lăng Tử Đồng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này lý do. Lưu Nhân giật mình, nàng ngay sau đó tự giễu cười. Đúng vậy, lão đại đối Lăng Tử Đồng có chút hảo cảm, nhưng này cùng Lăng Tử Đồng có cái gì quan hệ? Nhân gia đã có đứng đắn ái nhân, chính mình cái này kêu giận chó đánh mèo. Có thể tưởng tượng đến lão đại đã đem cái này nữ hài tử đặt ở đáy lòng, đây là lão đại lần đầu tiên đối nữ nhân tâm động, mấu chốt nhất chính là nữ nhân này là lão đại vĩnh viễn không có khả năng được đến, Lưu Nhân có thể dự đoán được đến, Lăng Tử Đồng sẽ ở lão đại trong lòng lưu cả đời. Trong lòng người lại có khác người trong lòng, mà này người trong lòng rồi lại không thoải mái trong lòng người, đây là kiểu gì một loại bi kịch. Lại nói tiếp Lưu Nhân đối Lăng Tử Đồng cảm giác không chỉ là ghen ghét, còn có hâm mộ cùng phẫn nộ. Hâm mộ Lăng Tử Đồng có thể dễ dàng trụ tiến lão đại trong lòng, phẫn nộ chính là nàng nếu không có khả năng cùng lão đại, lại luôn có ý vô tình mà hấp dẫn lão đại. Loại này mâu thuẫn cảm giác làm Lưu Nhân luôn muốn tìm cơ hội phát tiết ra tới. Tuy rằng nàng biết rõ lấy chính mình tuổi tác cùng Lăng Tử Đồng so đo quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy Lưu Nhân không mở miệng, Lăng Tử Đồng thanh âm lạnh bớt, ta một không đánh quá ngươi, nhị không mắng quá ngươi, ngươi dựa vào cái gì luôn là nhằm vào ta. Ta người này tính tình hảo nhưng không tỏ vẻ ai đều có thể tới giẫm một chân, nếu không muốn, ngươi đại có thể cùng các ngươi lão đại ly ta rất xa. Từ lúc này gặp mặt bắt đầu Lăng Tử Đồng liền tổng cảm giác nữ nhân này cố ý vô tình căm thù. Chẳng lẽ nàng phía trước không so đo liền tỏ vẻ nàng thực dễ khi dễ. Lăng Tử Đồng vừa mới dứt lời, bên kia Tiếu Thừa xì một tiếng cười ra tới. Nàng nếu là tính tình hảo chỉ sợ trên đời này đại bộ phận người đều là tính tình tốt. Trước sau không mở miệng Lăng Tử Thác đôi mắt nặng nề, hắn ôm lấy Lăng Tử Đồng eo, đối Tiếu Thừa nói, nếu quản không hảo thuộc hạ, ta không ngại thế ngươi quản giáo quản giáo. Tiếu Thừa thu liễm tươi cười, hắn đối Lưu Nhân nói, cấp Lăng Tiểu Thư xin lỗi. Lưu Nhân có thể đối bất luận kẻ nào không giả sắc thái, nhưng nàng trước sau vô pháp cự tuyệt Tiếu Thừa, Lưu Nhân sắc mặt che kín u ám. Nếu ngươi không muốn, về sau ta sẽ đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, ngươi cũng không cần đi theo ta đi lấy đồ vật. Tiếu Thừa nói, đảo không phải nói hắn coi trọng Lăng Tử Đồng mà nhẹ Lưu Nhân, bất quá bởi vì hắn cùng Lăng Tử Thắc còn cần ở chung không ngắn thời gian, hơn nữa Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng còn sẽ đi theo hắn đi hắn kho hàng. Nếu trong đội ngũ người không đồng lòng hợp lực, đây là nội hoạn, dễ dàng nhất xảy ra chuyện, quan trọng nhất một chút, nếu Lưu Nhân không xin lỗi, Lăng Tử Thác sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó liền không phải là khẩu thượng xin lỗi đơn giản như vậy. Lão đại, Lưu Nhân không nghĩ tới Tiếu Thừa thế nhưng đã đem Lăng Tử Đồng đặt ở như vậy quan trọng vị trí, nàng lúng ta lung túng hỏi, chẳng lẽ nàng đã như vậy quan trọng? Tiếu Thừa biết Lưu Nhân hiểu lầm hắn, hắn không giải thích. Trong lòng lại khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Lưu Nhân xem như nhất hiểu biết người của hắn, nguyên lai hắn vẫn là đánh giá cao Lưu Nhân, hắn Tiếu Thừa mặc dù lại thích một nữ nhân, cũng không có khả năng bởi vì nữ nhân mà xem nhẹ chính mình huynh đệ. Thấy Tiếu Thừa không mở miệng, Lưu Nhân coi như hắn là cam chịu, lồng ngực nội tràn đầy chua xót, Lưu Nhân đột nhiên cảm thấy có chút phẫn nộ, nàng theo Tiếu Thừa như vậy nhiều năm, vì hắn nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng Lăng Tử Đồng chỉ bằng một khuôn mặt. Một cái tươi cười liền hoàn toàn đánh bại chính mình, này thật là nhưng châm trọng. Hảo, ta đi. Lưu Nhân đi nhanh đi ra ngoài. Áp lực nhiều năm như vậy khủng hoảng nôn nóng làm Lưu Nhân đột nhiên hành động theo cảm tình, nàng có trong nháy mắt cảm thấy kỳ thật bị chết ở tang thi trong miệng cũng hảo. Lưu Nhân lửa giận vội vàng rời đi, Tiếu Thừa buông xuống đầu, không có theo sau, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Mà ra cửa Quý Hồng cùng nghe thanh tắt song song bước nhanh đuổi kịp Lưu Nhân. Qua rất lâu, Tiếu Thừa mới rốt cuộc ngẩng đầu, đối Lăng Tử Đồng nói, ta mang Lưu Nhân cho ngươi xin lỗi, nàng tính tình không tốt lắm, còn thỉnh Lăng Tiểu Thư đừng để ở trong lòng. Lăng Tử Đồng không tiếp thu, nàng có chút hứng thú săn lan, nhà người khác sự nàng từ trước đến nay không thèm để ý. Ta nhẫn mại không tốt, liền tha thứ nàng lần này, nếu còn có tiếp theo, ta sẽ không khách khí. Lăng Tử Đồng lười nhác mà nói, nàng có thể hào phóng như vậy chủ yếu vẫn là xem ở Tiếu Thừa Viên đạn tiện tay lựu đạn phân thượng. Đến nỗi vì cái gì Lưu Nhân Tổng hội đối nàng ôm có địch ý, Lăng Tử Đồng căn bản không liên hệ đến Tiếu Thừa trên người, nàng cảm thấy này Lưu Nhân nhất định là ăn no căng. Lăng Tử Đồng nhàm chán mà ngáp một cái, một bên Lăng Tử Thác đem thân thể của nàng hướng lên trên lấy một chút, nhìn không ở trạng thái Lăng Tử Đồng, thật sự buồn cười, nha đầu này nói thông minh so với ai khác đều thông minh, nói mơ hồ lại vô cùng mơ hồ. Ta sẽ khuyên nàng. Tiếu Thừa không thể thế Lưu Nhân cấp ra hứa hẹn, hắn chỉ có thể tận lực. Ân, nếu nàng còn tưởng cùng chúng ta một đường, ngươi tốt nhất làm nàng đem chính mình trên người thứ thu hồi tới, nếu không ta sẽ kia đem kéo đem trên người nàng thứ toàn quát, làm nàng chân bóng. Lăng Tử Đồng nghĩ đến Lưu Nhân biến thành tiểu bạch thỏ cảnh tượng, một cái không nhịn xuống, trộm cười ra tới. Tiếu Thừa không rõ nguyên do. Lăng Tử Đồng lại vô ngữ bật cười. Nếu nhà mình bảo bối căn bản không đem nhà người khác mâu thuẫn liên hệ đến trên người mình, hắn cũng sẽ không nhiều kêu miệng, Lăng Tử Thác cũng sẽ không buồn ăn một ít không cần thiết nhàn giấm. Lúc này Đồng Đồng căn bản không cảm giác được Tiếu Thừa khác thường, nếu chính mình cố tình biểu hiện ra ngoài, ngược lại sẽ làm Đồng Đồng chú ý tới Tiếu Thừa, vậy không bằng như vậy. Lăng Tử Thác cùng Lưu Nhân tương so, ai càng cao côn vừa xem hiểu ngay. Tiếu Thừa rốt cuộc cũng không yên tâm, hắn dẫn theo chính mình túi tiền, đối Lăng Tử Thác nói, dư lại mấy nhà chúng ta liền tạm thời tách ra. Đợi chút ở giao lộ tập hợp, như thế nào? Lăng Tử Thác đương nhiên nguyện ý, hảo. Trong viện rốt cuộc chỉ còn lại có hai người, lỗ thai nghe được Tiếu Thừa tiếng bước chân càng đi càng xa, Lăng Tử Đồng một sửa vừa rồi lười nhác, đột nhiên đứng lên, đôi tay ôm Lăng Tử Thác eo, thấu thượng môi đỏ, ngươi đã thật lâu không hôn ta, mau tới, thân một chút. Nói xong, không đợi Lăng Tử Thác phản ứng, môi anh đào trước thấu đi lên. Đưa tới cửa mỹ vị Lăng Tử Thác tự nhiên không có chống đẩy đạo lý, hắn đảo khách thành chủ, đem người ôm vào trong ngực, trong ngoài ăn cái đủ. Chờ Lăng Tử Đồng hoàn toàn thanh tỉnh khi, hai người đã rời đi nhà này, vào cách vách nhân gia đại môn. Chép chép miệng, Lăng Tử Đồng vừa lòng mà đánh giá một câu, hương vị không tồi. Ha, Lăng Tử Thác đáy mắt đãng ra nồng đậm ý cười, hắn cái chán chống Lăng Tử Đồng cái chán, cười nói, Đồng Đồng hương vị cũng thực hảo.